Chương 426, sống không bằng chết. Nhưng thấy lúc này, Diệp Tiêu Vân đã bị trên trăm danh cấm vệ vững vàng vây quanh. Mà đàn cấm vệ, thời là một cái cầm trong tay trường kích, hạng nặng vũ trang. Hiển nhiên là một chi tinh binh. Hai anh, bệ hạ đã sớm ngờ tới ngươi sẽ bị cung nữ bọn thái giám mang đến nơi đây, vì vậy, đã sớm mệnh bọn ta chuẩn bị xong. Một tiếng hừ lạnh tiếng từ nơi không xa vang lên. Sau đó liền thấy kia trên giường nhỏ đệm chăn chợt bị xốc lên, một đạo nhân ảnh trực tiếp từ phía trên nhảy xuống tới. Nhưng thấy người xuyên cấm vệ thống lĩnh chế phục, cầm trong tay một trường kích, khuôn mặt trang nghiêm, nơi nào là hắn muốn giết cái kia mục tiêu. Quả nhiên, là một mai phục sao. Diệp Tiêu Vân lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nhìn khắp bốn phía, nói, bất quá, các ngươi cho rằng chỉ là như vậy thì có thể giết chết ta sao. Cấm vệ thống lĩnh cũng là cười lớn một tiếng, một chi từ bách chiến lính giả tạo thành cấm vệ quân. Nếu như liền ngươi một cái nho nhỏ thích khách đều bắt không được, chúng ta còn không bằng hết thể nhảy sông tự sát quên đi. Nhất thời cấm vệ nhóm liền phát sinh một hồi cười vang. Ngươi là ai? Tại sao lại muốn tới ám sát bệ hạ? Không chờ chúng cấm vệ cười xong, cấm vệ thống lĩnh sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp liền cầm trong tay trường kích nhắm ngay Diệp Tiêu Vân. Ha ha! Tập thể nhảy sông tự sát sao? Chỉ sợ các ngươi không có cái kia cái cơ hội. Diệp Tiêu Vân rũ xuống tầm mắt, khiến người ta căn bản nhìn không ra hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Không muốn nói sao? Hai anh, vậy liền đưa ngươi bắt giữ. Đến lúc đó nhìn ngươi còn như thế nào mạnh miệng. Cấm vệ thống lĩnh cười lạnh một tiếng, vung mạnh lên trường kích, nói, bên trên, đem người này bắt. Phải sống. Ngươi sống, xa xa nếu so với người chết có giá trị nhiều lắm. Chúng cấm vệ sẽ trở thống lĩnh những lời này đây. Lời này vừa nói ra, mọi người liền như cùng thân thể chứa đạn hoàng một dạng, chợt bắn về phía Diệp Tiêu Vân. Diệp Tiêu Vân xoay tay phải lại, hàn mang hiện lên, tử vi nhuyễn kiếm liền xuất hiện ở bàn tay. Kéo ra một đạo kiếm hoa, sau đó thân thể liền xông vào mọi người bên trong. Cơ hồ là mới vừa giao phong trong nháy mắt, liền có mấy đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vài tên mới vừa rồi còn hoạt bính loạn khiêu cấm vệ, trong chớp mắt liền đã trở thành một cỗ thi thể. Bất quá, cái này chẳng những không có làm cho chúng cấm vệ sợ hãi, ngược lại còn kích phát rồi bọn họ hung tính, dồn dập buộc phát ra gầm lên giận dữ, lần nữa hướng về Diệp Tiêu Vân vây quanh. Nhưng mà, Diệp Tiêu Vân lại làm sao có thể đem đám này người thường để ở trong lòng. Đối với đám người kia công kích, Diệp Tiêu Vân thậm chí né tránh cũng không có né tránh. Những cái này trường kích đâm ở trên người hắn, thậm chí ngay cả quần áo cũng không có phá vỡ. Cái này, điều này sao có thể? Hắn là quái vật sao? Cư nhiên căn bản không sợ đao kiếm công kích. Cái này còn như thế nào đánh a? Chúng cấm vệ ở phát hiện Diệp Tiêu Vân không giống tầm thường sau đó, nhất thời chính là một hồi đại loạn. Mặc dù là tên kia cấm vệ thống lĩnh, sắc mặt cũng có chút khó coi. Cực kỳ hiển nhiên, mặc dù là chính bản thân hắn cũng không nghĩ tới, Diệp Tiêu Vân cư nhiên như thế cường đại. Chính là chúng cấm vệ như thế sửng sốt một chút võ thuật, lại có mấy cái vong hồn từ Diệp Tiêu Vân dưới kiếm sinh ra. Chạy mau a! Mắt thấy cùng với chính mình không cách nào xúc phạm tới Diệp Tiêu Vân, mà Diệp Tiêu Vân giết bọn hắn còn như đồ chó lợn, mặc dù bọn họ là bách chiến lính giả, trong lòng cũng không khỏi mọc lên sợ hãi tới. Trận chiến đấu này, từ vừa mới bắt đầu, chính là bất bình đẳng. Chúng cấm vệ ngươi truy ta đuổi hướng về đại môn phóng đi. Kết quả, đại môn lại sớm lúc trước liền bị khóa lại, một chốc một lát nơi nào có thể mở ra được. Xong. Chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Chúng cấm vệ đều là nhịn không được lộ ra thần sắc tuyệt vọng tới. Ở trong lòng bọn họ, Diệp Tiêu Vân nhất định chính là không pháp lực kháng địch nhân. Thấy mọi người quân tâm đã vỡ, Diệp Tiêu Vân khỏe miệng khẽ nhếch, thu hồi tử vi nhuyễn kiếm, sau đó liền tay không có đeo găng tay vọt tới đoàn người bên trong. Một hồi quyền đấm cước đá sau đó, mọi người đều là lại không sức chiến đấu. Hắn tạm thời còn không muốn giết những người này, bởi vì này những người này còn có chút tác dụng. Lúc này, trong điện còn có thể đứng, cũng chỉ còn lại có Diệp Tiêu Vân cùng với tên kia cấm vệ thống lĩnh. Ngươi muốn làm gì? Cấm vệ thống lĩnh nắm trường kích cánh tay đều có chút không yên đứng lên. Mắt thấy Diệp Tiêu Vân hướng hắn càng đi càng gần, hắn lại căn bản không có dũng khí phản kháng. Nói đi, Khiết Đan Hoàng đế đến cùng giấu đi nơi nào? Đi tới cấm vệ thống lĩnh phụ cận, Diệp Tiêu Vân sắc mặt bình tĩnh nói. Ta là sẽ không nói cho ngươi biết. Ngươi liền dẹp ý niệm này a. Cấm vệ thống lĩnh cắn răng nói rằng. Mạnh miệng. Ta hỏi ngươi, nói hay không? Không nói. Phúc. Diệp Tiêu Vân một chỉ điểm ra, nhưng thấy nơi cửa một gã nằm mất đi sức chiến đấu cấm vệ trên ngực nhất thời liền nhiều hơn một cái lỗ máu, nghiêng đầu một cái, liền lại không sinh tức. Nói hay không? Không phải. Nói. Lại là một gã cấm vệ mất đi sinh tức. Nói hay không? Ta van cầu ngươi. Giết ta đi. Cấm vệ thống lĩnh hỏng mất, vứt bỏ vũ khí, lập tức liền quỳ trên đất. Nhìn tận mắt lão đệ huynh nhóm từng cái chết đi, cái này đối với hắn mà nói, là một loại như thế nào dằn vặt ta. Giết ngươi. Ngươi nghĩ không khỏi quá dễ dàng một chút chứ. Diệp Tiêu Vân cười lạnh nhìn tên này cấm vệ thống lĩnh, trầm giọng nói, hỏi ngươi một lần cuối cùng, nói hay không, không nói, tất cả mọi người bọn họ, đều phải chết. Lời này vừa nói ra, nhất thời tên kia cấm vệ thống lĩnh sắc mặt trở nên thảm bạch khởi tới, đồng thời, thân thể cũng là kịch liệt run rẩy. Thống lĩnh, không nên đáp ứng hắn a. Chúng ta chết thì chết. Tiện mệnh một cái, không sao cả. Cách đó không xa, chúng cấm vệ đều là dùng hết còn thừa lại khí lực, gầm lên. Nhưng là bọn họ nhưng không biết, bọn họ càng là như thế, cấm vệ thống lĩnh trong lòng thì càng dằn vặt. Ta liều mạng với ngươi. Cấm vệ thống lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng, đem hết toàn lực, vồ một cái về phía bên cạnh trường kích, chợt đứng lên, hung hăng đập về phía Diệp Tiêu Vân. Phanh! Diệp Tiêu Vân nhanh như tia chớp ném một cước, trực tiếp đem đá bay ra ngoài, chợt đụng ở trên vách tường, sau đó nặng nề đập chúng trên giường hẹp, đúng là trực tiếp đem đập sụp đổ xuống tới. Ngươi đã khăng khăng một mực, vậy cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình. Diệp Tiêu Vân trong mắt hàn mang bùng lên, nâng lên hữu trưởng, nhắm ngay nơi cửa. Một ánh hào quang dần dần hiện lên bên ngoài trưởng trên mặt, đồng thời, khí tức kinh khủng từ Diệp Tiêu Vân thân bên trên lan ra. Ta nói, cấm vệ thống lĩnh phòng tuyến cuối cùng hoàn toàn bị phá hủy, đau khóc thành tiếng, thả bọn họ à, ta cái gì đều nói cho ngươi. Chương 427, cuối cùng cũng phải đánh một trận. Tốt, ngoan ngoãn hợp tác, nếu không, sự tình cũng sẽ không diễn biến thành cái bộ dáng này, đúng hay không? Diệp Tiêu Vân mỉm cười, hài lòng nhìn cấm vệ thống lĩnh nói rằng, chỉ bất quá, hắn cái này tự cho là vô cùng ánh mặt trời nụ cười ở Diệp Tiêu Vân xem ra, cũng là khủng bố vạn phần, liền như cùng nụ cười của ác ma một dạng. Khiết Đan Hoàng đế hiện tại người ở phương nào? Diệp Tiêu Vân nhìn đã toàn diện hỏng mất cấm vệ thống lĩnh, chậm rãi nói rằng, cấm vệ thống lĩnh trên mặt đều là khổ sáp, khàn khàn tiếng nói, bệ hạ. Lúc này ở nghị sự đại điện, vốn tưởng rằng mang theo 100 danh cấm vệ, đủ để đem Diệp Tiêu Vân bắt. Nhưng là không nghĩ tới, Diệp Tiêu Vân cư nhiên lớn mạnh đến mức này. Kết quả chẳng những tổn thất phần lớn huynh đệ, kết quả là còn đem bệ hạ tọa độ bại lộ đi ra ngoài. Nghị sự đại điện sao Diệp Tiêu Vân nhìn chằm chằm cấm vệ thống lĩnh hai mắt, ở phán định bên ngoài không có nói láo thời điểm, rốt cục đưa mắt rời. Tốt, đã như vậy, cái kia, lưu các ngươi cũng không hề có tác dụng. Diệp Tiêu Vân nói, đã đem hữu trưởng ở chỗ này nhắm ngay nơi cửa chính. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, một dấu bàn tay chợt của mọi người cấm vệ trung ương nổ tung, trong nháy mắt liền đem bên ngoài im không ở tại bên trong. Ngươi! Ngươi không giữ chữ tín. Cấm vệ thống lĩnh nhãn thử sắp đứt. Cùng địch nhân cần coi trọng chữ tín sao? Diệp Tiêu Vân mỉm cười, cũng là không chút nào vì vừa rồi tự tay giết chết hơn 10 người mà cảm thấy nửa điểm không khỏe. Ta muốn giết ngươi. Cấm vệ thống lĩnh đem hết toàn lực, phát sinh cuối cùng một tiếng gào thét, đánh về phía Diệp Tiêu Vân. Cuối cùng, nhưng là bị Diệp Tiêu Vân một trưởng đánh gãy toàn thân kinh mạch, ngay cả là thiên tiên tới, cũng không cứu sống hắn. Bốn phía đảo qua, thấy lại không người sống, Diệp Tiêu Vân liền bước nhanh ra ngoài đi tới. Mới vừa rồi một trưởng kia, chẳng những đem hơn 10 người bị mất mạng, càng đem cánh cửa này đánh vỡ, vì vậy, đoạn đường này tự nhiên là thông suốt. Những thứ này cấm vệ cùng cung nữ kia bất đồng. Bọn họ là có thể hữu hiệu ở sau này trong chiến tranh đối với Bắc Tống tạo thành sát thương quân đội. Ngay cả là con số không nhiều lắm, nhưng cũng là một cái mối họa. Còn như tín dụng, cùng địch nhân coi trọng chữ tín, đùa gì thế? Nghị sự đại điện. Bệ hạ, rốt cuộc là chuyện gì, đêm khuya đem ta triệu nhập cung tới à? Tiêu Phong bước đi vào nghị sự đại điện, lại vừa lúc nhìn thấy Khiết Đan Hoàng đế ngồi ở Long Y Điệ, mặt buồn rười rượi. Từ hôm qua cờ mở nờ gặp qua Khiết Đan Hoàng đế về sau, Khiết Đan Hoàng đế trực tiếp liền cho hắn che cái cấm quân giáo đầu, phụ trách huấn luyện cấm quân. Đối với lần này, Tiêu Phong tự nhiên là cảm kích không thôi. Không có gì ngoài Khiết Đan Hoàng đế có dụng ý khác, đây thật là một cái không nhỏ ân huệ. Ai, Tiêu Ái Khanh, không nói gạt ngươi, đang ở mới vừa rồi, có đâm một cái khách tiềm vào trong cung, đám phế vật này nhưng thủy chung đều không thể đem bắt lại. Khiết Đan Hoàng đế nói ngữ bên trong tràn đầy đối với những cái này cấm vệ bất mãn. Nguyên lai là như vậy, Tiêu Phong như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó liền đối với Khiết Đan Hoàng đế nói, vậy hạ tẫn xin yên tâm. Có ta Tiêu Phong ở, những người khác tự nhiên là không thể thương tổn đến bệ hạ mảy may. Nghe được Tiêu Phong cam đoan, Khiết Đan Hoàng đế cái này mới nói ra, có Tiêu Ái Khanh ở, chấm cũng không cần e ngại thích khách kia, nếu như thích khách kia một hồi thực sự đến đây, cũng xin Tiêu Ái Khanh vạn vạn muốn đem bên ngoài bắt sống. Đối với Tiêu Phong võ công, Khiết Đan Hoàng đế đó là 100 yên tâm. Dù sao, đã từng Tiêu Phong nhưng là trong chăn nguyên vũ lâm nhân sĩ tôn sùng là thập đại cao thủ một trong. Nghĩ đến, một cái nho nhỏ thích khách, chắc là không cách nào tránh được Tiêu Phong lòng bàn tay. Cạch, cạch, cạch. Một loạt tiếng bước chân chợt vang lên, từ xa đến gần, một đạo nhân ảnh chậm rãi xuất hiện ở khiết đan hoàng đế cùng Tiêu Phong trước mắt. Ngươi là người phương nào? Tiêu Phong chợt lui về phía sau một bước, đem khiết đan hoàng đế hộ tống ở sau người, nhìn chằm chằm người đến. Người này làm sao? Có chút quen thuộc. Nhưng thấy người tới một thân áo bào trắng, trong tay cầm một bả tản ra trận trận hàn mang bảo kiếm. Thế nhưng gương mặt lại là hoàn toàn thấp xuống, thấy không rõ mặt mũi. Người nọ chậm rãi ngẩng đầu lên, khi thấy rõ Lan ở trước người người thời điểm, đồng tử rụt lại một hồi. Tiêu huynh, Diệp huynh. Hai cái bất đồng xưng hô, phân biệt từ trong miệng hai người phun ra. Cái gì? Ngươi? Hai người các ngươi nhận thức? Khiết đan hoàng đế bất khả tư nghị mở to hai mắt, nhìn một chút Tiêu Phong, lại nhìn một chút Diệp Tiêu Vân. Không sai, bệ hạ, vị này chính là chính khí minh Diệp Tiêu Vân. Tiêu Phong khổ sáp cười cười, lúc đầu hắn còn đối với bảo trụ khiết đan hoàng đế có lòng tin cực lớn. Nhưng là khi thấy rõ người tới thời điểm, hắn thì biết rõ, chính mình tuyệt đối không thể bảo vệ khiết đan hoàng đế. Cái gì? Diệp Tiêu Vân. Nhưng là ngươi rõ ràng ở. Khiết đan hoàng đế nhịn không được thất thanh kêu lên. Ta rõ ràng ở Bắc Tống, thật sao? Nhưng là, hiện tại ta tới tìm ngươi. Diệp Tiêu Vân khẽ cười nói. Diệp huynh, cái này là vì sao hả? Tiêu Phong có chút khó hiểu, hắn không minh bạch, vì sao Diệp Tiêu Vân sẽ tìm đến khiết đan hoàng đế phiên phức. Ở Bắc Tống kinh đô lúc, người này phái thích khách giám sát với ta, thù này nếu không phải báo, ta như thế nào tiếp tục làm cái này minh chủ? Diệp Tiêu Vân trong tay tử vi nhuyễn kiếm chỉ xéo mặt đất, sau đó hướng về phía Tiêu Phong nói ra, Tiêu huynh, việc này không có quan hệ gì với ngươi, mong rằng ngươi không muốn tham dự tốt. Tiêu Ái Khanh, ngươi nhất định phải cứu Trâm A. Trâm phong ngươi làm đại tướng quân. Không phải. Đại nguyên soái. Khiết đan hoàng đế bị dọa đến cả người run lên, vội vàng nói. Hắn lúc này là thực sự luống cuống. Nếu như trước khi nói, Diệp Tiêu Vân cách hắn nghìn dặm xa, hắn không sợ hãi lời nói. Như vậy làm Diệp Tiêu Vân liền đứng ở trước mặt hắn, hơn nữa đã đối với hắn sinh ra sát tâm thời điểm. Hắn liền lại không can đảm. Tiêu Phong sắc mặt phức tạp nhìn Diệp Tiêu Vân, nói, bệ hạ với ta có ân, ta sợ là không thể đưa mình nằm ngoài mọi việc. Diệp Tiêu Vân cũng không có làm khó Tiêu Phong, gật đầu, nói, tốt, đã như vậy, vậy liền đánh một trận A. Tiêu Phong theo đuổi là không thẹn với lương tâm, Diệp Tiêu Vân tự nhiên cũng sẽ không làm khó hắn. Khiết đan hoàng đế thấy vậy, không khỏi đại hỉ, đem tất cả hy vọng toàn bộ đều ký thác vào Tiêu Phong trên người, Ái Khanh, Trâm An Nguy liền toàn bộ giao phó ở trên người của ngươi. Ngươi nhất định phải bảo vệ tốt Trâm A. Bậy hạ, thần cũng không có phần thắng Tiêu Phong hầu kết đông nhúc nhích qua một cái, Trâm rãi nói rằng. Bất quá hắn nói ra, cũng là làm cho khiết đan hoàng đế cảm giác được một hồi tuyệt vọng. Liền Tiêu Phong cũng không có phần thắng sao. Chương 428, Hoàng cung chiến đấu kịch liệt. Bất quá, cũng xin bệ hạ yên tâm, thần nhất định sẽ đem hết toàn lực, bảo vệ được bệ hạ chu toàn. Tiêu Phong không đành lòng thấy khiết đan hoàng đế vẻ mặt thần sắc tuyệt vọng, không khỏi trầm giọng nói. Hộ tống chấm chu toàn. Ngươi đùa gì thế? Khiết đan hoàng đế trong lòng buồn bực chết, bất quá, giờ này khắc này hắn lại là tuyệt đối không dám nói ra. Bởi vì, hắn biết, lúc này Tiêu Phong là của hắn duy nhất một cọng cỏ cứu mạng. Nếu như nói liền cái này một cái phao cứu mạng cuối cùng đều đắc tội. Hiện tại, tuy là hy vọng xa vời, thế nhưng tóm lại vẫn có một ít không phải sao. Diệp huynh, xin lỗi. Tiêu Phong nói xong, chân phải liền mạnh mẽ giẫm mặt đất, thân thể bay lên trời. Sau một khắc liền rơi vào Diệp Tiêu Vân trước người, một quyền liền đập về phía Diệp Tiêu Vân bùng tim. Nắm tay mang theo trận trận tiếng rít, thanh thế ngược lại là kinh người chặt. Diệp Tiêu Vân thân thể chợt một bên, mặc cho Tiêu Phong nắm đấm từ bên ngoài trước ngực thổi qua. Sau một khắc, liền thấy bên ngoài nhanh như tia chớp đưa hai tay ra, chợt bắt lại Tiêu Phong cánh tay, mượn lực trực tiếp đem Tiêu Phong văng ra ngoài. Tiêu Phong thân thể ở giữa không trung nhanh chóng cuốn, mắt thấy liền muốn té trên mặt đất lúc. Nhưng thấy bên ngoài mạnh mẽ vươn hữu trưởng, hung hăng phách trên mặt đất. Đồng thời, Tiêu Phong cũng là mượn lực dựng lên, bình ổn rơi xuống đất. Hai người giao thủ chỉ là ở điện quang hỏa thạch trong nháy mắt. Thế nhưng tại nơi danh khiết đan hoàng đế xem ra, lại không thua gì qua một thế kỷ vậy dài dằng dặc. Dù sao, hai người này chiến đấu thắng bại, nhưng là quan hệ tính mạng của hắn. Đang ở mới vừa rồi Tiêu Phong bị Diệp Tiêu Vân hất ra một chớp mắt kia, khiết đan hoàng đế trái tim hầu như đều nhanh nhảy tới tảng tử nhãn nhi. Bất quá, khiến cho người may mắn là, tuy là Tiêu Phong đang cùng Diệp Tiêu Vân trong chiến đấu hơi chiếm hạ phong, bất quá, nhưng cũng không phải là khó có thể địch nổi. Nghĩ tới đây, khiết đan hoàng đế khẩn trương. bao nhiêu là thư hoán một điểm. Bất quá, tim của hắn vẫn như cũ dẫn theo, không có bông. Tối thiểu, ở Diệp Tiêu Vân cùng Tiêu Phong trong lúc đó quyết ra thắng bại phía trước, hắn chắc là sẽ không buông lỏng. Diệp huynh tốt tốc độ. Tiêu Phong không khỏi lên tiếng khen. Vừa rồi một quyền kia, hắn cũng bất quá là thăm dò một phen mà thôi, căn bản không có ôm có thể có hiệu quả hy vọng. Vì vậy, trên mặt cũng không phải thấy nửa điểm thất vọng màu sắc. Tiếp ta một chiêu nữa. Tiêu Phong trong miệng hét lớn, sau đó chính là đi nhanh lao ra, cơ hồ là chớp mắt một cái, liền xuất hiện ở Diệp Tiêu Vân trước mặt, song trưởng song song, ấn hướng về phía Diệp Tiêu Vân ngực. Nhưng thấy bên ngoài đôi trưởng bên trong, còn che lấp một tầng nhàn nhạt bạch mang. Nói vậy đây chính là Tiêu Phong chân khí. Chuyện của tui.vn. Diệp Tiêu Vân hai tay nhanh như tia chớp vương, sau đó, chợt giơ lên trên. Trực tiếp đem Tiêu Phong hai cánh tay nâng lên. Kỳ công thế cũng là tự sụp đổ. Bất quá, Diệp Tiêu Vân cũng sẽ không cứ như vậy thu tay lại. Nhưng vào lúc này, Diệp Tiêu Vân nhanh như tia chớp bắn lên đùi phải, hung hăng đạp về phía Tiêu Phong ngực. Tiêu Phong liền như cùng đã sớm dự liệu được một dạng, thân thể trực tiếp lộn một vòng dựng lên. Sau một khắc, liền vững vàng rơi vào Diệp Tiêu Vân phía sau. Diệp Tiêu Vân hai tay của cũng là không tự chủ được buông ra. Cùng thời khắc đó, hắn liền cảm giác được phía sau đánh tới trận trận gió mát. Tốc độ thật nhanh. Diệp Tiêu Vân trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp liền ngay tại chỗ về phía trước lăn một vòng. Sau đó một cái xoay người, liền thấy được đang ở rút lui trưởng Tiêu Phong. Sau đó, đúng là dường như liệp báo một dạng, chợt thoát ra, hung hăng đánh về phía Tiêu Phong. Tiêu Phong một trưởng thất bại, vừa muốn thu lực liền nhìn thấy Diệp Tiêu Vân đánh tới. Nơi nào còn dám do dự. Thân thể chợt lui về phía sau ra hơn 10 bước, cái này mới đứng vững thân thể. Mà Diệp Tiêu Vân thân thể lúc này cũng rơi vào phía trước Tiêu Phong sở đứng vị trí. Nhưng thấy Tiêu Phong chợt hướng bên cạnh bước nhanh chân, làm hàng long thập bát trưởng thức mở đầu. Tay phải vừa mới hoa tròn, Tiêu Phong chân khí trong cơ thể liền bắt đầu kịch liệt dâng lên. Đồng thời, thân thể bốn phía cũng là chợt nhấc lên một cỗ khí thế khổng lồ tới. Cái này cũng nhờ có là ở nghị sự bên trong đại điện, bằng không, sợ là tránh không được cắt bay đá chạy. Bất quá, đã liền như thế, cái kia khiết đan hoàng đế cũng là bị dọa đến trực tiếp ngồi ở Long Y Điệ. Xem Tiêu Phong cùng Diệp Tiêu Vân ánh mắt, liền như cùng là như nhìn quái vật. Bất quá, hắn nhưng không biết, càng làm cho người rung động, còn ở phía sau. Kháng Long hữu hối. Kèm theo Tiêu Phong hét lớn, kỳ hữu trưởng cũng là đồng thời đẩy ra. Một đạo cao vút long ngâm vang vọng ở đại điện bên trong, thật lâu không tiêu tan. Đồng thời, một vệt kim quang hiện lên, liền thấy Tiêu Phong bàn tay chợt lao ra một cái to lớn kim long huyễn ảnh, trực tiếp hướng về Diệp Tiêu Vân công tới. Hàng Long thập bát trưởng sao Diệp Tiêu Vân ánh mắt hơi nheo lại, đúng là không tránh không né, ngược lại chợt tiến lên một bước. Nhưng thấy hai tay chợt tiếp được cái kia kim long huyễn ảnh, hướng bên cạnh dẫn đi. Cái kia kim long thì dường như không bị chính mình đã khống chế một dạng, ở Diệp Tiêu Vân trong tay, mặc cho bên ngoài thao túng. Tiêu Phong sắc mặt đại biến, cũng là không chút nghĩ ngợi, lại là một cái hàng long thập bát trưởng đánh ra. Ngươi đã muốn tá lực đả lực, ta đây liền không ngừng tăng lực. Thêm đến mặc dù là ngươi cũng trình độ không thể nào khống chế. Khiết đan hoàng đế bị sợ rút thành một đoàn, run rẩy nhìn không ngừng từ Tiêu Phong tay bên trong bay ra kim long, đang hướng đến Diệp Tiêu Vân trước người lúc, bị Diệp Tiêu Vân khống chế. Lúc này Diệp Tiêu Vân thân thể bốn phía, đã có chọn 6 cái kim long vần quanh. Bên ngoài trên trán đã hiện đầy tầng mồ hôi mịn. Mà Tiêu Phong cũng không thể nào dễ chịu, chân khí cũng đã tiêu hao thất thất bát bát. Bất quá, đã liền như thế, hắn vẫn là không có dừng động tác lại là một trưởng vô ra. Đệ thất trưởng đánh ra sau đó, Tiêu Phong lúc này mới chân khí hao hết, dưới chân mềm nhũn, kém chút không có ngã nhào trên đất. Mặc dù là dựa theo hắn nội lực trình độ thâm hậu, tiếp nhị liên tam toàn lực thi triển hàng long thập bát trưởng, cũng là cảm giác có chút chịu không nổi. Ha ha, Diệp huynh, ta chân khí là đã tiêu hao hết, nếu là ngươi có thể thoát khỏi những thứ này huyễn ảnh, liền coi như ta thua. Tiêu Phong cười ha ha một tiếng, sau đó liền bước đi đến trước bậc thang, lập tức liền ngồi xuống, điều dưỡng nội tức. Nếu hắn đã tận lực, như vậy chuyện này kết cục cũng đã không trọng yếu. Cái này, Tiêu Ái Khanh, cái này thật có thể vây khốn hắn sao? Tiêu Phong là rộng rãi, nhưng là khiết đan hoàng đế cũng là vẻ mặt khẩn trương hỏi. Trong tay hắn còn nắm giữ tốt non sông, làm sao cam tâm dễ dàng bị Diệp Tiêu Vân giết chết đâu. Mặc dù xem Tiêu Phong trưởng lực lúc này đã đem Diệp Tiêu Vân vây quanh. Chương 429, cứu viện đi tới. Nhưng là khiết đan hoàng đế không chút nào không cho là, như vậy thì có thể đem Diệp Tiêu Vân vây khốn. Sự thực cũng đúng là như vậy. Tuy là lúc này Diệp Tiêu Vân cảm giác được một hồi cố sức, muốn toàn bộ quay trở lại là không thể nào. Đương nhiên, coi như là hắn có thể quay trở lại, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Bất quá, nếu như nói đem các loại kim long dẫn hướng chỗ hắn, Diệp Tiêu Vân vẫn là có thể làm được. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân khẽ quát một tiếng, sau đó hai tay chợt hướng về phía trước dương đi. Bảy cái kim long đều là phát sinh một tiếng rung trời một dạng long âm, bay lên trên đi. Đúng là trực tiếp đem đại địa ngay phía trên mái bằng pha tan. Ùng ùng. Một tiếng vang thật lớn, một số cục đá to lớn cùng với vô số toái thạch hạ xuống. Xong. Xong, muốn sụp khiết đan hoàng đế sắc mặt trắng bệnh, nhịn không được lẩm bẩm nói, bởi vì sợ hãi quá độ đích, thậm chí ngay cả thanh âm đều có chút run rẩy đứng lên. Bất quá, sự tình cũng không có hướng khiết đan hoàng đế suy nghĩ trong lòng vậy chuyển biến xấu. Dù sao, bị làm hư cũng chỉ có mái bằng mà thôi. Vì vậy, như muốn tiếp theo chút toái thạch về sau, liền lại không động tĩnh. Diệp huynh quả nhiên là hảo thủ đoạn. Tiêu Phong nhìn một chút phía trên, cuối cùng cười khổ nói, không nghĩ tới, ta toàn lực ứng phó bảy đạo trưởng lực, cư nhiên dễ dàng như vậy liền bị Diệp huynh rời đi. Mặc dù đã rõ ràng biết mình không phải Diệp Tiêu Vân đối thủ, nhưng là ở mỗi một lần giao thủ trong quá trình, Tiêu Phong đều sẽ kinh ngạc vạn phần. Đến bây giờ, hắn quá mức thậm chí đã hơi choáng. Diệp Tiêu Vân lắc đầu, Tiêu huynh đang nói đùa sao? Mới vừa rồi rời đi ngươi trưởng lực, nhưng cũng là tiêu hao ta hơn phân nửa khí lực a. Từ bên ngoài toàn thân cao thấp hầu như đều bị ướt đẫm mồ hôi, một lọn tóc cũng là dán thật chặt ở trên trán hình tượng liền có thể thấy được. Diệp Tiêu Vân nói cũng không nửa điểm giả tạo. Mặc dù Tiêu Phong dùng cái này nhìn phương pháp ngu nhất, có thể là đối với Diệp Tiêu Vân mà nói, cũng là hữu hiệu nhất. Từ lúc Diệp Tiêu Vân nỗ lực phản hồi Tiêu Phong đạo thứ nhất trưởng lực bắt đầu, hắn liền lâm vào một cái vòng lặp vô hạn. Nếu như lúc này, Tiêu Phong như cũ không ngừng đánh ra trưởng lực, Diệp Tiêu Vân căn bản không có dư lực tránh khỏi tới. Chỉ có thể là cứng rắn chịu đựng. Thậm chí nói, nếu như Tiêu Phong chân khí đầy đủ, hoàn toàn có thể tích thiểu thành đa. Ngạnh sinh sinh đích đem Diệp Tiêu Vân đè suy sụp. Bất kể nói thế nào, cuối cùng là ta thua. Tiêu Phong giang tay ra, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, từ lúc ngay từ đầu ta liền biết đánh không lại ngươi, thế nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp à. Thấy Tiêu Phong bày ra một bộ độc thân bộ dạng, Diệp Tiêu Vân cũng có chút buồn cười, nói, biết, biết, không thẹn với lương tâm nha. Được rồi, ngược lại ngươi thắng, muốn chém giết muốn dốc thịt thì tùy ngươi. Tiêu Phong hai tay mở ra, thản nhiên nói. Diệp Tiêu Vân liếc mắt, đùa gì thế? Ta khả năng giết ngươi à? Mặc dù Tiêu Phong tồn tại, có thể là sau này chính mình cản trở. Thế nhưng vô luận như thế nào, Diệp Tiêu Vân chính là không thể đi xuống cái kia tay. Dù sao, nếu như cho dù ai cũng không khả năng phát rồ đến giết chết bằng hữu mình lại không chút do dự tình chẳng chứ. Nghe nói Diệp Tiêu Vân chính là lời nói, Tiêu Phong trong mắt mơ hồ hiện lên một tia cảm động. Bất quá rất nhanh, những tâm tình này liền bị bên ngoài che giấu xuống phía dưới. Đại trượng phu không cần làm bộ làm tịch, có ân có cửu hoán, hết thể nhớ ở tâm lý là được, làm sao cần phải biểu hiện ra ngoài. Bất quá, hắn cũng là ta phải muốn giết chết. Diệp Tiêu Vân ánh mắt trực tiếp liền phong tỏa lại đại điện ngay phía trên, muốn mượn hắn cùng với Tiêu Phong đang lúc nói chuyện khe trốn chạy khiết đan hoàng đế. Khiết đan hoàng đế tuy là muốn chạy trốn, nhưng là cả trái tim vẫn là thời khắc đặt ở Diệp Tiêu Vân trên người, sợ bị bên ngoài phát hiện. Bất quá, kinh Diệp Tiêu Vân vừa nói như vậy, ngay cả là khiết đan hoàng đế có ngốc cũng biết mình bị phát hiện chuyện thật. Ngươi đến cùng thế nào mới có thể buông tha chấm? Khiết đan hoàng đế có chút khí vội vàng nói. Đồng thời muốn chạy trốn bước chân cũng là ngừng lại. Hắn biết, đang đối mặt Diệp Tiêu Vân cái này nhóm cao thủ chi tế, muốn chạy trốn, nhất định chính là nói đùa. Ngươi chạy hơn 10 thước, nhân ra chỉ cần một bước là có thể nhẹ bỗng đuổi theo ngươi. Không phải, vô luận như thế nào, cái chết của ngươi đều là tất nhiên. Diệp Tiêu Vân ánh mắt hơi nheo lại, nhẹ giọng nói, bất quá, ta lại sẽ không giết ngươi vương tử, đến lúc đó, liền làm cho huynh đệ bọn họ vài cái tự giết lẫn nhau đi thôi. Từ cổ chí kim, đoạt đích một chuyện nhìn mãi quen mắt. Vô luận là nước lớn cũng hoặc là tiểu quốc, cái này đều là tất nhiên xuất hiện một màn. Vương tử vì tranh đoạt hoàng vị, đánh đập tàn nhẫn. Dù sao, đảm nhiệm người nào cũng không thể nào thấy được, có thể chuyển tới trên tay mình Giang Sơn, bị những huynh đệ khác cướp đi. Ngươi thật là ác độc. Khiết đan hoàng đế sắc mặt tái xanh, một cánh tay chỉ vào Diệp Tiêu Vân, đúng là không ngừng run rẩy. Diệp Tiêu Vân nhún vai, nói, đối với địch nhân, ta luôn luôn như vậy, bất quá. Đối với bằng hữu, ta vẫn luôn rất khoan dung, đáng tiếc, ngươi cũng không ở nhóm này. Diệp Tiêu Vân lời này vừa nói ra, Tiêu Phong cũng là âm thầm gật đầu. Xem như là nhận rồi Diệp Tiêu Vân những lời này. Bởi vì, hắn là đối với lần này cảm xúc sâu nhất một cái. Chính là chỗ này. Mạo cùng bên trên. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng hò hét vang lên. Sau đó liền thấy một gã cấm vệ thống lĩnh mang theo mấy trăm người từ đại điện chỗ vọt vào. Lớn mật. Ngươi là người phương nào? Lại dám ở chỗ này làm càn. Khi thấy rõ bên trong đại điện tình huống thời điểm, tên này cấm vệ thống lĩnh trong mắt rất rõ ràng hiện lên vẻ vui mừng. Ở bệ hạ nguy nan nhất thời điểm, hắn xuất hiện. Nếu như lúc này có thể đem bệ hạ từ khốn cảnh bên trong giải cứu ra, cái kia hắn sau này lên như diều gặp gió, sắp tới a. Thầm nghĩ lấy, tên này cấm vệ cũng là không do dự nữa, trực tiếp liền dẫn một số bách cấm vệ vào bên trong vọt tới. Tới tốt lắm a. Khiết Đan hoàng đế tâm tình thay đổi rất nhanh, cho nên ngay cả thanh âm đều có chút run rẩy. Nhanh, đem người này cho châm bắt, giết hắn đi. Nhưng thấy Khiết Đan hoàng đế một tay chỉ Diệp Tiêu Vân, thanh âm bên trong xen lẫn phẫn nộ, hoảng sợ các loại phức tạp tâm tình. Là, cấm vệ thống lĩnh chợt đáp, sau đó vung tay phải lên, giết. Chúng cấm vệ nguyên bản là nghĩ ở trước mặt bệ hạ hảo hảo thao túng một phen, ý đồ có thể có được bệ hạ thưởng thức. Lúc này, nghe được cấm vệ thống lĩnh lời nói, nơi nào còn đuổi theo do dự. Dồn dập buộc phát ra gầm lên giận dữ, liền xông tới. Diệp Tiêu Vân tự nhiên không có khả năng ngồi chờ chết. Chương 430, kèm hai bên hoàng đế. Nhưng thấy bên ngoài lấy ra tử vi nhuyễn kiếm, nắm trong tay liền sát nhập đoàn người. Trong lúc nhất thời, huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt. Nhanh! Mau đưa hắn bắt! Cấm vệ thống lĩnh thấy tình hình chiến đấu rằng co không nghỉ, không khỏi thúc giục. Bọn họ là khoảng cách nghị sự đại điện gần nhất một lớp cấm vệ, vì vậy, đang nghe được trong đại điện phát ra nổ sau đó, liền lấy tốc độ cực nhanh chạy tới. Vì vậy, bọn họ tự nhiên là người thứ nhất đến ở đây. Còn như những thứ khác cấm vệ đội, nói vậy cũng sẽ trong vòng thời gian ngắn nườm nượp tới. Hắn chính là muốn mượn trung gian cái này khe hở, đem điều này có can đảm ám sát bệ hạ thích khách bắt. Chỉ có như vậy, hắn ở bệ hạ trong lòng ấn tượng mới có thể khắc sâu. Chúng cấm vệ thì như thế nào không muốn à? Từng cái liều mạng dùng trường kích đâm về phía Diệp Tiêu Vân. Cuối cùng, cư nhiên phát hiện Diệp Tiêu Vân đao thương bất nhập. Người này đao thương bất nhập a. Ta trường kích căn bản ghim không vào đi. Chúng sĩ binh đều là nhịn không được kinh hô lên, một mảnh hoảng loạn. Vội cái gì? Giết không chết vậy bắt sống. Bắt hắn cho ta chế trụ. Cấm vệ thống lĩnh đang nghe Diệp Tiêu Vân đao thương bất nhập thời điểm, trên mặt hiển nhiên cũng hiện lên một thần sắc hốt hoảng. Bất quá rất nhanh, hắn liền chấn định lại, chỉ huy chúng cấm vệ nên làm như thế nào. Dù sao, nói cho cùng Diệp Tiêu Vân cũng chỉ có một người. Vì vậy, cái này mới cho cấm vệ thống lĩnh lòng tin. Diệp Tiêu Vân nghe nói cấm vệ thống lĩnh phải bắt sống lời của mình, trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, giơ tay lên liền đem trước người một gã cấm vệ giết chết, sau đó chính là ngang chém một cái. Một đạo kiếm khí chuyển 180 độ sừng sẽ qua. Đúng là đem Diệp Tiêu Vân trước người một mảng lớn cấm vệ thân thể nhất tề chặt đứt thành vì làm hai nửa. Nhất thời cấm vệ bên trong liền phát ra trận trận kinh hô. Nhanh! Đừng để cho bọn họ đoạt trước. Xông lên A. Lúc này, đại điện bên ngoài lần nữa truyền ra trận trận tiếng kêu. VN. Sau đó chính là đếm không hết cấm vệ ồ ạt vọt vào. Nhìn nữa Khiết Đan hoàng đế, lúc này cũng đã là đổi lại một bộ xuân phong đắc ý nụ cười. Ai có thể đem Diệp Tiêu Vân chẳng sát, châm thưởng hắn hoàng kim ngàn lượng, quan tăng ba cấp. Lời này vừa nói ra, nhất thời chúng cấm vệ đỏ ngầu cả mắt. Cái này hai hạng thưởng cho, vô luận là cái nào một hạng, đều đầy đủ bọn họ phục dụng để chiến. Vì vậy, ngay cả là Diệp Tiêu Vân cường đại tới đâu, cũng không có thể chấn nhiếp bọn họ đáy lòng tham lam. Mắt thấy chúng cấm vệ gần đem Diệp Tiêu Vân triệt để vây quanh. Tiêu Phong thì như thế nào có thể trơ mắt nhìn. Nhưng thấy bên ngoài chợt đứng lên, tay phải hoa nửa tròn, hữu trưởng chợt đẩy ra. Nhất thời một cái kim long liền từ bên ngoài trưởng bên trong bay ra, chớp mắt một cái liền nhảy vào đoàn người, trực tiếp nổ tung. Mười mấy tên cấm vệ thân thể liền như cùng rác rưởi một dạng, ném lên không trung. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Tiêu! Tiêu Phong! Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi phải giúp cái này kẻ cắp? Khiết Đan hoàng đế ở nhìn thấy một màn này thời điểm, nhưng trong lòng thì không khỏi giận dữ. Trực tiếp liền liên tưởng đến Tiêu Phong cùng Diệp Tiêu Vân vừa cũ giao. Rất có thể, hiện tại Tiêu Phong đã phản bội chính mình. Ở đã chiếm cứ đại thế Khiết Đan hoàng đế, lại hoàn toàn quên, nếu là không có Tiêu Phong bảo hộ, lúc này hắn cũng sớm đã bị mất mạng với Diệp Tiêu Vân dưới trưởng. Bệ hạ, thứ cho thần không thể trơ mắt nhìn Diệp huynh chết ở chỗ này. Việc này qua đi, Tiêu Phong nguyện làm lãnh phạt. Tiêu Phong sắc mặt có chút tái nhợt, lúc đầu mới vừa rồi đã tọa khôi phục một chút nội lực. Lần nữa bị mới vừa một trưởng kia hao hết sạch, thân thể tự nhiên là có chút kiệt sức. Bất quá đã liền như thế, Tiêu Phong vẫn như cũ là dứt khoát quyết nhiên vọt vào vòng chiến. Diệp huynh, ta tới giúp ngươi. Kèm theo hét lớn một tiếng, Diệp Tiêu Vân vòng vây đúng là ngạnh sinh sinh đích bị đánh ra một lối ra. Bất quá, Tiêu Phong cũng không có Diệp Tiêu Vân vậy bản lĩnh, chớ đừng nói chi là lúc này chân khí đã tiêu hao hết. Cơ hồ là chớp mắt một cái, Tiêu Phong trên người liền nhiều hơn một số đạo vết thương. Diệp Tiêu Vân tự nhiên là đem đây hết thảy thu vào đáy mắt, trong bụng âm thầm cảm động, bất quá động tác trên tay cũng là không có ngừng xuống tới. Nhưng thấy bên ngoài lại là một đạo kiếm khí chém ra, trực tiếp đem tự thân phương viên 3 mét bên trong rõ ràng đi ra một mảnh đất trống. Sau đó liền chợt nhằm phía Tiêu Phong, bắt lại bả vai, liền dẫn bên ngoài hướng Khiết Đan Hoàng Đế phóng đi. Khiết Đan Hoàng Đế nguyên bản nhìn đang nóng náo, nơi nào nghĩ đến, Diệp Tiêu Vân thế mà lại đột nhiên tới giết chính mình. Trong lúc nhất thời, lại là có chút rối loạn tâm thần. Nhanh! Cứu giá! Cứu giá! Khiết Đan Hoàng Đế lớn tiếng hô người cứu mạng, nhưng là ở đây lại có người nào có Diệp Tiêu Vân bản lãnh như vậy. Từng cái chỉ có thể là trơ mắt nhìn nhà mình Hoàng Đế bị Diệp Tiêu Vân kèm hai bên ở trong tay. Diệp Tiêu Vân, chúng ta có chuyện dễ thương lượng, có chuyện dễ thương lượng, đừng động thủ, ngàn vạn lần chớ động thủ. Lúc này, Thử Vi Nhuyễn Kiếm liền gác ở Khiết Đan Hoàng Đế trên cổ. Trận trận hàn mang đâm vào hắn cổ trở nên lạnh lẽo. Vừa rồi Khiết Đan Hoàng Đế có thể đều là thấy được, cái này Tử Vi Nhuyễn Kiếm rốt cuộc có bao nhiêu sắc bén. Giết người không thấy máu, cái kia đều không phải đủ để chứng minh thanh kiếm này phẩm cấp. Nói tóm lại, đó chính là, Diệp Tiêu Vân muốn giết chết hắn, chẳng qua là động động cổ tay vấn đề. Đều lùi cho ta mở. Diệp Tiêu Vân bắt giữ Khiết Đan Hoàng Đế, từng bước đi xuống, đồng thời trong miệng lạnh lùng quát lên. Còn như Tiêu Phong thì là theo sát Diệp Tiêu Vân phía sau, tránh cho có người bắn tên trộm đánh lén. Chúng cấm vệ mắt thấy bệ hạ bị người bắt trong tay, tự nhiên là không còn dám hành động thiếu suy nghĩ, vì vậy, chỉ có thể là vì Diệp Tiêu Vân nhường ra một con đường tới, sau đó trơ mắt nhìn Diệp Tiêu Vân bắt giữ Khiết Đan Hoàng Đế đi ra ngoài. Tiêu Phong, Tiêu Ái Khanh, trâm cầu văn ngươi, để cho hắn yên tâm quá trâm A. Trâm cam đoan, về sau cũng không tiếp tục ám sát hắn. Không phải, còn có, trâm từ nay về sau lại không bước vào Đại Tống quốc thổ. Khiết Đan Hoàng Đế kém chút khóc ra thành tiếng, trực tiếp liền đem hy vọng toàn bộ ký thác vào Tiêu Phong trên người. Mắt thấy liền muốn ra khỏi đại điện, Khiết Đan Hoàng Đế sợ hãi trong lòng cũng là càng ngày càng đậm. Chỉ cần ra khỏi cái này đại điện, Diệp Tiêu Vân hoàn toàn có thể giết hắn đi, sau đó trốn mất. Bằng vào cả người khinh công, tuyệt đối với không có người có thể ngăn cản hắn. Đối với cái này một điểm, Khiết Đan Hoàng Đế không chút nghi ngờ. Tiêu Phong khẽ thở dài một tiếng, cũng là lắc đầu, nói, bệ hạ, phía trước ta đã thua. Tự nhiên là không có lý do gì nhắc lại ra còn lại yêu cầu. Cái kia. Vậy ngươi vì sao phải trợ giúp hắn? Ngươi không biết, ngươi đây là thông đồng với địch sao? Chương 431, trảm sát Khiết Đan quân vương. Khiết Đan Hoàng Đế hoảng sợ, vào giờ khắc này toàn bộ chuyển hoán trở thành tức giận, thanh âm trực tiếp nói ra nhiều cái decibel. Hắn thật sự là không hiểu rõ, Tiêu Phong rõ ràng là chính mình kỳ vọng cao người, nhưng vì sao muốn làm ra loại chuyện này? Tiêu Phong trầm mặc khoảng khắc, nói ra, ta thiếu hắn. Vô luận như thế nào, ta đều muốn đem hắn hộ tống đưa đi, coi như là vì vậy bị cài nút thông đồng với địch bán nước tội danh, Tiêu Phong cũng tuyệt đối không có câu oán hận. Lời này vừa nói ra, Khiết Đan Hoàng Đế thân thể cũng là run lên, trong mắt quang mang nhanh chóng phai nhạt xuống, thay vào đó chính là tuyệt vọng. Ngươi! Các ngươi mau mau buông ra bệ hạ! Ngươi chẳng lẽ không biết đây là muốn giết cửu tộc tội chết sao? Mau đem bệ hạ buông ra, cái gì cũng dễ nói. Cùng lúc đó, chúng cấm vệ cũng là không gần không xa đi theo Diệp Tiêu Vân đám người phía sau, từng cái phẫn nộ quát. Bất quá, Diệp Tiêu Vân có thể cũng không để ý tới bọn họ, ngược lại là trực tiếp lui ra đại điện. Sau đó, liền thấy Diệp Tiêu Vân hướng về phía Tiêu Phong nói, Tiêu huynh đệ, việc này qua đi, sợ rằng Khiết Đan lại không ngươi chỗ dung thân, không bằng, ngươi bây giờ hãy đi theo ta đi, vừa lúc, ở chính khí minh, ngươi hy vọng cũng rất cao. Xong, toàn bộ xong. Khiết Đan Hoàng Đế sắc mặt một hồi trắng bệnh. Hắn lúc này hy vọng nhiều suy đoán của mình là sai lầm a. Hắn còn không muốn chết a. Không phải, Diệp huynh đệ, dù nói thế nào, Tiêu Mộ cũng là một gã người Khiết Đan, lần này làm ra loại chuyện này, tự nhiên là phải bị phạt. Tiêu Phong ung dung cười cười, cũng là cũng không có nửa điểm sợ hãi màu sắc. Lúc này, hắn thấy, nếu làm xảy ra sự tình, vậy liền phải phụ trách. Vì vậy, hắn là vô luận như thế nào đều sẽ không rời đi Khiết Đan. Thấy vậy, Diệp Tiêu Vân không khỏi trầm mặc. Bên trên, không cần lo cho chấm. Đem hai cái này cẩu tặc bắt. Khiết Đan Hoàng Đế phẫn nộ giống lên. Xem dáng vẻ, tựa hồ là làm ra một cái vô cùng khó lựa chọn tuyển trạch một dạng. Lời này vừa nói ra, chúng cấm vệ hai mặt nhìn nhau, đúng là nhất tề gật đầu, hướng về Diệp Tiêu Vân phát sát mà đến. Không nên do dự. Nhanh lên một chút. Ta cũng là người Khiết Đan, bọn họ sẽ không giết ta. Tiêu Phong thấy thế, cũng là không khỏi vì Diệp Tiêu Vân nóng nảy. Nếu như chờ đợi thêm nữa, sợ rằng Diệp Tiêu Vân tuyệt không còn sống lý lẽ. Phải biết rằng, mặc dù Diệp Tiêu Vân thực lực cường hãn, nhưng là mới vừa rồi ở cùng chiến đấu của hắn bên trong, cũng đã tiêu hao phần lớn chân khí. Hơn nữa một hồi kịch liệt chém giết, còn lại về điểm này chân khí, căn bản không đủ để Diệp Tiêu Vân lại tiến hành chiến đấu. Diệp Tiêu Vân thì như thế nào không biết mình lúc này tình trạng. Nhưng thấy bên ngoài trầm mặc khoảng khắc, theo phía sau nói ra, tốt, đã như vậy, ta đây liền nên rời đi trước, thế nhưng, trước giờ nói một câu, nếu là ngươi có cái gì sai lầm, ta sẽ để cho tất cả người khiết đan vì ngươi chôn cùng. Nói xong Diệp Tiêu Vân liền ở khiết đan hoàng đế trên cổ một, nhất thời cái kia khiết đan hoàng đế thân thể lệch một cái, trực tiếp té ở trên mặt đất. Chớp mắt một cái, tiên huyết cũng đã đem trước người một mảng lớn mặt đất nhuộm đỏ. Sau đó, Diệp Tiêu Vân chân phải điểm nhẹ mặt đất, nhắc tới còn dư lại không nhiều chân khí, thả người bay lên, chớp mắt liền biến mất. Hỗn đản, giết hắn đi. Cùng lúc đó, mới từ trong đại điện lao ra cấm vệ nhóm cũng là vừa vặn chứng kiến Diệp Tiêu Vân rời đi thân ảnh. Mà khi bọn hắn chứng kiến nằm trên mặt đất, lại không hơi thở khiết đan hoàng đế lúc, nhất thời từng cái sắc mặt trở nên thảm bạch khởi tới. Bất quá, sau đó bọn họ liền gặp được đứng ở một bên Tiêu Phong, vì vậy, dồn dập phát sinh gầm lên giận dữ, liền muốn đem tức giận trong lòng phát tiết ở Tiêu Phong trên người. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, trong đại điện cũng là một đạo quát chói tai truyền đến, người này không nên cử động. Ta tự do tác dụng. Chúng cấm vệ nghe vậy, cũng là không khỏi dồn dập dừng lại nhằm phía Tiêu Phong bước tiến. Sau đó liền thấy một hơn 30 tuổi người đàn ông trung niên của mọi người cấm vệ ánh mắt cung kính dưới đi ra. Cấm vệ đại thống lĩnh. Cấm vệ đại thống lĩnh lạnh lùng nhìn Tiêu Phong, nói, không nghĩ tới a, Tiêu giáo đầu lại có bực này quyết đoán, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Cực kỳ hiển nhiên, mặc dù là hắn, cũng không nghĩ tới, Tiêu Phong thế mà lại làm ra bực này phát dồ việc. Bất quá, cấm vệ đại thống lĩnh ánh mắt cũng là thời khắc tập trung ở Tiêu Phong trên mặt. Đến tại trên mặt đất đã chết khiết đan hoàng đế, cũng là nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Một người chết mà thôi, hơn nữa Chu Vi Tẫn là chính mình thủ hạ, căn bản đừng lo. Tiêu Phong nở nụ cười, cười rất lạnh nhạt, ta làm chuyện xảy ra, ta tự nhiên sẽ một mình gánh chịu, vô luận muốn chém giết muốn dốc thịt, ta Tiêu Phong đều nhận. Cấm vệ đại thống lĩnh cũng cười, bất quá cười nhưng có chút tấm lãnh, ta không giết ngươi. Lời này vừa nói ra, nhất thời Tiêu Phong liền sửng sốt một chút, không giết chính mình. Cái này là vì sao? Ngươi đến, tìm một to bằng cánh tay xích sắt đưa hắn cho ta khóa. Nhưng thấy cấm vệ đại thống lĩnh vung tay phải lên, trực tiếp liền ra lệnh. Sau đó, hai gã cấm vệ liền hợp lực kéo tới một cái cực lớn xích sắt. Chú ý, là kéo. Cái này xích sắt đao kiếm khó gãy, lại trọng lượng cao tới 100 cân. Hai gã cấm vệ đi được phụ cận, một tên trong đó cấm vệ thì là thở hổn hển giới thiệu cái này Điền Liên. Nghe được sao, tại dạng này ràng buộc dưới, ngươi là tuyệt đối không cách nào chạy trốn. Cấm vệ đại thống lĩnh mỉm cười, bất quá, trong đó cũng là ẩn chứa lạnh thấu xương sát khí. Đại thống lĩnh, hiện tại cần phải tiến hành toàn quốc phát lệnh truy nã, toàn bộ hành trình bắt bớ sao? Nhưng vào lúc này, một gã cấm vệ thống lĩnh cũng là tiến tới góp mặt, do hỏi. Lúc này, khiết đan hoàng đế đã chết, chủ kiến cũng chỉ có đại thống lĩnh. Vì vậy, mới hỏi như thế. Không cần, các ngươi chỉ cần đem tội phạm Tiêu Phong, thông đồng với địch bán nước, ám sát bệ hạ, sau 3 ngày với kinh thành ở giữa xử trí. Đến lúc đó, người nọ tất nhiên sẽ tới cứu. Cấm vệ đại thống lĩnh cười lạnh nói. Mới vừa rồi Tiêu Phong cùng Diệp Tiêu Vân giao lưu tuy là ngắn, tuy nhiên lại đều bị hắn xem ở trong mắt. Nghĩ đến hai người này cảm tình nhất định không sai. Nếu Tiêu Phong đều có thể vì thích khách kia trả giá nặng như vậy đại giới, nói vậy thích khách kia chắc cũng là người trong đồng đạo a. Đại thống lĩnh cao minh. Vài tên cấm vệ thống lĩnh dồn dập giơ ngón tay cái lên, một lớp nịnh bợ đưa lên. Mà cấm vệ đại thống lĩnh thì là vô cùng thụ dụng tiếp nhận rồi những con ngựa này dám, xem biểu tình, lại vẫn tràn đầy hưởng thụ. Hai anh, không có ích lợi gì. Sợ rằng Diệp huynh đệ cũng sớm đã ly khai khiết đan. Tiêu Phong cười lạnh một tiếng, nói rằng, chương 432, Tiêu Phong gặp nạn. Bất quá, tuy là trong miệng nói như thế, thế nhưng lúc này Tiêu Phong nhưng trong lòng không thể nghi ngờ, là cực kỳ không an tĩnh. Bởi vì lúc này, Diệp Tiêu Vân rất có thể không có trực tiếp ly khai khiết đan kinh đô. Ở không có được hắn sống hay chết tin tức phía trước. Ha ha, hắn tới hay không, vậy liền không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi đến, bắt hắn lại cho ta. Cấm vệ đại thống lĩnh cũng là không thể nín được cười đứng lên. Sau đó, liền có hai gã cấm vệ kéo xích sắt cần phải đem Tiêu Phong nhốt lại. Nếu như không có nghe cấm vệ đại thống lĩnh lời nói kia, có thể Tiêu Phong thật vẫn liền tùy ý những người này bắt lại. Cút ngay cho ta. Ta không phải muốn giết các ngươi. Tiêu Phong nộ quát một tiếng, một đôi mắt hổ lúc này lại là không giận tự uy. Có thể dùng hai gã cấm vệ đều là sợ hãi rụt rè, không dám lên trước đứng lên. Tiêu Phong, ngươi mới vừa rồi không phải còn nói tùy ý xử trí sao? Chẳng lẽ trở quẻ hay sao? Cấm vệ đại thống lĩnh thấy Tiêu Phong như vậy, cũng là cười lạnh một tiếng, nói rằng. Tiêu Phong trong mắt rõ ràng hiện lên một hoảng loạn, mặc dù rất tốt bị bên ngoài che giấu xuống phía dưới, nhưng là vẫn bị cấm vệ đại thống lĩnh thu vào đáy mắt. Hành, ta còn có một ít chuyện muốn làm, mấy ngày nữa tự nhiên sẽ trở về nhận tội. Nhưng thấy Tiêu Phong lạnh rên một tiếng, nói rằng. Làm sự tình. Sợ rằng không hẳn vậy chứ. Cấm vệ đại thống lĩnh thấy Tiêu Phong cái bộ dáng này, nhưng trong lòng thì càng chắc chắn vài phần. Ngươi nếu không phải phản kháng cũng được, nhưng là ngươi lần này động tác, lại càng làm cho ta vững tin thích khách kia sẽ đến cứu ngươi. Ngươi yên tâm, đến lúc đó, ta nhất định sẽ bày thiên la địa võng, nói cái gì cũng không biết làm cho trốn thoát. Nói xong, cấm vệ đại thống lĩnh liền vung mạnh lên tay, quát lên, bên trên, đưa hắn bắt, dùng xích sắt trói lại, hắn hiện tại, đã không có bao nhiêu khí lực. Nói xong, chúng cấm vệ chính là chen nhau lên. Tiêu Phong đã không có chân khí, bằng vào thân thể, gắng gượng là liên tiếp đập ngã hơn 10 người cấm vệ. Bất quá cũng may, hắn đều là tận lực thu tay lại, vì vậy, cũng không có tạo thành thương vong gì. Bất quá, lúc này Tiêu Phong cũng bất quá là nỏ mạnh hết đà mà thôi. Đang đập ngược lại hơn 10 người cấm vệ sau đó, liền tái vô lực khí. Bị còn lại cấm vệ nhóm chen nhau lên, trực tiếp bắt. Sau một ngày, Khiết Đan Kinh Đô, nào đó bên trong tiểu lâu. Ai, các ngươi nghe nói không à? Chúng ta bệ hạ bị người giết. Một gã đại hán chợt hướng trong miệng đổ một ngụm rượu nói rằng. Hắn lời này vừa nói ra, nhất thời liền nên đón tiểu lâu mọi người một tràng tốt lên. Ngươi nói cái gì? Điều này sao có thể à? Nếu như nói vậy, hiện tại không phải là toàn thành giới nghiêm sao. Nhưng là vì sao còn cửa thành bốn mở đâu? Nói đúng là a. Huynh đệ, loại này vui đùa cũng không thể loạn mở a. Muốn giết đầu. Đối mặt mọi người nghi vấn tiếng, đại hán cũng là bình chân như vậy mà nói. Đại ca của ta chính là cấm vệ thống lĩnh, chút chuyện này ta tự nhiên đã biết. Nghe được đại hán đại ca là cấm vệ thống lĩnh, tự nhiên là không có ai lại hoài nghi bên ngoài nói. Cái kia ngươi nói a? Chính là, đừng thừa nước đục thả câu lạc. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là hứng thú. Ai nha? Ta đây rượu làm sao không có? Đại hán đột nhiên kêu lên. Mọi người đều là không còn gì để nói, không phải là nhân vật quan trọng mời rượu sao? Lại còn giả bộ giống như. Tiểu nhị, vội tới vị đại ca này bên trên một bầu các ngươi nơi đây rượu ngon nhất. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa một gã mặc bạch y công tử trẻ tuổi cũng là thản nhiên nói. Thanh âm không lớn, tuy nhiên lại rõ ràng truyền đến mỗi một người tại chỗ trong lỗ thai. Ha ha, tiểu ca chính là thống khoái. Ta đây liền tiếp theo nói a. Đợi đến rượu đi lên, đại hán Mỹ tí tách uống một khẩu. Trong ngày thường, ngay cả là hắn thân là cấm vệ thống lĩnh biểu đệ, loại rượu này cũng là rất khó quát đó a. Giá nhưng là chọn 10 lượng bạc, hơn nữa cứ như vậy một ít tấm. Hắn làm sao mua được? Vì vậy, lại nói tiếp cũng là vô cùng ra sức. Bệ hạ bị ám sát thời điểm, Tiêu Phong, các ngươi biết chưa? Chính là chúng ta Khiết Đan cao thủ mạnh nhất. Tiêu Phong cư nhiên che chở thích khách kia một đường giết đi ra ngoài. Đại hán nói đến đây, thì là dừng một chút, nhìn phản ứng của mọi người. Điều này sao có thể? Không có đạo lý a. Thấy tâm tình của mọi người đều là bị chính mình điều động, đại hán không khỏi hài lòng gật đầu, nói, cũng liền chuyện ngày hôm nay, toàn thành sẽ dán lên hai ngày phía sau Trung ương thành đối với Tiêu Phong tiến hành xử trí thông báo, đến lúc đó các ngươi chỉ để ý đi xem là được. Mọi người đều là kinh hô không ngớt. Nói như vậy, vậy chuyện này chính là xác thực thật không thể nghi ngờ. Đúng vậy a. Thực sự là chi nhân chi diện bất chi tâm a. Không nghĩ tới Tiêu Phong lại là người như vậy. Mọi người ở đây nghị luận không dứt thời điểm, cái kia xuất thủ rộng rãi công tử áo trắng, cũng là trực tiếp đứng lên, mặt không thay đổi đi ra ngoài. Làm cho mọi người đều là một hồi mộng quay vòng, bị bắt cũng không phải ngươi, ngươi mở cái gì mặt thối à. Đương nhiên, cũng không phải là không có tâm tư nhạy cảm giả nhận thấy được người này dị thường. Bất quá, những ý tưởng kia cũng chỉ là ra đời khoảng khắc, liền bị bóp chết ở tại dung cái giỏ bên trong. Theo lý thuyết, hiện tại thích khách kia trốn cũng không kịp, lại làm sao có thể nên ngang ngồi ở tiểu lâu bên trong. Công tử áo trắng đi ra tiểu lâu, sắc mặt cũng là âm trầm xuống, lẩm bẩm nói, hảo một cái Dương Như A. Rõ ràng là một bẫy dập, nhưng là ta lại không thể không đi. Cái này công tử áo trắng dĩ nhiên chính là Diệp Tiêu Vân. Ở màn đêm buông xuống giết chết Khiết Đan Hoàng đế sau đó, Diệp Tiêu Vân căn bản không có ly khai Khiết Đan kinh thành. Ngược lại là tìm ra hắc điếm ở để ở. Dù sao, chỉ có hắc điếm mới sẽ không mâm hỏi thân phận của hắn. Chính như Tiêu Phong lo lắng vậy. Diệp Tiêu Vân là vì xác định, Khiết Đan đến cùng sẽ đối với Tiêu Phong làm ra dạng gì nghiêm phạt. Cái này mới giữ lại. Trong lúc nhất thời, Diệp Tiêu Vân trong lòng đúng là mơ hồ có chút may mắn. Con hảo chính mình giữ lại, nếu không, sợ rằng phải hối hận cả đời. Đã như vậy liền chờ thêm 2 ngày. Ngay cả là Long Đàm Hổ Huyệt, ta cũng muốn xông vào một lần. Diệp Tiêu Vân nhãn thần lạnh lẽo, thầm nghĩ trong lòng. Tiêu Phong vì hắn lạc vào hiểm địa, hắn tự nhiên không thể nào để cho bên ngoài bị giết chết. Cho nên, vô luận như thế nào, lần này là bắt buộc phải làm. Như là đã làm ra quyết định, Diệp Tiêu Vân nhưng cũng là không dừng lại nữa. Trực tiếp liền đi nhanh rời khỏi nơi này. Cùng lúc đó, Khiết Đan Hoàng đế bị thích khách giết chết sự tình cũng là lấy hỏa tốc truyền khắp Khiết Đan quốc thượng dưới. Chương 433, nghiêm hình tra tấn. Hầu như mọi người đối với cái này sự kiện đều là ôm thái độ hoài nghi. Bất quá, khi bọn hắn chứng kiến sau đó Khiết Đan quan phủ phái phát ra báo cáo về sau, mặc dù là không tin, lại cũng chỉ có thể là tin. Đồng thời, tất cả mọi người tại hoài nghi, tên này giết chết Khiết Đan Hoàng đế người, đến cùng là thần thánh phương nào. Lại có thể ở để phòng xâm nghiêm hoàng cung bên trong, giết chết hoàng đế, sau đó tiêu sái thoát thân. Càng làm cho Khiết Đan đệ nhất cao thủ Tiêu Phong vì đó bán mạng. Bất quá tất cả, đều kèm theo một thanh âm truyền ra, phá vỡ. Cũng không biết là người nào tản ra tin tức, nói ám sát Khiết Đan Hoàng đế người, chính là chính khí minh minh chủ, Diệp Tiêu Vân. Tin tức này vừa ra, nhanh chóng liền truyền đến Khiết Đan quốc thượng dưới mỗi một cái góc. Không có ai nghi vấn, tất cả mọi người lựa chọn tin tưởng. Bởi vì, Diệp Tiêu Vân có đầy đủ ra vào hoàng cung võ công, cũng có giết chết Khiết Đan Hoàng đế động cơ, càng là có thêm Tiêu Phong tình nguyện hy sinh chính mình cũng muốn giúp đỡ chạy thoát lý do. Tán thán giả cũng có, thống hận giả cũng có. Bất quá, đây hết thể lại đều đã cùng Diệp Tiêu Vân vô quan. Khi biết Tiêu Phong tin tức cùng ngày, Diệp Tiêu Vân liền làm cho Tiểu Kim vì mình truyền tin đến Thiếu Lâm tự thỉnh cầu trợ giúp. Dù sao hiện tại hắn lẻ loi một mình, song quyền nan địch tứ thủ. Địch nhân không chừng bày ra cái gì thiên la địa võng. Vì vậy, ở trong thư, Diệp Tiêu Vân cố ý điểm danh Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư Bích Hải Triều Sinh Khúc, có thể nói là hạng nhất cực kỳ cường đại quần công kỹ năng. Nếu là có Hoàng Dược Sư gia nhập vào, lần này hành động cứu viện, cơ hội cũng đã lớn không ít. Mà Hoàng Dược Sư cùng Tiểu Kim cũng không có để cho mình thất vọng. Chỉ là một ngày, Hoàng Dược Sư liền thừa lúc Tiểu Kim cùng Diệp Tiêu Vân gặp gỡ. Rất khó tưởng tượng, Hoàng Dược Sư rốt cuộc có bao nhiêu gan to, lại dám thừa lúc người khác sủng vật lên trời. Bất quá, khả năng nguyên nhân lớn nhất là bởi vì cảm thấy Diệp Tiêu Vân sẽ không hại hắn a. Sau đó, Diệp Tiêu Vân liền cùng Hoàng Dược Sư ở bên trong khách sạn, thương thảo một ngày một đêm. Cuối cùng được ra kết luận chính là, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lúc này đã vào lúc giữa trưa. Khiết Đan kinh thành đích chính trung ương, đã là chen đầy Khiết Đan bách tính. Dùng chân trước đẩy chân sau để hình dung, tuyệt không quá đáng. Tất cả mọi người dùng sức đưa cái cổ, muốn đi vào trong xem, đồng thời cũng muốn về phía trước càng gần một chút. Nhưng là, ở Khiết Đan các binh lính ngăn cản dưới, dân chúng thủy chung đều là đứng đang để phòng tuyến bên ngoài. Trang diện một mảnh sôi trào dương dương. Mọi người đều đang nghị luận cùng một cái trọng tâm câu chuyện. Mà cái đề tài này vây quanh trung tâm, chính là thành thạo trên pháp trường quỷ đại hán kia trên người. Bọn họ đang nghị luận, Diệp Tiêu Vân đến cùng sẽ tới hay không cứu cái này chịu vì hắn chết người. Cuối cùng thì là chia làm hai phái, có người cho rằng Diệp Tiêu Vân biết cứu Tiêu Phong, cũng có người cho rằng sẽ không. Dù sao nơi đây để phòng xâm nghiêm, hơn nữa rõ ràng đã bày ra thiên la địa võng. Chỉ cần dài một chút đầu góc đều có thể thấy được nơi này có mai phục. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, bên cạnh một tiểu lâu lầu 2, tới gần phía ngoài một cái trên bàn. Lúc nào động thủ? Hoàng Lao Tà nhìn một chút trắng cảnh, thản nhiên nói. Không đổi, chờ một chút. Diệp Tiêu Vân khoát tay áo, sau đó liền nhìn về phía quỳ gối ngay chính giữa Tiêu Phong. Ai biết, cái kia Tiêu Phong tựa hồ là có cảm ứng một dạng, cùng thời khắc đó, hắn vẫn túi xuống đầu lâu đúng là dơ lên. Thấy Tiêu Phong phát hiện chính mình, Diệp Tiêu Vân có vẻ hơi kinh ngạc. Bất quá sau đó chính là gật đầu cười. Ai biết, Tiêu Phong sắc mặt lại là hơi đổi, vội vàng cho Diệp Tiêu Vân nháy mắt. Diệp Tiêu Vân đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, quên làm không nhìn thấy Tiêu Phong ánh mắt một dạng. Ai biết, Tiêu Phong ở thấy Diệp Tiêu Vân không để ý tới chính mình, đúng là trực tiếp từ dưới đất đứng lên. Có thể dùng chói ở trên người hắn cự đại xích sắt ào ào rung động. Ngươi muốn làm gì? Ngồi ở đang hậu phương cấm vệ đại thống lĩnh, thấy Tiêu Phong tựa hồ là muốn gây chuyện, không khỏi nộ nói rằng, người đến đưa hắn cho ta chế trụ. Ta cũng không tin. Còn dám phản thiên. Tiếng nói vừa dứt, một số danh sĩ binh liền chen nhau lên, đem Tiêu Phong ngã nhào xuống đất. Cút ngay cho ta. Tiêu Phong nổi giận gầm lên một tiếng, chân khí trong cơ thể phóng ra ngoài, đúng là trực tiếp đem những thứ này sĩ binh cho đạn ra. Hai anh, không cần phải xen vào hắn. Đang ở chúng sĩ binh dự định chen nhau lên thời điểm, cấm vệ đại thống lĩnh cũng là chợt bày hạ thủ, giọng nói bình tĩnh nói, hắn xích sắt trên người bị trói ở cọc bên trên. Là tuyệt đối không cách nào chạy trốn. Nói xong, liền thấy cấm vệ đại thống lĩnh đứng dậy, từ bên hông cởi xuống một cái roi ra, bước đi hướng về phía Tiêu Phong. Hắn là muốn làm gì hả? Sẽ không phải là muốn thi hành hình phạt chứ? Sẽ không đem. Dù sao nhiều người như vậy đều đang nhìn. Nghe Chu Vi Khiết Đan dân chúng chính là lời nói, cấm vệ đại thống lĩnh nụ cười trên mặt cũng là càng lúc càng đùng. Cũng là bởi vì nhiều người nhìn, cho nên hắn mới chịu cho Tiêu Phong thi hành nghiêm hình. Chỉ có như vậy, giấu ở một góc nào đó Diệp Tiêu Vân mới có thể tự chủ nhảy ra. Đến lúc đó, thiên la địa võng, hắn tuyệt đối không có thể chạy thoát. Từ lúc nhìn thấy Tiêu Phong xuất hiện dị thường thời điểm, cấm vệ đại thống lĩnh liền đã biết rồi. Diệp Tiêu Vân rất có thể đã đến. Tiêu Phong sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn là vì để cho Diệp Tiêu Vân tối lui. Bởi vì hắn biết mình đến cùng ở chung quanh an bài bao nhiêu binh mã. Bất quá, cái này ngoại trừ làm cho tự mình biết Diệp Tiêu Vân tới bên ngoài, lại không còn lại tác dụng. Nếu Diệp Tiêu Vân đã tới, liền tuyệt đối sẽ không có được kết quả liền trốn mất. Nghĩ đến chính mình vô cùng có khả năng bắt lại chính khí minh minh chủ, cấm vệ đại thống lĩnh trong lòng cũng không khỏi được một hồi hưng phấn. Ha ha, còn trông cậy vào cái kia vô tình vô nghĩa tên tới cứu ngươi. Đừng có nằm ngộng. Đi tới Tiêu Phong cách đó không xa, đại khái là khoảng cách Tiêu Phong 2-3 mét tình trạng, cái này tương đối mà nói, là một cái khoảng cách an toàn. Có xích sắt ràng buộc, Tiêu Phong tuyệt đối không cách nào đối với hắn tạo thành uy hiếp gì. Hơn nữa, ta cho ngươi biết, coi như là Diệp Tiêu Vân tới, ta cũng giống vậy có thể đem hắn ở lại chỗ này. Cho nên, ngươi tốt nhất đàng hoàng một chút cho ta. 3. Nói, cấm vệ đại thống lĩnh đúng là trực tiếp một roi liền quất vào Tiêu Phong trên người. Trong nháy mắt, Tiêu Phong gò má liền xuất hiện một vết máu đỏ sẫm. Đồng thời bách tính bên trong cũng là truyền ra trận trận nữ nhân thét chói tai. Dù sao một màn này thật sự là quá máu tanh. Chương 434, Kiếp Pháp Tràng. Bất quá, cùng với bất đồng lại là nam nhân nhóm. Hầu như tất cả nam nhân, khi nhìn đến một màn thảm trạng thời điểm, chẳng những không có toát ra nửa điểm không đành lòng, ngược lại còn hưng phấn lên. Đánh chết hắn. Đánh chết cái này bán quốc tặc. Tiêu Phong chưa từng có như vậy tuyệt vọng quá. Mặc dù là hạnh tử lâm, mặc dù là gần bị giết đầu. 3. Lại là một roi hung hăng quất vào Tiêu Phong trên người. Tiêu Phong nửa người trên áo tù nhân trực tiếp bị quất nát bấy, phơi bày ở ngoài nhục thân rất rõ ràng nhiều hơn một cái sâu đủ thấy xương vết máu. Bất quá đã liền như thế, Tiêu Phong cũng không có cổ họng ra nửa tiếng. Tựa hồ là khơi dậy cấm vệ đại thống lĩnh hung tính, cũng hoặc là bởi vì bên cạnh tiếng la. Cấm vệ đại thống lĩnh tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Roi ra quật ở trên nhục thể thanh âm không ngừng vang lên. Dùng huyết nhục văng tung tóe để hình dung ngay lúc đó chẳng diện, thực sự không quá đáng chút nào. Hỗn đản. Giang Ninh một quyền đập vào trên mặt bàn, liền muốn đứng dậy. Nhưng thấy bên ngoài khẩn yếu khớp hàm, chán nổi gân xanh cái, rõ ràng là gần giận dữ điềm báo. Đừng xung động. Ngươi phải biết rằng, hắn đây là đang cố ý dẫn ngươi xuống phía dưới. Mà chúng ta bây giờ còn không có tra rõ địch nhân chỗ, không thể hành động thiếu suy nghĩ a. Hoàng Dược Sư cũng là đứng dậy, lập tức đè xuống Diệp Tiêu Vân thủ đoạn, lớn tiếng nói: Bọn hắn bây giờ phải làm, không phải xông ra giải cứu Tiêu Phong, mà là tra rõ địch nhân đến cùng đều mai phục ở nơi đó. Nếu không, đến lúc đó chỉ có bị động chạy trốn. Cái này gọi là ta làm sao có thể nhẫn. Diệp Tiêu Vân cắn răng nói ra, ta lại làm sao không minh bạch đạo lý này, thế nhưng, ta Diệp Tiêu Vân, lại hiểu được tri ân đồ báo. Nhạc thứ, ngươi nếu không phải nguyện đi, ta không miễn cưỡng. Nói xong, Diệp Tiêu Vân cánh tay phải chấn động, nhất thời một cổ chân khí tản ra. Hoàng Dược Sư chỉ cảm giác mình tiếp tục Diệp Tiêu Vân cổ tay bàn tay hơi tê tê, sau đó đúng là trực tiếp bị chấn động ra. Nhìn Diệp Tiêu Vân, khoảng khắc, Hoàng Dược Sư cũng là cười khổ lắc đầu. Vì sao mỗi một lần gặp mặt, hắn đều cảm giác Diệp Tiêu Vân thực lực cường đại hơn thêm? Là ảo giác sao? Còn là nói Diệp Tiêu Vân thiên phú thật sự là quá yêu nghiệt. Diệp Tiêu Vân không có ở xem Hoàng Lão Tà, hữu trưởng chợt đặt tại trên lan can, thân thể nhảy xuống. Chớp mắt một cái, Diệp Tiêu Vân liền vững vàng rơi trên mặt đất. Sau đó, dưới chân liền như cùng chứa đạn hoàng mở dạng, chợt bắn lên. Trực tiếp liền nhảy qua quá đoàn người, hướng Tiêu Phong vị trí lao đi. Diệp Tiêu Vân cử động này, thật sự là quá mức khiếp sợ thế tục. Lúc này liền dẫn phát rồi không nhỏ hỗn loạn. Dù sao, rất nhiều người đối với võ lâm nhân sĩ khái niệm, đều chỉ là một ấn tượng mơ hồ. Nơi nào nghĩ đến, phi diêm tấu bích, cư nhiên đều là như vậy dễ dàng. Diệp huynh đệ, đi mau a. Hảo ý của ngươi, Tiêu Mỗ tâm lĩnh. Đi mau a. Nơi đây đã bị bọn họ mai phục trên trăm danh cao thủ. Tiêu Phong thấy Diệp Tiêu Vân cư nhiên cứ như vậy quang minh chánh đại đánh tới, mắt hổ không khỏi trừng lớn, thanh âm cũng chợt đề cao nhiều cái decibel. Ha ha ha, Tiêu huynh, nếu đã tới, muốn đi, tự nhiên là phải dẫn theo ngươi. Diệp Tiêu Vân cười lớn một tiếng, mấy cái lên xuống, khoảng cách Tiêu Phong cũng đã là không đến 20m. Từ lúc ngay từ đầu, Diệp Tiêu Vân liền căn bản không có tính toán muốn tự mình đi. Hắn tự nhận không phải là người tốt, nhưng là lại cũng tuyệt đối không phải người bạc tình bạc nghĩa. Tiêu Phong đợi hắn như vậy, hắn lại có thể nào trơ mắt nhìn bên ngoài chết. Hai anh, chờ ngươi thật lâu. Cấm vệ đại thống lĩnh cũng là cười lạnh một tiếng, sau đó, đúng là ngừng tiếp tục quất Tiêu Phong động tác. Vung tay phải lên, nói, đều phát hiện thân A. Đang nói mới vừa dứt, khiết đan bách tính bên trong, liền chợt bay lên vô số đạo thân ảnh. Thế nhưng, tất cả thân ảnh đều chỉ có một mục tiêu, đó chính là, Diệp Tiêu Vân. Đi mau A. Rời đi nơi này A. Mắt thấy đại chiến liền phát, mọi người đều là người đẩy ta táng, liều mạng hướng ra phía ngoài gạt ra. Dù sao, người nào cũng không nguyện ý bị chiến hỏa sở vạ lây không phải sao. Nhưng là càng như vậy, hiện trường liền càng là hỗn loạn. Vô số người ở chật trội trong quá trình bị đẩy ngã, sau đó liền bị vô số người dẫm đạp mà qua. Nữ nhân, đứa trẻ tiếng khóc liên tiếp không ngừng. Sợ rằng chỉ là trận này dẫm đạp, liền đủ để tử thương trên trăm thậm chí hơn ngàn người đi. Cùng lúc đó, Diệp Tiêu Vân lấy ra tử vi nhuyễn kiếm, tay trái nắm chặt, lăng không chính là một đạo ngang kiếm khí phát sinh. Rất nhiều khiết đan cao thủ cũng dồn dập rút kiếm dựng thẳng ở trước người, chém về phía Diệp Tiêu Vân kiếm khí. Trong lúc nhất thời, kim qua va chạm chi tiếng nổ lớn, đúng là khiến người ta có một loại đinh thai nhức óc cảm giác. Ngay cả là mạnh như Diệp Tiêu Vân cái này nhóm cao thủ, đều cảm giác được màng thai một hồi làm đau. Đặc sắc! Đặc sắc! Ha ha ha! Cách đó không xa, quan vọng một màn này cấm vệ đại thống lĩnh, cũng là lên tiếng phá lên cười. Nhưng thấy một bên vỗ tay một lần cười nói, có bao nhiêu năm không thấy xuất sắc như vậy biểu diễn a? Như thế nào đây? Ta mặc dù không là võ lâm cao thủ, thế nhưng ta lại có thể giống vậy làm cho nhiều như vậy võ lâm cao thủ bán mạng cho ta. Cấm vệ đại thống lĩnh tâm lý, một loại cảm giác tự hào không khỏi thăng lên. Diệp huynh đệ, ngươi nếu như lại không rời đi, ta Tiêu Mỗ liền cái chết chi. Tiêu Phong thấy Diệp Tiêu Vân ở phía trên trăm khiết đan cao thủ vây khốn, không khỏi giống to. Hắn tin tưởng, lúc này nếu là lấy Diệp Tiêu Vân công lực, toàn lực chạy trốn nói, tuyệt đối có thể buông lỏng rời đi nơi này. Sở dĩ Diệp Tiêu Vân còn không đi, hoàn toàn cũng là bởi vì hắn mà thôi. Không muốn. Diệp Tiêu Vân giống to, Tiêu Huynh, ngươi hôm nay nếu như chết bởi nơi này, sau này ta liền làm cho khiết đan toàn bộ sinh linh vì ngươi chôn cùng. Ta nói qua. Cùng lúc đó, Diệp Tiêu Vân thân thể chợt rơi trên mặt đất. Cái kia trên trăm khiết đan cao thủ, ở tiếp được Diệp Tiêu Vân kiếm khí sau đó, cũng là dồn dập rơi xuống. Chỉ bất quá, ở mới rơi xuống đất trong nháy mắt, mọi người liền chợt buộc phát ra một cỗ rung trời tiếng hô, hướng phía Diệp Tiêu Vân đánh tới. Diệp Tiêu Vân một kiếm vung ra, trực tiếp đem một số thanh lợi kiếm chặt đứt, sau đó chợt đá ra một cước, trực tiếp liền đem một người đạp lăn. Cơ hồ là chớp mắt một cái, một gã khác khiết đan cao thủ liền điền vào ghế trống. Diệp Tiêu Vân trong lòng là hận hàm răng trực dương dương, nhưng là hết lần này tới lần khác lại tìm không được biện pháp giải quyết, trong lúc nhất thời, trong lòng đúng là một cỗ tà hỏa dâng lên. Hất Kim Vi chỉ không biết đã qua bao lâu, hắn không có cảm giác như vậy rồi hả? Chương 435, Hoàng Dược Sư xuất thủ. Phải biết rằng, những người này cùng thông thường cấm vệ bất đồng. Nếu như nói là thông thường cấm vệ, có thể Diệp Tiêu Vân căn bản không cần như thế bó tay bó chân, trực tiếp sát nhập đoàn người. Vài cái qua lại có thể đưa bọn họ tàn sát không còn một mảnh. Thế nhưng, hiện tại vấn đề trọng yếu nhất cũng là trước mắt những thứ này ngăn cả người của hắn, đều là cao thủ. Tất cả mọi người biết vận dụng chân khí. Chỉ cần đem chân khí phụ ra ở vũ khí bên trên, liền có thể dễ dàng phá vỡ hắn ra thịt. Đây cũng là vì sao, giao thủ tốt mấy hiệp, Diệp Tiêu Vân chiến tích lại hết sức thảm đạm nguyên nhân. Giết sạch ta người khiết đan. Ha ha, ta nói Diệp Đại Minh Chủ, ngươi đang nói đùa gì vậy? Cấm vệ đại thống lĩnh nghe được Diệp Tiêu Vân lời nói, phảng phất như là nghe được cái gì trên thế giới êm thai nhất chê cười một dạng. Nợ nụ cười một hồi lâu, cấm vệ đại thống lĩnh mới hài hước cười nói, ngươi chính là trước có bản lĩnh giết ta rồi hay nói. Tốt. Đây chính là ngươi nói. Diệp Tiêu Vân rít gào trầm trầm một tiếng, sau đó, thân thể bốn phía chợt buộc phát ra một cổ cường đại khí lưu. Đúng là ngạnh sinh sinh đích đem cách hắn gần nhất vài tên khiết đan cao thủ tạc bay ra ngoài, thẳng đến bay ra xa mười mấy mét. Mới nặng nề mà té xuống đất. Dọn dẹp ra một mảnh đất trống, Diệp Tiêu Vân tự nhiên cũng có thi triển hàng long thập bát trưởng không gian. Trực tiếp chính là bốn đòn hàng long thập bát trưởng hướng bốn phía đánh ra. Bốn đạo long ngâm nhất tề vang lên, hầu như vang vọng khiết đan thành các ngõ ngách. Chết tiệt! Đó là vật gì? Người cứu mạng A! Ta còn không muốn chết A! Nhất thời, nguyên nay đã hỗn loạn không chịu nổi khiết đan dân chúng, lại một lần nữa bạo phát. Tất cả mọi người hùng hùng hổ hổ liều mạng đi phía trước chen. có ai dám ngăn cản, trực tiếp liền đem bên ngoài đẩy ngã xuống đất. Nhân tính ác liệt, vào giờ khắc này nhìn một cái không sót gì. Cấm vệ đại thống lĩnh lúc này cũng không có tâm tình ngăn lại trận này thảm kịch, hắn hiện tại hết thể chú ý lực, hầu như toàn bộ tập trung vào Diệp Tiêu Vân trên người. Lại nơi nào cố những người khác? Vâng! Vâng! Vâng! Vâng! Liên tiếp bốn đạo nổ. Sau đó liền thấy bốn cái kim long huyễn ảnh trực tiếp ở khiết đan trong cao thủ nổ tung. Đếm không hết khiết đan cao thủ bị tạc bay ra ngoài, đập xuống đất cuồng phun hiến máu, mất đi sức chiến đấu. Nhưng là đã liền như thế, như cũ có vài chục danh khiết đan cao thủ hướng về Diệp Tiêu Vân nhanh chóng vây quanh. Trên tử lâu, Hoàng Dược Sư một tay cầm ly rượu, một tay kia thả lỏng phía sau, khóe môi nết lên một nụ cười thản nhiên nhìn ở đường phố phía dưới bên trên cùng rất nhiều khiết đan cao thủ chém giết Diệp Tiêu Vân, lẩm bẩm nói, ta cái này cái con rể a, cái gì cũng tốt, võ công, nhân phẩm. Có thể là thế nào cứ như vậy hoa tâm đâu. Nói xong lời cuối cùng, Hoàng Dược Sư lại là một bộ đau lòng nhức góc bộ dạng. Cuối cùng, trực tiếp đem vật cầm trong tay uống rượu không còn một mảnh. Sau đó thân thể theo lan can, nhảy xuống. Cực kỳ hiển nhiên, Hoàng Dược Sư cũng là nhìn có chút ngứa tay. Phía trước cũng không phải là hắn không giúp Diệp Tiêu Vân, mà là hắn muốn biết, đến cùng địch nhân đều giấu ở cái gì vị trí. Hiện tại nếu đều đã xảy ra rồi, cái kia hắn tự nhiên cũng không cần do dự nữa. Con rể đừng sợ. Lao phu tới giúp ngươi một tay. Một đạo hào phóng tiếng cười vang vọng toàn trường. Bởi vậy liền đó có thể thấy được bên ngoài nội lực thâm hậu. Ngươi là ai? Cấm vệ đại thống lĩnh biến sắc, quát lớn. Lao phu là Đông Tả Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư tay trái nắm chặt ngọc tiêu, thân thể vừa hạ xuống, liền như cùng chứa đạn hoàng mở dạng, hướng về cấm vệ đại thống lĩnh phóng đi. Nhanh! Cho ta ngăn lại hắn. Cấm vệ đại thống lĩnh thì như thế nào không biết Hoàng Dược Sư uy danh. Trong bụng lúc đó liền kinh sợ vạn phần, vội vàng quát. Nghe được cấm vệ đại thống lĩnh mệnh lệnh, nhất thời vây khốn Diệp Tiêu Vân đoàn người bên trong, liền lập tức phân ra phân nửa, lan hướng về phía Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư lại cũng không thấy hoảng loạn, ngừng thân thể liền cùng chúng khiết đan cao thủ giao chiến đứng lên. Lúc này, cấm vệ đại thống lĩnh sắc mặt đã là trở nên âm trầm không gì sánh được, nhưng thấy bên ngoài tay trái vung mạnh lên, lớn tiếng quát lên, truyền lệnh xuống, hết thể cấm quân xuất động, đem hai người này bắt lại cho ta. Nói xong, liền thấy một gã cấm vệ linh mệnh, nhanh chóng chạy xuống. Sẽ ở đó cấm vệ ly khai không lâu sau, xa xa liền truyền đến trận trận kim qua và chạm âm thanh. Nghe thấy cước bộ liền có thể phán đoán, con số tuyệt đối ở 10000 trở lên. Hành! Ta gặp các ngươi hôm nay còn có thể chạy trốn tới đâu đây? Cấm vệ đại thống lĩnh hàm răng cắn vang lên quát két. Vô luận như thế nào, ngày hôm nay cũng muốn đem Diệp Tiêu Vân, Hoàng Dược Sư ở lại chỗ này. Mặc dù bất luận Diệp Tiêu Vân giết chết khiết đan hoàng đế, cũng muốn đem lưu lại. Đơn giản là, Diệp Tiêu Vân chính là chính khí minh thủ lĩnh, mà Hoàng Dược Sư lại là chính khí minh trưởng lão một trong. Vô luận hai người này người nào bị giết chết, đối với chính khí minh mà nói, đều là một cái đả kích thật lớn. Cấm vệ đại thống lĩnh đang nói mới vừa dứt, liền thấy đếm không hết cấm vệ nhanh chóng hướng về bên trong vọt tới. Sau đó liền chia làm hai tốt. Một lớp thì là chiếm hơn nửa, hướng về Diệp Tiêu Vân cùng Hoàng Dược Sư lướt đi. Một khác sóng chính là tới hộ vệ cấm vệ đại thống lĩnh. Hai anh, tới thật đúng lúc. Diệp Tiêu Vân dư quang, tự nhiên là chú ý tới hướng nhóm người mình đánh tới cấm vệ quân. Bất quá, trong lòng hắn có thể không có nửa điểm sợ hãi, thậm chí còn mơ hồ có chút hưng phấn. Người càng nhiều càng tốt, chỉ có như vậy, mới có thể thể hiện Hoàng Dược Sư Bích Hải Triều Sinh Khúc uy lực lớn nhất. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân thân thể một bên, tránh thoát một gã khiết đan cao thủ đâm tới một kiếm, xoay tay lại chính là một kiếm xẹt qua tên kia khiết đan cao thủ cái cổ. Phúc! Một cái đầu lâu phóng lên cao, kèm theo điểm một cái tiên huyết. Trên mặt đất, bộ kia thi thể không đầu nơi cổ, cũng là tùy ý phun lấy tiên huyết, trực tiếp liền đem người chung quanh nhuộm một thân. Sau đó mới chậm rãi ngã xuống. Ngay sau đó, Diệp Tiêu Vân mục tiêu lại khóa được tiếp theo người. Hoàng Dược Sư bên này nhưng liền không có Diệp Tiêu Vân như vậy thích ý. Ở hơn 10 người khiết đan cao thủ dưới sự vây công, Hoàng Dược Sư có thể nói là trước sau đều khó khăn. Ở ý ý xúc xúc giao chiến thêm vài phút đồng hồ về sau, Hoàng Dược Sư rốt cục bạo phát. Nhưng thấy thân thể chấn động mạnh, một cổ khí lưu phân tán bốn phía. Mặc dù không có Diệp Tiêu Vân khoa trương như vậy, nhưng là lại như trước đem bên người vài tên khiết đan cao thủ chấn khai mấy bước. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, Hoàng Dược Sư nhanh chóng đem ngọc tiêu đặt ở bên môi. Một đạo du dương khúc tiếng vang lên. Hai anh, đại chiến lúc, lại còn thổi địch, không muốn sống sao. Chương 436, chém đại thống lĩnh. Cấm vệ đại thống lĩnh thấy Hoàng Dược Sư nếu không phải nên địch, ngược lại còn thổi lên từ khúc, không khỏi cười lạnh nói. Đối với lần này, Tiêu Phong lại là có chút buồn cười, chờ sau đó cấm vệ đại thống lĩnh cũng biết, Hoàng Dược Sư Bích Hải Triều Sinh Khúc đến cùng cường đại đến trình độ nào. Quả thực liền không phải nhân loại hẳn có thủ đoạn. Nếu không phải Tiêu Phong thấy tận mắt một màn kia, vạn người ôm đầu chẳng cảnh, chỉ sợ hắn cũng sẽ không tin tưởng, một thủ khúc vậy mà lại có như vậy uy thế. Cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, Tiêu Phong trong nháy mắt liền nhấc lên nội lực, ngăn chặn hai lỗ thai. Mặc kệ có hữu dụng hay không, trước chặn kịp lại nói. Cùng lúc đó, Diệp Tiêu Vân đang nghe Hoàng Dược Sư từ khúc vang lên sau đó, sắc mặt cũng là hơi đổi, trực tiếp liền làm ra cùng Tiêu Phong lựa chọn giống vậy. Vận dụng nội lực ngăn chặn hai lỗ thai. Bất quá, vây quanh Hoàng Dược Sư hơn 10 người khiết đan cao thủ cũng không để ý nhiều như vậy, trực tiếp liền hướng về Hoàng Dược Sư đánh tới. Bọn họ tối đa cũng chính là cảm thấy êm thai mà thôi, thực sự không có cảm giác được còn lại. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền hối hận hận không thể chết đi. Đồng nhiên, Hoàng Dược Sư âm điệu chợt đề cao. Cùng thời khắc đó, ở đây không có gì ngoài Diệp Tiêu Vân cùng Tiêu Phong có tiên kiến chi minh tướng hai lỗ thai ngăn chặn bên ngoài, mọi người đều cảm giác được màng thai một hồi đau đớn, đầu óc trống rỗng. Ngắn ngủi trống rỗng qua đi, chính là vô biên đau đớn. A, người cứu mạng a, van cầu ngươi, thả ta đi. Tiêu thê lương thảm thiết không ngừng vang lên. Vũ khí rơi dưới đất thanh âm cũng là liên tiếp không ngừng. Nếu như lúc này đứng ở tiểu lầu lầu 2 nhìn lại, tất nhiên sẽ cảm giác trước mắt một màn không thể tin tưởng. Nhưng thấy thành phiến người trực tiếp quỵ ngã xuống, từng cái thiết huyết các hảo hán, đúng là bưng không khô lấy máu tươi hai lỗ thai, thống khổ lên tiếng, không ngừng cầu xin tha thứ. Hoàng Dược Sư sắc mặt lúc này cũng bởi vì chân khí tiêu hao quá độ mà hơi trắng bệnh, bất quá, hắn lại cũng không có vì vậy mà đình chỉ. Bởi vì hắn biết, một ngày chính mình đình chỉ, bọn người kia lợi dụng thời gian cực ngắn bên trong khôi phục sức chiến đấu. Diệp Tiêu Vân thì như thế nào không biết nắm chặt cái này cái cơ hội. Hắn bởi trước đó chuẩn bị kỹ càng, vì vậy, Bích Hải Triều Sinh Khúc đối với hắn tạo thành thương tổn, cũng vẹn vẹn chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Quả thực có thể quên không phải nhớ. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân chân phải nhẹ nhàng mà chạm trên mặt đất một cái, sau đó thân thể liền bay bổng lên, hướng về Tiêu Phong phóng đi. Hỗn đản! Hỗn đản a a a a! Cấm vệ đại thống lĩnh ôm cùng với chính mình đầu, quỳ trên mặt đất, không ngừng dùng cái chán đấm vào mặt đất, thậm chí liền cái chán bị chảy chùa, cũng như không có nửa điểm cảm giác một dạng. Hắn chỉ là nỗ lực lấy loại phương pháp này để giảm bớt đau đớn. Thậm chí, trực tiếp rút kiếm tự sát, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể từ thống khổ bên trong giải thoát. Chuyện của tui.vn. Liền những thứ này sĩ binh đều đã bộ dáng này, khiết đan dân chúng có thể tốt đi nơi nào. Từng cái đau trên mặt đất qua lại lan lộn, không ngừng kêu khóc, nguyền rủa. Nhưng là đây hết thể đối với Hoàng Dược Sư mà nói, căn bản không có nửa điểm tác dụng. Hoàng Dược Sư xưa nay liền không nhìn chọc sắc mặt hành sự, đừng nói là dùng từ khúc kinh sợ bọn họ. Coi như là trực tiếp đưa bọn họ toàn bộ đều giết chết, Hoàng Dược Sư cũng sẽ không có gánh nặng trong lòng. Rốt cục, mặc dù là Hoàng Dược Sư, cũng không chịu nổi loại này to lớn tiêu hao. Nhưng thấy kỳ diện như giấy vàng, thân thể chợt run lên một cái, trên tay ngọc tiêu cũng là vô lực lại giơ lên. Từ khúc dừng lại. Mọi người trong đầu đều là trống rỗng, lẳng lặng nằm trên mặt đất, hưởng thụ này nháy mắt tĩnh mịch. Cùng lúc đó, Diệp Tiêu Vân cũng đã vọt tới Tiêu Phong phụ cận, mỉm cười, nói, Tiêu Huynh, ta nói lời giữ lời, nếu nói biết cứu ngươi, liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Ai biết, Tiêu Phong cũng là cười khổ nói, Diệp Huynh đệ, ngươi hay là đi thôi, ngươi cứu không được ta, làm không cẩn thận, ngươi cùng Hoàng Dược Sư, đều muốn dựng ở chỗ này. Vì sao nói như vậy? Diệp Tiêu Vân có chút khó hiểu, bất quá lại cũng không có dây dừa thời gian, một bên lấy ra tử vi nhuyễn kiếm, một bên vì Tiêu Phong chặt đứt khóa sát. Len keng. Nhất thanh thúy hưởng, khóa sắt bên trên một điểm vết thương đều chưa từng xuất hiện. Ngược lại là tử vi nhuyễn kiếm bởi vì dùng sức quá mạnh mà lớn run lên. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Tiêu Vân trong mắt tràn đầy kinh hãi, nhịn không được nhìn về phía Tiêu Phong. Cho tới nay, hắn dựa vào tử vi nhuyễn kiếm đều là mọi việc đều thuận lợi. Có rất ít tử vi nhuyễn kiếm đều không thể thương tổn đồ đạc. Hiện tại nhìn thấy tử vi nhuyễn kiếm thậm chí ngay cả khóa sắt đều không thể lay động, trong lòng tự nhiên là khiếp sợ vạn phần. Tiêu Phong khổ sáp cười cười, nói, bởi vì, này khóa sắt chính là đã diệt tuyệt hy hữu tài liệu chế thành, ha ha ha, không có chìa khóa, người nào cũng đừng nghĩ mở ra. Một đạo thanh âm lạnh như băng chợt truyền ra, cắt đứt Tiêu Phong chính là lời nói. Sau đó liền thấy cấm vệ đại thống lĩnh chiến chiến nguy nguy từ dưới đất đứng lên, nhưng thấy trên người bởi vì trên mặt đất quận mà lây dính mảng lớn bùn đất. Gương mặt hai bên, cũng phân là đường chạy xuôi tiên huyết. Rõ ràng là bởi vì màng thai vỡ tan mà đưa đến. Nhưng là bây giờ xem biểu tình, cũng là nhìn không ra hắn có nửa điểm thần sắc thống khổ tới. Vậy đem chìa khóa giao ra đây, bằng không ta liền giết ngươi. Diệp Tiêu Vân ánh mắt híp lại, thanh âm lạnh như băng nói rằng: "Vì kinh sợ cấm vệ đại thống lĩnh, thân thể bốn phía thậm chí mang theo một cỗ lạnh thấu xương sát khí." "Ha ha ha. Ngươi cho rằng cái này chút thủ đoạn đối với ta hữu dụng sao?" Cấm vệ đại thống lĩnh thấy Diệp Tiêu Vân uy hiếp chính mình nếu không giận, ngược lại còn lớn tiếng nở nụ cười, thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường: "Ngươi có gan liền giết ta à? Ngược lại chìa khóa chỉ có ta một người biết ở nơi nào." Diệp Tiêu Vân sắc mặt chậm rãi âm trầm xuống, trong mắt hàn mang bùng lên. "Diệp huynh đệ, ngươi hay là đi thôi." Tiêu Phong nhắm hai mắt lại, thở dài nói. Hắn thật sự là không muốn Diệp Tiêu Vân vì hắn mà bị Khiết Đan Quốc bắt lại. "Tiểu tử, nhanh một chút. Bọn họ lập tức phải khôi phục lại." Nhưng vào lúc này, Hoàng Dược Sư thúc giục thanh âm lại là xa xa truyền tới. "Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, giao còn không giao?" Diệp Tiêu Vân tay phải chợt bắt lại cấm vệ đại thống lĩnh cổ áo của, giống như một đầu giống như dã thú, thấp giọng gầm hét lên. "A, ha ha, có loại. Ngươi có gan liền giết ta." "Phanh." Một tiếng trầm đục, cấm vệ đại thống lĩnh đầu lâu đúng là trực tiếp bị Diệp Tiêu Vân một quyền đập bạo nổ. Óc văng khắp nơi. Thế nhưng ở Diệp Tiêu Vân chân khí ngăn cản dưới, lại không có nửa điểm bắn tung tóe đến trên người của hắn. Chương 437, kinh sợ Khiết Đan. Bất quá, một bên Tiêu Phong cũng là vì vậy mà gặp tai vạ. Nhưng thấy bên ngoài cười khổ một tiếng, nói: "Diệp huynh đệ, đây là dự định làm cho ta chết cũng không yên ổn sao? Người khác bên trên pháp trường đều là sạch sẽ chờ chết." Hắn khẽ ngược, đi lên trước là bị người rút vài roi tử, làm cho y phục rách rách dưới dưới, toàn thân đều là huyết. Sau đó lại bị bắn tung tóe vẻ mặt khóc. Thực sự là đen đủi đó a. Lúc này, ngay cả là Tiêu Phong trong lòng lại rộng rãi, nhưng cũng là có chút bất đắc dĩ. Đây gọi là chuyện gì a? "Yên tâm đi, Tiêu huynh, ta sẽ không để cho người chết." Diệp Tiêu Vân nói rằng. Sau đó, liền nắm chặt Tử Vi nhuyễn kiếm, chợt chém về phía Tiêu Phong sau lưng của gỗ. Giang giác. Có gỗ lên tiếng trả lời mà đứt. Sau đó Diệp Tiêu Vân đúng là tay trái vươn ra, bắt lại trói ở Tiêu Phong xích sắt trên người, trực tiếp liền gánh tại sau lưng đeo, tay trái thì là nắm chặt Tử Vi nhuyễn kiếm, hướng về phía Hoàng Dược Sư quát: "Nhạc phụ, đi." Không nghĩ tới Diệp Tiêu Vân lực lượng cư nhiên cường đại như vậy. Phải biết rằng, chỉ là cái này xích sắt liền có nặng mấy trăm cân, hơn nữa hắn tự thân thể trọng, ít nhất cũng phải 500 cân. Mà Diệp Tiêu Vân cư nhiên một tay liền nói lên gánh trên vai, căn bản nhìn không ra nửa điểm tốn sức dáng vẻ tới. "Tốt." Hoàng Dược Sư tái nhợt trên má rốt cục xuất hiện một màn huyết sắc, sau đó liền bước nhanh cùng hướng về phía Diệp Tiêu Vân. "Không thể để cho bọn họ chạy. Bọn họ cướp đi tội phạm. Đại thống lĩnh cũng bị bọn họ giết. Không thể bỏ qua bọn họ." Cùng lúc đó, chúng cấm vệ cũng đều là phục hồi tinh thần lại, vừa mới nhìn bốn phía, liền phát hiện tình huống này. Nhất thời liền nhịn không được giống lớn. Dồn dập cầm vũ khí lên liền hướng về Diệp Tiêu Vân đám người phóng đi. Đó cũng không phải nói bọn họ có bao nhiêu anh dũng can đảm, không sợ chết, mà đang là bởi vì bọn hắn sợ chết, cho nên mới vô luận như thế nào đều muốn đem các loại người đuổi theo. Diệp Tiêu Vân là ai à? Đây chính là chính khí minh minh chủ. Nhân gia phía trước còn nói muốn đem Khiết Đan Quốc thượng dưới giết cái không chừa mảnh giáp kia mà. Ngày hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua hắn. Diệp Tiêu Vân đang khiêng Tiêu Phong đi nhanh, lại đột nhiên phát hiện Hoàng Dược Sư rơi ở phía sau mấy bước, thở hổn hển, rõ ràng là bởi vì mới vừa rồi thể lực tiêu hao quá lớn, theo không kịp tới. "Giết! Giết bọn họ!" Nhưng vào lúc này, trận trận tiếng kêu vang lên. Diệp Tiêu Vân sắc mặt hơi đổi, lúc này, hai cái không cách nào nhân viên chiến đấu, chính mình muốn mang bọn họ đi, thật sự chính là có chút chắc trở. Bất quá, nam tử hán đại trượng phu, có thể nào nuốt lời? Mắt thấy là trốn không thoát. Đơn giản, Diệp Tiêu Vân cũng không trốn. Nhưng thấy bên ngoài hướng về phía Hoàng Dược Sư khoát tay áo, nói: "Nhạc phụ, đi theo ta." Nói xong, liền trực tiếp đi vào một quán rượu, một cước đa văng. Lúc này bên trong tiểu lâu đã không có khách nhân, tất cả khách nhân đều ở mới vừa rồi đại chiến thời điểm bị hù chạy. Nói cách khác, bên trong tiểu lâu chỉ còn lại có một gã trưởng quỹ cùng vài cái tiểu nhị. Mới vừa rồi bọn hắn cũng đều thấy được, vậy cũng đều là có thể đối đầu thiên quân manh nhân a. Nào dám đắc tội? Còn muốn hay không mạng nhỏ rồi hả? Bất quá, mặc dù bọn hắn đã hết khả năng thấp xuống cảm giác về sự tồn tại của chính mình, nhưng vẫn là có lẽ nhất tính mệnh. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân thuận tay đem Tiêu Phong bông, thân thể giống như quỷ mị vọt tới. Căn bản không nên do dự, Tử Vi nhuyễn kiếm liền xẹt qua mấy người cái cổ. Trực tiếp liền đem mấy người giết chết. "Diệp huynh, ngươi cái này là vì sao hả?" Tiêu Phong thấy Diệp Tiêu Vân không nói lời gì liền đem nơi này vài cái người vô tội giết chết, không khỏi nghi ngờ hỏi. Hiện ở vào thời điểm này, không được phép bất luận cái gì ngoài ý muốn. Diệp Tiêu Vân mặt không thay đổi nói rằng, trong mắt căn bản không có nửa điểm thương hại tình. Cùng lúc đó, Hoàng Dược Sư cũng sải bước đi tiến đến, tự nhiên là thấy cảnh ấy. Bất quá, hắn cũng không có nhiều lời. Hắn thấy, cái này mấy cái nhân mạng khả năng thậm chí còn không bằng đào hoa đảo một bông hoa một cọng cỏ tới đáng giá. Vì vậy, cũng không nói thêm gì, liền lấy lại tinh thần, trực tiếp đem đại cửa đóng lại. Sau đó, liền thấy Hoàng Dược Sư cau mày hỏi vừa rồi có không ít người chứng kiến chúng ta đi vào tiểu lâu này, nhưng là ngươi vì sao chọn ở chỗ này? Cái này không bày rõ ra là cho người khiết đan triệu tập binh mã cơ hội sao? Diệp Tiêu Vân mỉm cười, thản nhiên nói, không sai, ta đúng là đang cho bọn hắn triệu tập binh mã cơ hội, bất quá, trong khoảng thời gian này cũng là nhạc phụ ngài khôi phục chân khí cơ hội, không phải sao? Hoàn toàn chính xác, nếu như Hoàng Dược Sư chân khí cũng không có trở về khôi phục nói, lấy bọn họ chi đội ngũ này trạng thái, sợ rằng căn bản không đi ra lọt rất xa, liền sẽ bị người vây quanh. Đến lúc đó, Hoàng Dược Sư cùng Tiêu Phong trong lúc đó phải có một chết. Đây cũng không phải là Diệp Tiêu Vân muốn thấy được một màn. Lúc này mới đơn giản tìm ra tiểu lâu, để cho ở bên trong nghỉ tạm. Với lúc còn có thể nói cho những cái này khiết đan bọn lính, để cho bọn họ yên tâm. Nhóm người mình sẽ không chạy, chính là rõ ràng chờ ngươi triệu tập binh mã. Hoàng Dược Sư cùng Tiêu Phong cũng không nốc, tự nhiên là một điểm liền rõ ràng. Trực tiếp liền hiểu Diệp Tiêu Vân ý tứ. Hoàng Dược Sư cau mày, nói, không nghĩ tới ngươi vẫn thật có đầu óc. Nói xong, Hoàng Dược Sư cũng không lo nhăn nhíu bẩn thỉu, trực tiếp liền ngồi trên mặt đất hồi phục chân khí. Dù sao, hiện tại thời gian cấp bách, căn bản không được phép hắn lãng phí. Tiêu Phong cũng là có chút kính nể nhìn Diệp Tiêu Vân. Nếu như đổi lại là người bình thường, đang bị vạn người đuổi giết thời điểm, có thể tuyển đối đường đều đã rất tốt. Chớ đừng nói chi là có thể lánh tĩnh như vậy thẩm đạc thời thế để phán đoán bước tiếp theo cờ nên đi như thế nào. Chính là chỗ này. Đi vào. Cũng nhưng vào lúc này, đại môn ầm ầm bị đụng vỡ. Còn chưa thấy rõ bên ngoài lại có bao nhiêu người. Diệp Tiêu Vân chính là một cái hàng long thập bát trưởng đánh ra ngoài. Lần này có thể là dùng không ít lực đạo. Kim Long hầu như đều nhanh muốn ngưng kết thành thực chất. Đúng là trực tiếp đem trước mặt nhất mấy người vỡ thành một đoàn huyết vụ. Còn như phía sau mấy người, cũng đều là dồn dập thân chịu trọng thương, té bay ra ngoài. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân vung tay phải lên, một hồi trưởng phong thổi qua. Sau đó hai cánh của lớn liền ầm ầm đóng cửa. Cái này, điều này sao có thể? Bên trong, là nhân sao? Trận ở bên ngoài cấm vệ đều là nhịn không được nuốt nước miếng một cái, sợ hãi nhìn cánh cửa này. Không có ai còn dám tiến lên một bước đi mở ra cái kia cánh cửa. Bởi vì không có ai có thể bảo đảm, phủ xuống biết là tử vong, cũng hoặc là còn lại. Bất quá sau một khắc, một giọng nói liền truyền ra. Chương 438, trước trận một vò rượu. Hiện tại, đem bọn ngươi khiết đan hết thể binh mã toàn bộ đều triệu tập qua đây, ta Diệp Tiêu Vân ngày hôm nay liền muốn đánh với các ngươi một trận. Diệp Tiêu Vân thanh âm cũng không lớn, nhưng là lại xuyên thấu qua tiểu lâu đại môn, rõ ràng truyền đến tại chỗ mỗi một danh khiết đan binh lính trong thai. Vương lòng sự tình không cần trực tiếp đối mặt Diệp Tiêu Vân, phẫn nộ tự nhiên là bởi vì Diệp Tiêu Vân khinh thường bọn họ. Bất quá, nổi giận thì nổi giận, mọi người vẫn là không có ai bằng lòng dẫn đầu sung mãn đi vào xung phong. Rơi vào đường cùng, một gã cấm quân thống lĩnh nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đi trước hoàng cung, hướng mới lên ngôi bệ hạ thỉnh cầu hổ phù đi. A, đã quên nói. Chính là, quốc không thể một ngày không có vua. Vì vậy, ở khiết đan hoàng đế sau khi chết ngày thứ hai, liền do bên ngoài con trai thứ 11 lên ngôi. Tuổi gần 7 tuổi. Đương nhiên, đó cũng không phải nói vị này tuổi gần 7 tuổi hài tử có bao nhiêu yêu nghiệt. Lại có thể từ nhiều như vậy huynh trưởng trong tay đoạt lấy vương vị. Mà là nói, chính vì hắn tiểu, cho nên rất nhiều vương tử mới yên tâm đem đại quyền giao trong tay hắn, lấy tạm thời vững chắc khiết đan chính quyền. Đương nhiên, ngầm, bọn họ vẫn sẽ tranh đoạt cái ngươi chết ta sống, cuối cùng người thắng, sẽ phế bỏ của đứa nhỏ này vương vị, sau đó chính mình đăng cơ. Diệp Tiêu Vân khách khí mặt lại không động tĩnh, cũng là ám ám thở phào nhẹ nhõm, nếu là bọn họ thực sự không để ý thương vong trực tiếp cô xông vào, chỉ sợ hắn thật vẫn hộ tống không được Hoàng Dược Sư cùng với Tiêu Phong Chu Toàn. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân trực tiếp đi hướng sau quầy, lấy ra một vò rượu ngon, mở ra che, tự cố uống. Tiêu Phong sắc mặt một khổ, nói, Diệp huynh đệ, có thể hay không cho ta uống vài hớp, chừng mấy ngày không có nếm được mùi rượu lạp. Lời này ngược lại thật, từ lúc lần trước cùng Diệp Tiêu Vân uống rượu xong sau đó, hắn liền ngừa không ngừng vó chạy đến khiết đan. Sau đó lại vì khiết đan huấn luyện cấm quân, nơi nào rút ra không tới uống rượu. Lúc này ngửi được mùi rượu, tự nhiên là có chút không chịu được nổi. Ai biết, Diệp Tiêu Vân chỉ là nhàn nhạt một câu, ngươi bị thương không nhẹ, không thể uống rượu. Trực tiếp liền đem hắn nghẹn trở về. Làm cho Tiêu Phong là một hồi khóc không ra nước mắt. Bất quá Diệp Tiêu Vân cũng mặc kệ hắn, ai kêu thằng nhãi này ngày đó không phải cùng với chính mình đi, kết quả diễn biến đến trình độ này. Ở nho nhỏ trả thù tâm thúc đẩy dưới, Diệp Tiêu Vân trực tiếp ngồi xuống Tiêu Phong bên cạnh, miệng lớn uống một ngụm lớn. Nhìn Tiêu Phong là hận không thể dùng đầu đi gặp trở ngại. "Uy, tiểu tử, cho lão phu xách tới một vò." Cùng lúc đó, Hoàng Dược Sư thì là mở mắt, thản nhiên nói: "Dựa vào, ngươi không phải trả lời chân khí sao? Chả thế nào có thể uống rượu?" Tiêu Phong nhịn không được văng tục. Nếu như Diệp Tiêu Vân một người uống, hắn miễn cưỡng cũng liền có thể nhịn. Dù sao dù nói thế nào, cũng có một người bồi cùng với chính mình. Nhưng là bây giờ, liền chính mình chỉ có thể nhìn không thể uống, đây là một loại như thế nào dằn vặt. Hoàng Dược Sư vẻ mặt không sao cả nói, một thành công lực, ly khai khiết đan thành đủ để. Nhìn, người xem người lời nói này. Tiêu Phong không còn gì để nói, đúng là không biết nói cái gì đó là được rồi. Cuối cùng, vẫn như cũ là đưa mắt nhìn Diệp Tiêu Vân trên người, tội nghiệp nhìn Diệp Tiêu Vân. Để đọc chuyện. Ha ha, đây nếu là bị ngoại nhân thấy, Tiêu Đại Hiệp vì một ngụm rượu cái bộ dáng này, sợ rằng sẽ lấy thời gian cực ngắn chuyển tới giang hồ các ngõ ngách chứ. Diệp Tiêu Vân thuận tay xuất ra một vò rượu ngon ném cho Hoàng Dược Sư, cười trêu nói. Hoàng Dược Sư nhanh như tia chớp vươn tay trái, bắt lại vò rượu, mở ra đàn đắp liền uống một ngụm lớn, đúng là không để ý chút nào một bên Tiêu Phong cảm thụ. Tiêu Phong bị Diệp Tiêu Vân pha trò không có, hơn nữa bị Hoàng Dược Sư không nhìn, chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, thẹn quá thành giận nói, không uống liền không uống. Sau đó liền đem đầu chuyển tới, đúng là không để ý tới nữa Diệp Tiêu Vân. Diệp Tiêu Vân liếc mắt, thuận tay cầm một vò rượu, đi tới Tiêu Phong trước mặt, một bả nhét vào bên ngoài trong lòng, nói, pha trò ngươi đùa. Uống đi. Nói xong, liền bắt đầu tự cố cùng lên, lại không quản Tiêu Phong. Tiêu Phong trong lòng được kêu là một cái cảm kích ta. Ha ha ha, vẫn là Diệp huynh đệ tốt. Tiêu Phong cười to xong, liền trợn tròn mắt. Sao cái này che mở như thế nào? Lao tử làm sao uống à? Hắn lúc này bị xích sắt trói cùng cái bánh trưng tựa như, căn bản không cách nào uống a. Không thấy Tiêu Phong bi phẫn ánh mắt, Diệp Tiêu Vân nên để làm chi? Diệp Tiêu Vân, lao tử muốn cùng ngươi quyết đấu. Rít lên một tiếng chợt vang lên, trực tiếp chuyển đến bên ngoài. Phía ngoài cấm vệ nhóm đều là trong lòng cả kinh, đồng thời may mắn không đồng nhất. Hoàn hảo không có bởi vì xung động mà tự ý xông vào, xem, nhân gia còn có sức lực nội đấu đâu. Đây nếu là vừa rồi tiến vào, sợ rằng chết như thế nào cũng không biết chứ. Các huynh đệ, ta đã trở về. Cùng lúc đó, cấm vệ thống lĩnh mang theo đếm không hết nhân mã đi nhanh tới. Nhưng thấy sau lưng người, hầu như từng cái đều đeo một cây cung, một mũi tên đồng. Thống lĩnh anh danh. Ha ha, cái này khiến không cần vọt vào cũng có thể giết chết bọn hắn. Chúng cấm vệ thấy được cấm vệ thống lĩnh mang quốc tới bộ đội phối trí về sau, đều là nhịn không được bật cười. Nhất ba hiểu nhất ba nịnh bợ đưa lên. Cấm vệ thống lĩnh tự nhiên là chuyện đương nhiên hưởng thụ. Sau đó liền thấy bên ngoài chỉ huy chúng cung tiến thủ, thản nhiên nói, các ngươi cùng nhau hướng trong tiểu lâu bắn tên, không muốn tiếc rẻ mũi tên. Ngôn ngữ vừa ra, nhất thời chúng cung tiến thủ liền lĩnh mệnh tiến lên. Dồn dập giơ trong tay lên cung tiễn. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Vô số mũi tên bay về phía không trung, cuối cùng rơi về phía bên trong tiểu lâu. Trang diện thật là đồ sộ. Ha ha, là thời điểm nên đi làm. Cùng thời khắc đó, Diệp Tiêu Vân cũng là cười lớn một tiếng, tay phải xốc lên Tiêu Phong, tay trái ôm vỏ rượu bước nhanh hướng lầu 2 đi tới. Hoàng Dược Sư thấy vậy, khoe miệng cũng là nhịn không được lộ ra một nụ cười thản nhiên. Trong lòng thầm than nhẹ Diệp Tiêu Vân tâm cơ sâu. Đến bây giờ hắn mới thấy rõ, Diệp Tiêu Vân để cho bọn họ ở chỗ này nghỉ tạm, chẳng qua là một tầng cạn mặt ý tứ. Trọng yếu hơn chính là, lúc này bên trong thành phần lớn quân đội đều đã tụ tập ở nơi này. Nói cách khác, nơi cửa thành phòng vệ yếu cực kỳ. Cũng không cần hắn cùng Diệp Tiêu Vân cùng nhau, giữa bọn họ bất kỳ người nào đều có thể dễ như trở bàn tay phá ra cửa thành phòng ngự. Thầm nghĩ lấy, thế nhưng động tác cũng tuyệt đối không chậm. Nhưng thấy Hoàng Dược Sư mấy bước bước ra, cũng đã phi thân xông lên lầu 2. Được rồi, ở nơi này. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói. Chương 439, trưởng phá thành môn. Lúc này Diệp Tiêu Vân đang chỉ vào tiểu lâu phía sau một cánh cửa sổ. Từ nơi này hoàn toàn có thể trực tiếp đi ra ngoài. Diệp huynh đệ. Như ngươi vậy sẽ có hay không có tổn hại danh dự A? Tiêu Phong vẻ mặt hắc tuyến, hắn không nghĩ tới Diệp Tiêu Vân cư nhiên như thế gian trá, trong lúc nhất thời, không khỏi có chút lo lắng hỏi. Ha ha, Diệp tiểu tử, lão phu đi trước đem cửa thành đánh vỡ, chờ ngươi ở ngoài A. Hoàng Dược Sư cười lớn một tiếng, cũng là bay thẳng thân liền xông ra ngoài, trong phiến khắc, liền không thấy bóng dáng. Yên tâm đi, đối đãi địch nhân, không cần coi trọng chữ tín. Diệp Tiêu Vân cười nhạt nói. Thế gian chê khen. Thế nhân mắt lạnh thì thế nào? Ta Tử cười nhạt một tiếng. Khiết Đan thành trên tường thành, một danh sĩ binh đang ở trách nhiệm, lại đột nhiên nhìn thấy bên trong thành một đạo thân ảnh nhanh chóng hướng nơi đây lướt đến. Mau mở cửa thành. Thân ảnh kia còn chưa tới phụ cận tới, thanh âm cũng đã là rất xa truyền tới. Cái kia sĩ binh chau mày, một tay đè xuống đầu tường quát lớn, phía dưới người phương nào, hãy xưng tên lên ra. Sớm lúc trước, cấm vệ đại thống lĩnh cũng đã hạ lệnh. Vô luận là người phương nào, đơn giản không cho phép mở cửa thành. Đối với đại thống lĩnh mệnh lệnh, hắn cũng không dám có nửa điểm cãi lời. Mở cho ta. Ai biết, người nọ căn bản không có bởi vì câu hỏi của hắn mà dừng lại, tốc độ ngược lại lần nữa tăng lên một đoạn. Hung hăng một chưởng đập về phía cửa thành. Đùa gì thế? Cái kia sĩ binh nhịn không được sửng sốt một chút, bất quá sau đó chính là khinh thường nở nụ cười, người nọ là điên rồi sao? Cư nhiên lấy tay đập cửa thành, cũng không sợ tay bể nát. Bất quá, nói tới nói lui, cái này danh sĩ binh vẫn là rất cam tâm tình nguyện xem náo nhiệt. Giữa lúc hắn chuẩn bị nhìn người là như thế nào đeo xấu thời điểm, lại đột nhiên trợn tròn mắt. Vâng! Nhưng thấy người nọ trợn xông đến phụ cận, một chưởng đập ở cửa thành bên trên. Chỉ nghe ầm một tiếng, cửa thành lại là lay động kịch liệt đứng lên. Cái này! Điều này sao có thể? Cái này danh sĩ binh trong mắt kém chút không co chừng ra ngoài, bất quá đã liền như thế, lại cũng đã bị sợ choáng váng. Nhân loại làm sao có thể có mạnh như vậy lực lượng? Người này tạo thành thương tổn, đã có thể so với công thành xe. Nhưng là ai biết, người nọ đang quay hết một chưởng sau đó, tựa hồ là cảm thấy lực đạo không đủ, trực tiếp lui về phía sau mấy bước, đem một chi ngọc tiêu thận trọng bỏ vào trong lòng, lúc này mới lần nữa đánh ra một chưởng. Vâng! Cửa thành lần nữa đung đưa kịch liệt lên. Quen thuộc ngọc tiêu, cường đại nội lực, hết thảy đều nói rõ thân phận của người này. Hoàng Dược Sư! Sĩ binh chỉ cảm giác mình dưới chân một hồi lay động, kém chút đứng không vững ngã nhào trên đất. Nhưng thấy sắc mặt trắng bệnh, xem xuống phía dưới Hoàng Dược Sư nhãn thần bên trong đã tại không có nửa điểm khinh miệt, vẻ khinh thường. Thay vào đó là kính nể, sợ hãi. Ngươi rốt cuộc là người nào? Bởi vì kiến thức qua Hoàng Dược Sư sở thi triển ra lực lượng cường đại, sĩ binh nói chuyện sức mạnh cũng là có chút không đủ đứng lên. Thanh âm bên trong thậm chí mang theo có chút run rẩy. Ai biết, Hoàng Dược Sư căn bản không có để ý tới hắn, phảng phất như là không tin tà tựa như, một chưởng lại một chưởng đập về phía cửa thành. Lại phát hiện, vô luận thế nào, cửa thành cũng chỉ là rung động, cũng không có bị đánh văng ra xu thế. Ha ha ha! Nhạc phụ, hay là để ta đi? Càng thêm lệnh, khiến, sĩ binh không thể tin một màn xuất hiện. Xa xa một công tử áo trắng một tay mang theo một cái cả người cột xích sắt đại hán, lăng không mà đến. Ở đem vọt tới thành trước cửa thời điểm, mới chợt ngừng lại. Chờ, các loại. Hắn gọi người nọ cái gì? Nhạc phụ. Sĩ binh khỏe mắt hung hăng co quắp một cái thầm nghĩ trong lòng một nhà này tử đều là quái vật. Bất qua sau đó, sĩ binh liền chú ý tới cái kia bị xích sắt vững vàng trói người ở. Còn bà nó. Tiêu Phong. Đám người kia là tới kiếp pháp tràng. Sĩ binh sợ đến cả người run run một cái, vội vàng tìm một công sự che chắn núp vào. Các ngươi nhìn không thấy ta, các ngươi nhìn không thấy ta. Đang không ngừng nhắc tới trong tiếng. Trong lòng của binh lính cũng tại âm thầm mắng cùng với chính mình không may. Thật tốt chấp nhất lần chuyên cần cũng có thể gặp phải kiếp pháp tràng gia hỏa. Hiện tại hắn đã không cầu có thể bắt được những người này muốn cái gì đại phú đại quý. Từ mới vừa rồi Hoàng Dược Sư một trưởng kia trưởng hiệu quả còn không nhìn ra được sao. Đừng nói là hắn một cái, coi như là mấy trăm cùng tiến lên, chỉ sợ cũng đều là bị đoàn diệt kết cục chứ. Để cho ta đi. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng khẽ nhếch, sau đó trực tiếp đem Tiêu Phong nhưng ở trên mặt đất. Không sai. Là nhưng, nhất thời Tiêu Phong liền bị quăng ngã cái thất điên bắt đảo, trong lòng bởi vì Diệp Tiêu Vân cứu hắn mà dâng lên cảm động không còn sót lại chút gì. Hoàng Dược Sư sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, chợt vung tay háo bảo, xoay người liền hướng bên cạnh lui ra mấy bước, thẹn quá thành giận nói, đã như vậy. Vậy liền giao cho ngươi tới. Diệp Tiêu Vân cũng không để ý, hắn tự nhiên biết, Hoàng Dược Sư cũng không có thật sự tức giận. Vì vậy, tự cố làm hàng long thập bát trưởng thức mở đầu. Nhưng thấy bên ngoài tay phải rạch một cái. Sau đó hưu trưởng chợt đẩy ra, sau một khắc liền thấy một cái kim long từ bên ngoài trưởng bên trong bay ra, hung hăng đánh về phía cửa thành. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, khiết đan thành cửa thành ầm ầm bị tạc mở, hóa thành từng đạo mảnh nhỏ, phân tán bốn phía. Đi! Phá vỡ cửa thành, Diệp Tiêu Vân đúng là không chút do dự nào, lôi Tiêu Phong liền đi nhanh liền xông ra ngoài. Hoàng Dược Sư lúc này sắc mặt cũng khá hơn nhiều, phi thân đi theo. Chỉ để lại vẻ mặt trắng hếu sĩ binh, ngồi xổm đầu tường. Lạnh run. Trước tử lâu. Dừng. Cấm vệ thống lĩnh trợn phất tay, uống dừng lại cung tiễn thủ công kích. Sau đó liền hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía tử lâu nơi cửa chính, trong lòng âm thầm tự hỏi. Đã qua lâu như vậy, nhưng là bên trong như cũ không có động tĩnh gì chuyển tới. Có thể hay không? Hắn hiện tại đã không ở tiểu lầu bên trong. Cấm vệ thống lĩnh trong lòng đột nhiên mọc lên một tia dự cảm bất hảo, sau đó, tay trái vung mạnh lên, đúng là cũng không lo tự thân an ủi đi nhanh xông vào. Vâng! Đại môn ầm ầm mở ra, trên mặt đất ngoại trừ đếm không hết tên bên ngoài, dĩ nhiên lại không có vật gì khác. Hỗn đản! Điều này sao có thể? Cấm vệ thống lĩnh sắc mặt tái xanh, rõ ràng cửa ra cũng chỉ có cái này một cái. Chờ, các loại! Cấm vệ thống lĩnh đột nhiên nghĩ tới một cái vấn đề rất trọng yếu, đó chính là, Diệp Tiêu Vân bọn họ đều là võ lâm cao thủ. Nói cách khác, bọn họ hoàn toàn có thể từ lầu 2 chạy khỏi nơi này. Nhanh! Đi vào lục soát! Nhanh! Đi vào, đừng để cho bọn họ chạy. Chương 440, sợ mất mật cấm vệ quân nhóm. Nhưng vào lúc này, sau lưng cấm vệ quân nhóm, khi nhìn đến tiểu lâu bên trong không có người nào thời điểm, từng cái đều là tinh thần tỉnh táo, dồn dập hô liền muốn xông vào đi. Hoàn toàn là một bộ tấm gương đội quân danh dự bộ dạng. Cấm vệ thống lĩnh mặt đen lại, quát lên, không cần vào được, đều đi ra ngoài. Đi cửa thành nơi đó chặn hắn lại nhóm. Bọn khốn kiếp kia, trước đây từng cái làm sao không hơn. Bây giờ thấy người đi rồi mới hô kêu muốn xông lên đi. Chúng cấm vệ hiển nhiên cũng biết mình sở tác sở vi từ cỡ nào không chỗ nói. Bất quá, lại không có một cảm giác được không có ý tứ. Dù sao loại chuyện như vậy bọn họ đều thành thói quen. Còn không mau đi. Thấy thống lĩnh nhanh muốn nổi đoá, chúng cấm vệ lúc này mới dồn dập lên tiếng, hướng về nơi cửa thành phóng đi. Dù sao, như vậy nhân vật khủng bố, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể bắt đến. Làm không cẩn thận, còn sẽ trực tiếp đem mệnh giã cho nhập vào. Làm cấm vệ quân chạy tới cửa thành thời điểm, chứng kiến cửa thành bị hư hao không còn hình dáng một màn, thì là thầm kinh hãi. Đồng thời cũng may mắn vạn phần, hoàn hảo đám này sát tinh đi. Cùng lúc đó, cấm vệ quân nhóm trong mắt sát tinh, cũng là ở khiết đan ngoài thành 10 dặm chỗ một mảnh trong rừng cây. Được rồi, liền đến nơi đây a. Diệp Tiêu Vân đem Tiêu Phong bông, vỗ tay một cái, thản nhiên nói, nhạc phụ, ngươi ở nơi này nhìn một chút Tiêu Huynh. Ngươi muốn đi làm gì? Hoàng Dược Sư cao mày. Hiện tại mới thoát ly người khiết đan gan bàn tay, không phải nhân cơ hội lập tức ly khai, còn muốn làm cái gì? Diệp Tiêu Vân mỉm cười, nói, ta muốn đi giúp Tiêu Huynh lấy chìa khóa. Tiêu Phong nghe vậy, không khỏi rất là cảm động. Tốt, vậy ngươi mau đi đi. Hoàng Dược Sư khoát tay áo, sau đó liền tựa vào trên một cây đại thụ, thản nhiên nói, nhanh đi mau trở về, tin tưởng lấy thực lực của ngươi, nếu không phải trì hoãn nói, rất nhanh liền có thể trở về. Hoàng Dược Sư đang nói, lại đột nhiên phát hiện Diệp Tiêu Vân đã biến mất rồi. Trong lúc nhất thời, lại là hận một hồi nghiến răng. Tiểu tử này, cũng quá không cho trưởng bối mặt mũi, rõ ràng chính mình lời nói vẫn chưa nói xong. Nơi cửa thành. Chúng cấm vệ quân đang bị cấm vệ thống lĩnh nghiêm phạt, phụ trách thanh lý nơi cửa thành rác rưởi. Bất quá, đối với lần này mọi người là 100 nguyện ý. Dù sao, thanh lý rác rưởi, dù sao cũng hơn bị cái kia cái sát tinh thanh lý phải tốt hơn nhiều a. Diệp Tiêu Vân cuối cùng là đi. Đúng vậy a. Bằng không a. Chúng ta cái này mạng nhỏ khả năng liền khó giữ được. Thực sự là không hiểu nổi, rõ ràng là một người, làm sao sẽ dọa người như vậy. Một bên dọn dẹp rác rưởi, cấm vệ nhóm một bên thấp giọng nghị luận. A a a hắn. Hắn đã trở về. Nhưng vào lúc này, một đạo tràn đầy thanh âm hoảng sợ vang lên. Chúng cấm vệ đều là bất mãn nhìn sang, dồn dập hỏi. Ai tôi à? Ngạc nhiên. Ngoa tào. Diệp Tiêu Vân. Hắn. Hắn tại sao lại đã trở về? Bất quá, hay là có người nhìn về phía tên kia cấm vệ sở chỉ phương hướng, nhất thời liền nhịn không được văng tủ. Nhưng thấy xa xa, Diệp Tiêu Vân thân thể đang lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng nơi đây vọt tới. Mẹ nha! Chạy mau a! Ngoa tào! Hắn lại trở về làm gì a? Chúng cấm vệ không chút do dự, nhưng cái chổi, nhưng toái thạch. Chớp mắt một cái liền dồn dập đem về bên trong thành, tìm một chướng ngại vật giấu đi. Rất nhanh! Diệp Tiêu Vân liền đã tới cửa thành đang phía dưới. Ừm. Mới vừa rồi còn có một đám người. Làm sao không có? Diệp Tiêu Vân cau mày, nhìn bốn phía, lại căn bản không có chứng kiến nửa điểm bóng người. Cuối cùng bật cười một tiếng, lắc đầu, sải bước đi vào. Thân là khiết đan nước tội phạm bị truy nã, cứ như vậy, đường hoàng đi vào. Gần 10.000 cấm vệ liền ở một bên, lại không ai dám đứng ra. Bọn họ đã bị Diệp Tiêu Vân giết sợ. Lần đầu tiên, Diệp Tiêu Vân giết hoàng đế. Cùng với một số bách cấm vệ. Lần thứ hai, diệt sát trên trăm khiết đan cao thủ, chôn vùi ở tại thủ hạ cấm vệ càng là vô số kể. Đây đã là lần thứ ba. Không có ai muốn biết Diệp Tiêu Vân kế tiếp muốn làm gì. Bọn họ chỉ hy vọng, Diệp Tiêu Vân có thể đang làm hết chuyện của mình sau đó, mau mau rời đi. Sau khi vào thành, Diệp Tiêu Vân mới phát hiện, trên đường cái cư nhiên không có một bóng người. Khắp nơi đều là tứ tán hoa quả rau dưa, cùng với rác rưởi. Rõ ràng là dân chúng thời điểm chạy trốn không phải cẩn thận bỏ lại. Nhìn đến đây, Diệp Tiêu Vân không khỏi sờ lỗ mũi một cái, thầm nghĩ, ta có đáng sợ như vậy sao? Tin tưởng nếu như cấm vệ nhóm nghe được Diệp Tiêu Vân tiếng lòng, tuyệt đối sẽ đều nhịp gật đầu. Trên đường cái đã không có người đi đường, cũng không có sĩ binh, Diệp Tiêu Vân một đường thông suốt. Trực tiếp liền đi tới hoàng cung bên ngoài. Phụ trách trông coi được cấm vệ khi nhìn đến Diệp Tiêu Vân trong nháy mắt, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Bất quá sau một khắc, hắn liền đuổi vội không lưng xuống, thì dường như là vật gì ném một dạng, trong miệng còn toái toái niệm, gì? Đồ của ta nơi nào đây? Ta nhớ được rõ ràng là ở chỗ này a. Thấy vậy, Diệp Tiêu Vân không khỏi lộ ra một mỉm cười hài lòng. Cứ như vậy, một đường thông suốt tiến nhập hoàng cung. Mà hoàng cung bên trong phụ trách tuần tra sĩ binh, khi nhìn đến Diệp Tiêu Vân thời điểm, cũng là dường như gặp được quỷ mở dạng, nghiêng đầu mà chạy. Bất quá, vì hỏi ra tiểu hoàng đế vị trí, Diệp Tiêu Vân vẫn là bắt được một danh sĩ binh, ở hỏi ra tiểu hoàng đế ở nơi nào về sau, mới đem thả. Công công, giết chết ta phụ hoàng phần tử xấu có hay không bị bắt? Một gã ăn mặc kim hoàng sắc long bào 7-8 tuổi hải tử, thận trọng hỏi. Bên cạnh tên thái ghi ảm kia, thì là cười híp mắt đáp, đã bắt được, đã bắt được. Hơn vạn cấm vệ, trên trăm khiết đan cao thủ, đội hình như vậy, nếu như còn không bắt được một người, vậy bọn họ đều chủ động từ trước quên đi. Thật tốt quá. Cũng không thể được làm cho ta xem một chút tiểu hoàng đế nghe nói Diệp Tiêu Vân bị bắt, không khỏi hưng phấn nhảy dựng lên. Tốt. Chỉ bất quá, đạo thanh âm này cũng không phải thái giám trả lời. Thanh âm trung khí 10 phần, trong đó thậm chí mơ hồ mang theo một cỗ uy áp. Căn bản không phải thường nhân có thể phát ra thanh âm. Tiểu hoàng đế xem hướng người tới, có chút nghi ngờ hỏi, ngươi, ngươi là? Chỉ thấy trước mặt một công tử áo trắng, đang chậm rãi hướng cùng với chính mình đi tới. Chương 441, cướp đoạt không còn. Công tử áo trắng khuôn mặt anh tuấn, khoe môi nết lên một nụ cười thản nhiên. Ta à? Ta gọi Diệp Tiêu Vân. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, nói. Tiểu hoàng đế vẫn còn có chút nghi hoặc, Diệp Tiêu Vân. Dường như từ nơi nào nghe quá. Nhưng là hắn làm sao đều nghĩ không ra. Tiểu hoàng đế vẻ mặt mê man, thế nhưng thái giám bên cạnh cũng là trong nháy mắt sắc mặt trở nên trắng bệnh. Lập tức liền chắn tiểu hoàng đế trước người, rung giọng nói, ngươi, ngươi là vào bằng cách nào? Bên ngoài nhiều như vậy cấm vệ phòng thủ, chẳng lẽ cái này Diệp Tiêu Vân là quỷ sao sao? Ta, cửa chính đi tới. Diệp Tiêu Vân nhàn nhạt nói ra, ngươi có thể cho mở, yên tâm, ta không có tổn hại các ngươi tiểu hoàng đế ý tứ. Mặc dù Diệp Tiêu Vân đã làm ra cam đoan, nhưng là thái giám như trước là không tin, hoảng sợ lại cảnh giác đánh giá Diệp Tiêu Vân. Diệp Tiêu Vân nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, ngươi phải biết rằng, nếu như ta muốn thương tổn ngươi tiểu chủ nhân, căn bản không cần đồng ý của ngươi, trong chớp mắt, ta liền có thể đưa ngươi đả đảo, giết chết hắn, ngươi tin không? Thanh âm của hắn rất bình thản đến rồi phảng phất như là ở nói chuyện của người khác, không liên quan đến mình một dạng. Ta tin. Thái giám lộ ra một chán nản thân sắc, rốt cục làm cho ra, lộ ra sau lưng tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế hiển nhiên còn không có nhận thấy được trước mắt cái này công tử áo trắng rốt cuộc là cái nhân vật nguy hiểm cỡ nào. Vì vậy, nhãn thần bên trong còn không có thần sắc sợ hãi, còn là tò mò tương đối ở nhiều hơn chút. Còn như mới vừa rồi Diệp Tiêu Vân cùng thái giám mơ hồ cái nào cũng được rất đúng nói, tiểu hoàng đế căn bản một chữ nghe không hiểu. Tiểu hoàng đế, đưa chìa khóa cho ta. Diệp Tiêu Vân vươn tay trái, ngoạn vị nhìn tiểu hoàng đế nói. Tiểu hoàng đế trong mắt tràn đầy nghi hoặc, cái gì chìa khóa? Diệp Tiêu Vân nghe vậy, ánh mắt lại là hơi híp. Ở Diệp Tiêu Vân mới vừa nheo mắt lại trong nháy mắt, cái kia thái giám phảng phất là đã nhận ra nguy hiểm gì một dạng, cướp nói ra, Diệp Minh Chủ, có chuyện gì, ngươi hỏi ta, ta vẫn theo bệ hạ, chuyện gì ta đều biết. Ồ, Diệp Tiêu Vân cái này mới nói ra, vậy ngươi nói đi, cột tiêu phong khóa sắt chìa khóa ở đâu? Thái giám trong mày, hiển nhiên là đang suy tư, bất quá rất nhanh, liền có đáp án. Chắc là ở quốc khố, trước đây cái này khóa sắt chính là tiên hoàng thưởng cho đại thống lĩnh, bất quá, cũng không có cho chìa khóa. Diệp Tiêu Vân gật đầu, dùng giọng ra lệnh nói ra, mang ta đi. Đã nhưng đã biết rồi chìa khóa hạ lạc, hắn tự nhiên không cần thiết tiếp tục ở nơi này đợi tiếp. Còn như giết chết tiểu hoàng đế, hắn còn không có nhảm chán như vậy. Chủ động bày ra người ám sát hắn đã chết, còn lại căn bản không có cần thiết. Huống hồ, mặc dù là hắn giết chết cái này tiểu hoàng đế, ở không lâu sau, như cũ sẽ có người lên ngôi. Coi như mình đem khiết đan nguyên đế vương nhi tử toàn bộ giết sạch. Cũng có bên ngoài họ hàng gần thượng vị. Vì vậy, hoàng đế, là không giết xong. Nhưng là thái giám thần sắc rõ ràng rất là do dự, dù sao, quốc khố chính là trọng địa. Tại sao có thể tùy tiện mang ngoại nhân tiến nhập đâu? Ta không phải đang trưng cầu ý kiến của ngươi, ta là đang ra lệnh ngươi, nếu như ngươi không phải mang ta đi, ta đây cũng chỉ phải giết các ngươi, sau đó tìm người khác. Diệp Tiêu Vân lãnh đạm nhìn thái giám, thì dường như người này trong mắt hắn so với con kiến hôi còn có chỗ không bằng một dạng. Tốt. Đã như vậy, ta đây liền dẫn ngươi đi. Thái giám cắn răng, nói rằng, dù sao, xem cái này Diệp Tiêu Vân cũng chỉ có một người, coi như là dẫn hắn đi quốc khố, hắn cũng cầm không được bao nhiêu đồ đạc. Đây mới là thái giám bằng lòng Diệp Tiêu Vân nguyên nhân chủ yếu nhất. Bất quá, nếu như hắn biết, Diệp Tiêu Vân có chữ vật không gian lời nói, liền tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy. Sau đó, Diệp Tiêu Vân liền ở thái giám dưới sự hướng dẫn, đi tới quốc khố trước. Đứng lại, hai người các ngươi là người phương nào? Xuất ra bằng chứng, phương có thể vào. Một gã cấm vệ ngăn ở hai người trước người, lạnh như băng nói rằng. Thái giám ở đâu có cái gì chứng minh à? Vừa muốn mở miệng nói chuyện, liền chứng kiến Diệp Tiêu Vân tay trái rạch một cái, một đạo hàn mang hiện lên. Sau đó cái kia cấm vệ đầu lâu liền phóng lên cao. Thân thể nơi cổ cũng là tùy ý phun lấy tiên huyết, chậm rãi ngã xuống. Cái này thái giám thân thể kịch liệt run rẩy. Hắn không nghĩ tới Diệp Tiêu Vân cư nhiên một câu nói cũng không nói, liền đem đối phương giết chết. Càng thêm không nghĩ tới, Diệp Tiêu Vân đến cùng thế nào đem đầu lâu chặt đứt. Trên thực tế, mới vừa rồi Diệp Tiêu Vân lấy ra tử vi nhuyễn kiếm, đến giết chết đối phương nói tiếp tử vi nhuyễn kiếm thu hồi đi. Bất quá là chuyện trong chớp mắt mà thôi. Chẳng qua là tốc độ nhanh đến cực điểm, vì vậy, thái giám mới miễn cưỡng thấy được một đạo hàn mang. Vào đi thôi. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói. À, là. Cái kia thái giám bị Diệp Tiêu Vân thanh âm đạm mạc sợ đến cả người run lên, vội vàng tiến lên, run rẩy từ cái kia cấm vệ trên người lấy ra chìa khóa, đem quốc khố đại môn mở ra. Kim quang, ngân quang lóe lên. Vô số vàng bạc tài bảo bị chất thành núi một dạng mở đặt ở quốc khố bên trong. Một bên thì là một cái giá binh khí, mặt trên bày đầy thế gian khó cầu bảo khí. Chìa khóa đâu? Bất quá Diệp Tiêu Vân dù sao cũng là trải qua gió to sóng lớn người, như thế nào lại bị những vật này kinh sợ tâm thần. Ở chỗ này, thái giám lật một hồi lâu, mới giơ lên một bả tản ra hàn mang chìa khóa. Tốt. Diệp Tiêu Vân thân thể lóe lên, sau một khắc liền xuất hiện ở tên thái gỉ ảm kia trước người, đoạt lấy chìa khóa, sau đó liền thản nhiên nói, đã như vậy, ngươi liền đã không có chỗ dùng. Lời này vừa nói ra, nhất thời cái kia thái giám liền phản ứng lại, trên mặt tràn đầy thần sắc sợ hãi. Dung giọng nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi không nên tới a. Thuận tay đem cái kia thái giám thi thể ném ở một bên, Diệp Tiêu Vân liền bắt đầu cướp đoạt. Đầu tiên là đem chân quý binh khí thu, sau đó chính là vàng bạc tài bảo. Loại vật này nhưng là đồng tiền mạnh, vô luận đến rồi cái nào một cái thế giới, cũng có thể dùng tới được. Vì vậy, Diệp Tiêu Vân ngược lại là không có ngại nhiều. Chủ yếu nhất, chính là chính khí minh mấy vạn thành viên, hiện tại nhưng là đều ở đây ăn thiếu lâm tự tích xúc đâu. Sợ rằng tiếp qua mấy tháng, thiếu lâm tự nghìn năm tích lũy cũng sẽ bị chính khí minh cho ăn không còn một mảnh. Mà bây giờ, khoản này tiền của phi nghĩa tới ngược lại là thời điểm, xem như là hiểu chính khí minh nhiên mi chi cấp. Còn như khiết đan quốc hội thế nào, vậy không về hắn xế vào. Chương 442, hai cái lão già khốn nạn. Khoảng cách Diệp Tiêu Vân đại náo khiết đan thành đã qua 3 ngày. Mà thứ 3 vào 3 ra sự tích, cũng đã hỏa tốc chuyển đến mỗi bên cái quốc gia. Còn như nguyên nhân, cũng chỉ là bởi vì bị khiết đan một tên thích khách giám sát. Cuối cùng dẫn tới Diệp Tiêu Vân giận dữ, giết tới khiết đan, chém khiết đan quốc vương, giết trên 100 cao thủ, vô số sĩ binh thong dong đi. Thế nhưng hành động này cũng là cho khiết đan quốc mang đến cực đại thương tích. Thậm chí, rất có thể từ đây chưa gượng dậy nổi. Vô luận như thế nào, bọn họ cũng không dám mạo cái kia phiêu lưu học tập khiết đan quốc quốc vương. Xem người ta vương quốc, kết quả là bị Diệp Tiêu Vân soàn soạt thành hình dáng ra sao. Chỉ cần tưởng tượng đều khiến người ta cảm thấy một hồi sần được hoảng sợ. Giờ khắc này, Diệp Tiêu Vân hung danh, cũng đã sâu đậm khắc ở mỗi bên cái quốc gia quân vương trong đầu của. Không ai không biết, ở ngày sau trong chiến tranh, Diệp Tiêu Vân sẽ là bọn họ trở ngại lớn nhất. Nhưng là đã liền như thế, lại cũng không có ai dám đối với Diệp Tiêu Vân lại dưới hát thủ. Dù sao, người nào cũng không muốn khó hiểu liền bị người giết chết chứ. Liền ở bên ngoài thịnh truyền Diệp Tiêu Vân đại danh lúc. Diệp Tiêu Vân lúc này lại cùng Tiêu Phong, Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư mấy người đang thiếu lâm tự Phật tượng phía dưới uống tô rượu, ăn miếng thịt bự. Được kêu là một cái bất diệt nhạc hồ A. Thiếu lâm tự chúng tăng từng cái đều là ai đoán không dứt nhìn mấy người này, quả thực đã nghị Phật tổ lập tức hiển linh đem mấy cái này khốn kiếp thu. Nhưng là cuối cùng, cũng không thấy Phật tổ tới giúp bọn hắn. Ta nói Diệp tiểu tử, lần này ngươi làm sự tình thật đúng là kinh thiên động địa a. Ba vào ba ra, tấm tác Hồng Thất Công lau một cái ngoài miệng đầy mỡ, trắng trợn tán dương. Bất qua sau đó, Hồng Thất Công liền bất mãn nhìn Diệp Tiêu Vân liếc mắt, nói, không nhắc lên việc này ta còn đã quên, vì sao ngươi đã bảo cái kia lão tà chính mình đi, không cứ gọi lao khiếu hóa ta à? Náo nhiệt như vậy sự tình, chính mình lại dĩ nhiên không có đến kịp. Cái này có thể nhường cho Hồng Thất Công hối hận vạn phần. Ha ha, Thất Công A. Nhạc phụ ta Bích Hải Triều sinh khúc, nhưng là quần thể tính công kích A. Diệp Tiêu Vân không khỏi cười nói, nếu như đổi lại là Thất Công đi, sợ là mấy người chúng ta đều muốn ngã xuống ở nơi đó. Tiêu Phong vừa ăn thịt, một bên gật đầu, biểu thị đồng ý Diệp Tiêu Vân thuyết pháp. Bất quá, Hồng Thất Công cái này khiến liền không vui, làm sao? Ngươi là nói ta không bằng lão tả. Ta không có Diệp Tiêu Vân cấp bách vội vàng giải thích. Hoàng Dược Sư thì là ở một bên đắc ý nói, thấy không, hay là ta con rể có nhãn quang. Ngươi cái này Hoàng lão tả. Không phục chúng ta tới tỉ thí một trận. Hồng Thất Công trực tiếp liền nhảy dựng lên. So thì so. Hoàng Dược Sư tay trái chợt vỗ mặt đất, thân thể nhảy lên một cái. Các ngươi không thể ở Phật đường bên trong đánh A. Một cái tiểu hòa thượng miễn cô nén sợ hãi, chạy tới muốn ngăn cản Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư hai người. Cuối cùng lại bị Tiêu Phong ném ra ngoài. Đại nhân đánh lộn, tiểu hài tử đừng sảng hồ. Giờ khắc này, mặc dù là có lòng muốn ngăn cản hai người, nhưng cũng không dám tiến lên nữa. Lao khất cái, ngươi xuất thủ trước. Hoàng Dược Sư tay phải cầm ngọc tiêu, thản nhiên nói. Đây chính là ngươi nói, đả cầu đồng pháp. Hồng Thất Công trực tiếp liền từ phía sau rút ra gậy đánh chó, hướng về phía Hoàng Dược Sư đầu liền gọi xuống dưới. Hoàng Dược Sư nơi nào bằng lòng tùy ý bên ngoài đánh. Thân thể phía bên phải một bên, liền tránh thoát Hồng Thất Công công kích. Hồng Thất Công nhân thể ngang đảo qua, quét về phía Hoàng Dược Sư bên hông. Hoàng Dược Sư cũng là không chút hoang mang, thân thể nhẹ nhàng nhảy, chính là cao 3-4 thước. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, Hồng Thất Công gậy đánh chó hung hăng đánh vào ở giữa Như Lai Phật Tổ Đức pho tượng bên trên. Nhất thời cái kia Phật tượng liền ầm ầm nổ tung, thứ phân ngũ liệt. Gần như cùng lúc đó, tất cả hòa thượng khuôn mặt đều đen xuống. Bất quá, muốn bọn họ báo nổi. Bọn họ còn không có lá gan đó. Nhiều nhất là từng cái nhớ kỹ A-di-đà Phật, nói lỗi, lỗi. Sau đó liền xếp hàng đi ra ngoài. Thiếu Lâm tự hòa thượng có thể hôn tới mức này, thật đúng là từ cổ chí kim đầu một phần. Cũng không biết hai cái này lão giả khốn nạn có phải là cố ý hay không. Thời gian một chén trà công phu, liền đem vài chục tòa Phật tượng cho đập nát bấy. Thật tốt một cái Phật đường dĩ nhiên bị hai người này cho biến thành chỗ đổ rác. Ha ha ha. Thống khoái. Thống khoái. Hết lần này tới lần khác hai người này đang đánh đến phân nửa, đột nhiên đừng đánh. Vì sao Diệp Tiêu Vân cũng không biết, bất quá có thể khẳng định là, Phật tượng đã không có. Ai, thật tốt một bữa rượu, làm cho hai người các ngươi lão già khốn nạn cho làm dối. Diệp Tiêu Vân một hồi lắc đầu, không dứt thương tiếc. Nói xong, liền thấy Diệp Tiêu Vân đứng dậy, vô vô sau lưng ngủi, dối người nói, đi, đi xem các huynh đệ huấn luyện thế nào. Dựa vào, không uống à. Tiêu Phong ngây ra một lúc, không khỏi văng tủ. Uống cái rắm. Cũng biết uống, nhìn cái này Phật đường đều được hình dáng ra sao. Đi. Hồng Thất Công hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Phong liếc mắt, hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài. Hoàng Dược Sư cũng là sắc mặt khá bất thiện phủi Tiêu Phong liếc mắt, bước nhanh mà rời đi. Diệp Tiêu Vân nhún vai, cho Tiêu Phong một ánh mắt làm cho chính hắn lĩnh hội. Rất nhanh, ba người liền đều đã ly khai Phật đường. Để lại Tiêu Phong một người, khuôn mặt khóc không ra nước mắt. Ta cái quái gì vậy trêu ai ghẹo ai a? Nói hình như cái này Phật đường là ta đập đồng dạng. Nghĩ tới đây, Tiêu Phong trong lòng không khỏi căm giận, hung hăng hướng trong miệng đổ một khẩu liệt ỉu, cắn một hớp lớn thịt. Các ngươi không uống, ta uống, các ngươi không ăn, tự ta ăn. Giữa lúc Tiêu Phong ăn thống khoái thời điểm, bên ngoài mấy đạo nhân ảnh cũng là vội vã đi đến. Người cầm đầu quang cái đầu, người xuyên cà sa, hiển nhiên là Thiếu Lâm tự Phương Trượng. Phương Trượng, người cũng tới rồi a. Ăn một khối không phải. Tiêu Phong giơ lên một miếng thịt nói rằng. Thiếu Lâm tự Phương Trượng sắc mặt trong nháy mắt liền đen xuống, tức giận đến râu mép đều không ngừng run. Ăn, ăn, ăn, ta ăn ngươi một cái đại đầu quỷ. Tiêu. Tiêu thí chủ. Xin hỏi. Xin hỏi đây là chuyện gì xảy ra? Thiếu Lâm tự Phương Trượng sâu hấp một hơi thở, chậm rãi nói rằng. Bất quá, mặc dù hắn đã hết khả năng áp chế chính mình tức giận, nhưng là nói như cũ không lanh lẹ. À. Ngươi nói cái này Phật đường à. Bị đập à. Ngươi không nhìn ra được sao? Tiêu Phong nhìn khắp bốn phía, lại đi trong miệng ném khối thịt. Chương 443, Mông Cổ quân xuất động. Nhất thời Thiếu Lâm tự Phương Trượng mặt liền âm trầm xuống, thì dường như muốn nhỏ ra nước. Lão nạp hỏi là, đây là người nào đập? Tiêu Phong liếc mắt, nói, ngược lại không phải ta đập. Hắn có thể sẽ không bán ra Hồng Thất Công cùng Hoàng Dược Sư. Huống chi, chuyện này, phía trước cũng đã bị rất nhiều nhà sư đều thấy được. Căn bản không cần hắn nói, chỉ cần Thiếu Lâm Tự Phương Trượng hỏi một chút, liền có thể biết được ai là hung phạm. Thiếu Lâm Tự Phương Trượng coi như là giỏi nhịn đến đâu, hiện tại cũng có một loại nhanh muốn nổi đóa trùng động. Nhất là khi thấy Tiêu Phong vẻ mặt không thèm để ý, còn hướng trong miệng đổ một ngụm rượu sau đó. Nhất thời liền không chịu được nổi, quát to, Phật môn cấm địa, không cho ngoại nhân hủy hoại. Tiêu Phong nhất thời liền nổi giận, sao, là lao tử hủy hoại sao? Dùng xem cửu nhân tựa như xem ta. Không uống. Tiêu Phong tiện tay đem vỏ rượu ném một cái, nhất thời vỏ rượu liền té xuống đất. Đùng đùng. Một cái té xuống đất, thứ phân ngũ liệt. Sau đó liền thấy Tiêu Phong đi ra ngoài. Nhưng là Thiếu Lâm Tự Phương Trượng lại nơi nào bằng lòng tùy ý Tiêu Phong cái này đầu sỏ gây nên ly khai. Trực tiếp liền vươn cánh tay phải lan đi. Thí chủ, đem Phật đường hủy hoại thành cái dạng này, như thế nào đi nữa cũng phải cấp một câu trả lời hợp lý chứ. Thiếu Lâm Tự Phương Trượng đang nói, nhưng là Tiêu Phong cũng không để ý cái kia cha à. Mau tránh ra. Nhưng thấy Tiêu Phong lạnh rên một tiếng, nhanh như tia chớp ném ra cánh tay phải, trực tiếp liền đem Thiếu Lâm Tự Phương Trượng chặn lại ở trước người hắn cánh tay mở ra. Cho dù ai bị vô duyên vô cố hoan uổng, trong lòng sợ rằng cũng sẽ không dễ chịu chứ. Vì vậy, mặc dù là Tiêu Phong trong lòng cũng là nín một bụng cơn tức. Bất quá, Thiếu Lâm Tự Phương Trượng làm sao không phải là thật tốt cho ngươi cung cấp địa phương ở lại, ngươi đem ngã Phật đường bị hủy. Nhưng thấy Thiếu Lâm Tự Phương Trượng thân thể chợt phía sau lùi một bước, sau đó chính là một cái bàn nhược trưởng đánh ra. Nhất thời một dấu bàn tay hư ảnh từ bên ngoài bàn tay phát sinh, hung hăng đập về phía Tiêu Phong. Tiêu Phong lại nơi nào sẽ nhẫn? Trực tiếp liền vung ra một trưởng, ngạnh sinh sinh đích đem Thiếu Lâm Tự Phương Trượng phát ra trưởng ấn đánh tan. Nổi giận nói, Phương Trượng, ngươi nếu như lại không tha thứ, cũng đừng trách ta không khách khí. Thiếu Lâm Tự Phương Trượng trong lòng cũng là vô danh giận lên, ngày hôm nay ngươi nếu không phải cho lão nạp một câu trả lời hợp lý, nói cái gì cũng không thể nhượng ngươi ly khai. Tiếng nói vừa dứt, bên người vài nhà sư liền nhất tề bày ra trận thế. Đại chiến hết sức căng thẳng. Ta nói Diệp tiểu tử a, chúng ta làm như vậy là không phải là có chút không trô nói à? Thiếu Lâm Tự một góc nào đó. Hồng Thất Công một bên gặm đùi gà vừa nhìn Phật đường bên trong tràng cảnh nói rằng. Bất quá từ biểu tình đến xem, cũng là nhìn không thấy nửa điểm cảm giác áy náy. Diệp Tiêu Vân hướng trong miệng rượu vào miệng, một bên lắc đầu một bên nói ra, uống lấy rượu ngon, thưởng thức cao thủ chiến đấu, tấm tắc. Đáng tiếc Lao Tả không ở nơi này. Hồng Thất Công lắc đầu, gương mặt bóp cổ tay thở dài. Hoàng Dược Sư cũng không có cùng hai người bọn họ cùng nhau lưu lại quan sát cuộc nháo kịch này. Mà là trực tiếp rời đi, chiếu hắn lại nói, bộ dáng như vậy, cực kỳ buồn chán. Lại hoàn toàn đã quên đây hết thể đầu nguồn, trong đó có hắn một phần. Cùng lúc đó, Tiêu Phong cũng đã cùng Thiếu Lâm Tự Phương Trượng các loại, chờ, vài tên nhà sư giao thủ. Chỉ bất quá, ở Tiêu Phong trước mặt, Thiếu Lâm Tự Phương Trượng cái này trong ngày thường cũng có thể cũng coi là một gã tiểu cao thủ nhân, nhưng cũng là bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Còn như mấy cái tiểu hòa thượng, thì là bị đánh cho tan tác, nằm trên mặt đất, căn bản không có sức chiến đấu. Phanh. Một tiếng trầm đục, Tiêu Phong một trưởng khắc ở Thiếu Lâm Tự Phương Trượng ngực. Thiếu Lâm Tự Phương Trượng chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền đến, sau đó thân thể liên tiếp lui về phía sau, chợt phun ra một ngụm máu tươi, một tay chỉ Tiêu Phong, run rẩy không ngừng, ngươi, ngươi. Tiêu Phong có chút ngượng ngùng, mặc dù hắn đã thu tay lại, nhưng là lại như cũ đem đả thương. Bất quá sau một khắc, Thiếu Lâm Tự Phương Trượng lời nói, nhất thời liền đem trong lòng hắn hổ thẹn bóp chết ở tại dung cái giỏ bên trong. Ngươi chờ. Lão nạp đi gọi thập bát đồng nhân tới thu thập ngươi. Nói xong, Thiếu Lâm Tự Phương Trượng liền phẩy tay háo bỏ đi. Lưu lại Tiêu Phong một người, sắc mặt âm tình bất định. Qua một hồi lâu, Tiêu Phong mới mắng thành tiếng, đây gọi là chuyện gì hả? Bất quá, cầu nhau thuộc về cầu nhau, Thiếu Lâm Tự Phương Trượng ước chiến, hắn vẫn đón lấy, vì vậy liền đơn giản đợi ở tại Phật đường bên trong, nơi đó cũng không đi. Cùng lúc đó, Mông Cổ, một tòa rõ ràng so với những thứ khác nhà bạt lớn thêm không ít trong doanh trướng. Không biết đại hán gọi thuộc hạ đến đây không biết có chuyện gì. Một Mông Cổ nam tử quỳ một gối, cung kính hướng về phía ngồi ở trước người nam tử nói rằng. Trước mắt đang ngồi nam tử, tự nhiên chính là Mông Cổ đại hán. Mây đen, bản đại hán ý muốn phái tinh binh lẻn vào Thiếu Lâm Tự, bao vây tiếu trừ chính khí minh, ngươi thấy thế nào? Mông Cổ hô to nhìn chằm chằm mây đen, chậm rãi nói rằng. Mây đen sửng sốt một chút, hiển nhiên không có phản ứng kịp. Bất quá rất nhanh, mây đen liền hỏi nghi ngờ trong lòng, đại hãn, vì sao phải bao vây tiếu trừ chính khí minh à? Phải biết rằng, chúng ta sĩ binh phái đến đại tống cảnh nội, nhưng là rất nguy hiểm. Mông cổ đại hãn nhíu nhíu mày, chậm rãi nói ra, lúc này chính khí minh, còn không có hình ra hồn, bất quá, ở Diệp Tiêu Vân dưới sự hướng dẫn, sợ rằng không được bao lâu, cũng sẽ bị huấn luyện thành quân đội, vô luận như thế nào, cũng không thể nhượng bọn họ thành hình. Nhắc tới Diệp Tiêu Vân, Mông cổ đại hãn liền hận hàm răng trực dương dương. Mông cổ ở Diệp Tiêu Vân trên tay bị nhục qua bao nhiêu lần, chỉ sợ hắn cũng đã gần muốn không đếm hết. Đã như vậy, thuộc hạ nguyện xung phong, vì đại hãn phân ưu. Mây đen sau khi nghe xong, trực tiếp liền ôm quyền nói rằng, hắn thì như thế nào không biết chính khí minh hình thành, đối với tương lai thiên hạ cách cục sẽ tạo thành lớn dường nào ảnh hưởng. Nếu Mông cổ đại hãn có ý định, vậy hắn liền tự mình mang binh. Tốt, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, bản đại hãn cấp quyền ngươi 300 cao thủ, 3 vạn nhân mã, nói vậy bắt chính khí minh là dư giả. Mông cổ đại hãn thản nhiên nói, lúc này chính khí minh quân đội còn chưa đủ để lấy xưng là quân đội. Mặc dù nói đều là do võ lâm nhân sĩ cấu thành, chiến lược cực kỳ cường đại. Nhưng là, đang không có kỷ luật ước thúc, chiến lược chẳng những biết giảm bớt đi nhiều, thậm chí vô cùng có khả năng còn không bằng một chi người thường tạo thành quân đội. Vì vậy, Mông cổ đại hãn cấp quyền mây đen cổ lực lượng này, dư giả. Là, đại hãn, thuộc hạ lập tức chuẩn bị. Mây đen ôm quyền nói rằng, chương 444, nộ đập thiếu lâm tự. Đang ở Mông cổ điều quân hướng thiếu lâm tự tiến lên thời điểm. Tiêu Phong cũng là chờ được thiếu lâm tự phương trượng cùng với sau lưng thập bát đồng nhân. Lúc này, song phương đã là giao chiến với nhau, tràng diện vô cùng kịch liệt. Thân thể va chạm thanh âm không ngừng vang lên, khiến người ta cảm thấy trái tim đều muốn nhảy ra một dạng. Thiếu lâm tự phương trượng cười lạnh nhìn một màn này, thập bát đồng nhân một cùng ra tay, mặc dù ngươi là Tiêu Phong, chỉ sợ cũng không năng lực địch chứ. Cho đến bây giờ, thiếu lâm tự phương trượng trong lòng đã không cầu có thể từ Tiêu Phong nơi đó lấy được cái gì thuyết pháp. Hắn chỉ cần đem thiếu lâm tự mặt mũi tìm trở về liền vậy là đủ rồi. Diệp Tiêu Vân hắn không dám chọc, thế nhưng Tiêu Phong hắn còn không dám sao. Ai nha? Xem Tiêu tiểu tử sợ là muốn không chịu nổi a. Hồng Thất Công đem cuối cùng một khẩu thịt gà nhét vào trong miệng, nói lầm bầm. Đương nhiên, hắn tuyệt đối không phải vì Tiêu Phong suy nghĩ, mà là hắn nhìn cũng có chút tay ngứa ấy. Diệp Tiêu Vân thì là vẻ mặt khinh bỉ nhìn Hồng Thất Công, cũng đừng quên a, cái này Phật đường là ai làm hư, ngươi bây giờ nhảy ra ngoài. Đáng tin lộ tẩy. Lời này vừa nói ra, nhất thời Hồng Thất Công lại lộ vẻ tức giận ngồi xuống lại. Hắn có thể không dám hứa chắc, chính mình nhảy ra ngoài sau khi có thể hay không bị phẫn nộ song phương hợp nhau tấn công. Hơn nữa ngươi yên tâm đi, Tiêu huynh thực lực còn chưa hề dùng tới bao nhiêu đâu. Diệp Tiêu Vân khoát tay áo, thản nhiên nói. Cũng không biết có phải hay không là nghe được Diệp Tiêu Vân chính là lời nói, cơ hồ là bên ngoài đang nói mới vừa dứt sát na, Tiêu Phong liền một trưởng đẩy lui vài đồng nhân, thân thể chợt phía sau lùi lại mấy bước. Liên tiếp mấy đạo hàng long thập bát trưởng đánh ra. Vâng. Kèm theo trận trận nổ, thập bát đồng nhân dồn dập bị đánh ngã, nổn ngang nằm ở trên mặt đất. Phương trượng, còn muốn ngăn trở ta. Tiêu Phong nhìn cuối cùng một người đứng, cũng chính là thiếu lâm tự phương trượng, thản nhiên nói. Thiếu lâm tự phương trượng sắc mặt tái xanh, thân thể không ngừng run rẩy, mặc cho Tiêu Phong từ bên người đi qua. Đợi đến Tiêu Phong đi ra ngoài mấy bước sau đó, thiếu lâm tự phương trượng mới xoay đầu lại, cả giận nói, Tiêu Phong. Ngươi chớ đắc ý. Lão nạp cái này liền đi minh chủ nơi đó cáo ngươi. Tiêu Phong thân thể chợt dừng lại, bất đắc dĩ xoay người lại, nói, con bà nó, không thể nào. Phải biết rằng, thiếu lâm tự Phật đường bị hủy, trong miệng ngươi diệp minh chủ nhưng ngay khi một bên nhìn a. Thậm chí ở hai gã hung thủ hủy hoại Phật đường thời điểm, vừa uống rượu vừa ăn thịt. Bất quá, lời nói này, Tiêu Phong cũng chính là ở thầm nghĩ trong lòng, hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra. Thiếu lâm tự phương trượng thấy Tiêu Phong cái này phản ứng. Trong lòng chỉ coi bên ngoài sợ. Vì vậy, thái độ liền càng thêm hung hăng ngang ngược đứng lên. Tiêu thí chủ, ngươi nếu như hiện tại bồi tội nói, có thể còn kịp. Thiếu lâm tự phương trượng sống lưng ưỡn lên thẳng tắp, một tay chỉ Tiêu Phong, lớn tiếng nói. Lại không biết, thái độ của hắn triệt để đem Tiêu Phong chọc giận. Sao, cũng không phải lão tử bị hủy ngươi Phật đường, ngươi tờ mờ giờ từ đầu tới đuôi không nên hướng lão tử trên đầu trừ. Ta bồi tội. Tiêu Phong giận quá thành cười, bước đi đến thiếu lâm tự phương trượng trước người. Một quyền liền đập vào thiếu lâm tự phương trượng trên đầu. Đương nhiên, Tiêu Phong có thể không có quên thu hồi phần lớn lực đạo tới. Bằng không một quyền này xuống phía dưới, thiếu lâm tự đầu đều muốn không tồn tại nữa. Bất quá, đã liền như thế, thiếu lâm tự phương trượng cũng là bị một quyền đả ngã xuống đất, mắt phải vành mắt một mảnh xanh. Ai u? Ngươi! Ngươi dám đánh ta! Thiếu lâm tự phương trượng hai tay che cùng với chính mình viên mắt, tràn đầy không thể tin kêu lên. Hắn có thể không nghĩ tới. Tại chính mình mang ra Diệp Tiêu Vân sau đó, Tiêu Phong lại còn dám đánh chính mình. Ngươi không phải nói ta bị hủy Phật đường sao? ta hủy cho ngươi xem. Tiêu Phong cả giận nói, sau đó liền mặt hướng Phật đường, tay phải tìm một nửa cung tròn, hữu trưởng chợt đẩy ra. Nhất thời, một cái so với mới vừa rồi đều muốn lớn thêm không ít kim long huyễn ảnh trực tiếp từ bên ngoài trưởng bên trong bay ra, hung hăng đánh tới Phật đường. Đừng a! Thiếu Lâm Tự Phương trưởng nhịn không được thất thanh kêu lên. Hắn muốn ngăn cản, tuy nhiên lại bất lực. Cuối cùng, chỉ có thể là trơ mắt nhìn kim long huyễn ảnh đánh vào Phật đường trên vách tường. Chỉ nghe ùng ùng một tiếng vang thật lớn, sau đó Phật đường liền lay động kịch liệt đứng lên, nhanh chóng sụp xuống. Nơi đó là Thiếu Lâm Tự Phật đường chứ? Đã xảy ra chuyện gì? Không biết, chúng ta qua xem một chút đi. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, Phật đường sụp đổ động tinh to lớn có thể dùng bên trong Thiếu Lâm Tự mọi người toàn bộ nghe được. Trong lúc nhất thời, đúng là toàn bộ hỏa tốc hướng về nơi đây vọt tới. Thiếu Lâm Tự Phương Trượng ngồi dưới đất, lăng lăng nhìn đã trở thành một vùng phế tích Phật đường, đúng là khóc không ra nước mắt. Tiêu Phong thì là lạnh rên một tiếng, thầm nghĩ trong lòng bên ngoài đáng đời, không nên tìm chính mình phiền phức. Theo sau đó xoay người liền muốn ly khai. Không được. Ngươi không thể đi. Nhưng là trước tiên, Thiếu Lâm Tự Phương Trượng liền phát hiện Tiêu Phong động tác, trực tiếp liền nhào tới, ôm lấy Tiêu Phong bắt đuổi, chết sống không để cho ly khai. Buông tay. Tiêu Phong cả giận nói. Từ bên ngoài cái chán bạo khiêu gân xanh liền đó có thể thấy được, hắn lúc này rốt cuộc có bao nhiêu phẫn nộ rồi. Không thả. Lão nạp ngày hôm nay cho dù chết cũng không thả tay. Thiếu Lâm Tự Phương Trượng quần áo tả tơi, nhưng là vẫn như cũ là ôm Tiêu Phong bắt đuổi, chết sống đều không buông tay. Tiêu Phong trong lòng quấn quýt vạn phần, hắn muốn rời đi, tuy nhiên lại không thể một cái tát đập chết cái này hòa thượng. Tiêu bang chủ, chuyện gì xảy ra nơi này tình à? Nhưng vào lúc này, một gã chính khí minh bộ chúng dẫn đầu chạy tới, nhìn thấy cái này vạn phần quái dị một màn, nhịn không được sinh ra dò hỏi. Mặc dù Tiêu Phong đã không phải là bang chủ cái bang, nhưng là trên giang hồ phần lớn nhân sĩ, vẫn là đều quen thuộc xưng hô Tiêu Phong vì Tiêu bang chủ. Tiêu Phong hủy ta Thiếu Lâm cơ nghiệp, hủy ngã Phật đường A. Không chờ Tiêu Phong nói, Thiếu Lâm Tự Phương Trượng cũng đã khóc lớn tiếng hô lên. Một gương mặt giàn mua cũng là bất cứ giá nào từ bỏ. Cái gì? Điều này sao có thể à? Đúng vậy A. Tiêu bang chủ không phải là người như thế à? Cùng lúc đó, rất nhiều chính khí minh nhân sĩ cũng là dồn dập chạy tới, đều là nghe được Thiếu Lâm Tự Phương Trượng lời nói này, nhịn không được thấp giọng nghị luận. Diệp tiểu tử, sự tình dường như làm lớn chuyện à? Hồng Thất Công cũng có chút bối rối, nhịn không được nhìn về phía Diệp Tiêu Vân. Diệp Tiêu Vân khỏe mắt hung hăng co quắp một cái, thấp giọng nói, hình như là A. Hiện tại dường như không đi ra cũng không được. Chương 445, ai là hung phạm? Lúc này, chính khí minh mọi người trên cơ bản đều đã đến đông đủ. Diệp Tiêu Vân coi như là nghĩ không ra đi, sợ rằng cũng rơi vào đường cùng. Diệp Tiêu Vân chỉ phải là từ trong góc phòng đi ra, làm ho khan vài tiếng, nói, chuyện gì xảy ra nơi này. Trong góc Hồng Thất Công thấy như vậy một màn, trong lòng không khỏi mắng thầm. Tiểu tử này diện giống như Diệp Minh Chủ. Diệp Minh Chủ ngài đã tới. Chúng hào kiệt đều là hướng về Diệp Tiêu Vân chào hỏi. Từ Diệp Tiêu Vân ở khiết đan kinh đô ba vào ba ra sự tích truyền ra về sau, trong lòng mọi người đối với Diệp Tiêu Vân kính nể cũng là càng thêm mấy phần. Vì vậy, thái độ tự nhiên cũng là càng thêm cung kính. Dù sao, ở võ lâm nhân sĩ trong mắt, võ công mới là vị thứ nhất. Nếu là không có cường hãn võ công, chỉ sợ cũng rất khó giống như bây giờ vậy. Đem mọi người đều tụ tập ở một chỗ. Diệp Minh Chủ, ngài có thể tính ra. Vô luận như thế nào, ngài đều muốn vì lão nạp làm chủ a. Thiếu Lâm Tự Phương Trượng khi nhìn đến Diệp Tiêu Vân sau khi đến, nhất thời liền như cùng thấy thanh thiên đại lao ra một dạng, quả quyết ném đi Tiêu Phong bắp đùi, một đường cọ sát về phía Diệp Tiêu Vân nơi đây vọt tới. Phương Trượng, ngài đứng lên, từ từ nói. Diệp Tiêu Vân tự tay liền muốn phủ Thiếu Lâm Tự Phương Trượng đứng lên. Mặc dù hắn không muốn đi nữa, nhưng là dù sao bên cạnh còn có nhiều người nhìn như vậy không phải sao. Ai biết, Thiếu Lâm Tự Phương Trượng thấy vậy, trực tiếp liền kém trên mặt đất, nói cái gì cũng không đứng dậy. Minh chủ, lão nạp không đứng dậy, trừ phi ngươi bằng lòng chịu vì lão nạp làm chủ. Thiếu Lâm Tự Phương Trượng hay là mặt mũi các loại, đã toàn bộ bị hắn từ bỏ. Hắn hiện tại duy nhất hy vọng đó là có thể làm cho Tiêu Phong đạt được sở hữu chế tài. Diệp Tiêu Vân thần tình có chút cổ quái, nói, tốt, bản Minh chủ vì ngươi làm chủ. Ngươi mau đứng lên. Nghe nói thế, Thiếu Lâm Tự Phương Trượng mới từ dưới đất bò dậy, phủi bụi trên người một cái, vẻ mặt bi phẫn chỉ vào Tiêu Phong nói, Minh chủ, Tiêu Phong hắn nói ngã Phật trong nội đường Phật tượng hủy sạch, lao nạp bất quá là muốn hắn nói lời xin lỗi, nhưng là hắn liền mang Phật đường cùng nhau hủy diệt rồi. Mời Minh chủ làm chủ a. Thiếu Lâm Tự Phương Trượng lời này vừa nói ra, nhất thời chính khí minh mọi người đều là nhịn không được thấp giọng nghị luận. Xem ra dường như thực sự là như vậy a. Đúng vậy a, hay là trước nhìn Tiêu bang chủ nói thế đó đi. Tiêu Phong mặt đen lại nhìn Diệp Tiêu Vân, hắn muốn nhìn một chút Diệp Tiêu Vân xử lý như thế nào. Diệp Tiêu Vân thần sắc có chút xấu hổ, phải biết rằng, ở chuyện xảy ra thời điểm, hắn chính là ở một bên xem náo nhiệt kia mà. Dường như, cái này minh chủ làm thật là có điểm không chịu trách nhiệm hắc. Khái khái, ở trong đó Phật tượng là Lao Khiếu Hóa Ta và Hoàng Lao Tà hủy hoại, phương trượng ngươi trách toàn Tiêu huynh đệ. Nhưng vào lúc này, Hồng Thất Công cũng là đi ra, ngượng ngùng nói rằng. Cái gì? Thiếu Lâm tự phương trượng như xét đánh, cả người đều tê cứng. Hắn cứng ngắc quay đầu nhìn một chút Hồng Thất Công, lại quay lại đến xem Tiêu Phong, đúng là khóc không ra nước mắt. Tiêu Phong cười lạnh một tiếng, sự tình đã kinh thủy đá rơi ra khỏi, ta xem, chắc là ngươi hướng ta xin lỗi mới đúng chứ. Từ lúc mới vừa đến hiện tại, hắn cũng đã tức sôi ruột, hiện tại tự nhiên là phải thật tốt phát tiết một phen. Ngươi, Thiếu Lâm tự phương trượng hiển nhiên không nghĩ tới, mặc dù là mình tới loại tình trạng này, Tiêu Phong còn không phải định bỏ qua cho hắn. Vậy ngươi đập Thiếu Lâm tự Phật đường, cái này nói như thế nào? Cái này nhưng là ta tận mắt nhìn thấy. Ngươi không cách nào chống chế. Lời này vừa nói ra, nhất thời Tiêu Phong liền phản bác, ngươi nếu không phải hết lần này đến lần khác nói xấu với ta, ta há lại sẽ hủy ngươi Phật đường. Lời này vừa nói ra, nhất thời Thiếu Lâm tự phương trượng liền bị nghẹn trở về, ngay cả là có thiên vạn loại hủy khuất, lại cũng đều là nuốt vào cái bụng. Được rồi, sự tình đều đã kinh thủy đá rơi ra khỏi, tất cả mọi người giải tán a. Nhưng vào lúc này, Diệp Tiêu Vân thì là đứng dậy, xua tay nói rằng, không phải, không được. Thiếu Lâm tự phương trượng cũng là lớn tiếng cắt đứt. Nhìn dáng vẻ của hắn, là nhất định phải tìm về một ít mặt mũi tới. Cái kia Hồng Bang chủ cùng Hoàng đảo chủ hủy diệt Phật tượng, tổng nên cho lời giải thích chứ. Thấy vậy, nguyên bản muốn tản ra mọi người cũng là lại đứng lại cước bộ, từng cái nhiều hứng thú nhìn một màn này, thấp giọng nghị luận. Cái này Thiếu Lâm tự phương trượng thật là có khí phách a. Dám tìm Hoàng đảo chủ muốn thuyết pháp. Đúng vậy a. Ta xem hắn là liền cái này Thiếu Lâm tự cũng không muốn. Hoàng đảo chủ cái kia là ai, sợ rằng không ai không biết. Trước đây đại hội võ lâm thời điểm, nhưng là cho mỗi một người tại chỗ để lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Cũng là một khắc kia trở đi, sự khủng bố triệt để đặt. Thiếu Lâm tự phương trượng sắc mặt tái xanh, sao, rõ ràng mình mới là người bị hại, nhưng là bọn khốn kiếp kia, cư nhiên không có một bằng lòng trợ giúp chính mình. Phương trượng muốn ta cho cái gì thuyết pháp? Một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, sau đó liền thấy một người đàn ông trung niên cầm trong tay ngọc tiêu, rơi xuống từ trên không. Giờ này khắc này, Thiếu Lâm tự phương trượng quả thực hận không thể ở trên mặt mình hung hăng tới như vậy vài cái. Ngày hôm nay ra khỏi cửa có phải hay không không thấy Hoàng Lịch? Không có. Không có gì. Thiếu Lâm tự phương trượng nuốt nước miếng một cái, não hải bên trong lần nữa quanh quẩn bắt đầu trước đây Hoàng Dược Sư một khúc chấn động toàn trường một màn. Vội vàng rung ngẩng đầu lên. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là nhổ nước bọt nói, cái gì đó, cũng quá không có cốt khí chứ. Đúng vậy a, thực sự là, còn trông cậy vào có thể coi trọng trò hay đâu. Ồ, thực sự không có gì sao. Hoàng Dược Sư lông mày nhướng lên, nhìn Thiếu Lâm tự phương trượng nói rằng. Thiếu Lâm tự phương trượng sắc mặt trắng bệnh, cấp bách vội vàng nói, không có, không có. Sau đó, xoay người liền chạy, chớp mắt một cái liền đã xuyên qua đoàn người, biến mất ở mọi người phạm vi nhìn bên trong. Chính khí minh người trong bộ lạc, thấy một màn này, cũng dồn dập không khỏi phát sinh một tiếng thở dài tới. Đến cùng vẫn là không có thấy cái gì đặc sắc một màn, thực sự là đáng tiếc. Sau đó, đoàn người cũng chậm rãi tán đi. Để lại Diệp Tiêu Vân bốn người. Cái này Phật đường làm sao không có. Hoàng Dược Sư nhìn về phía Diệp Tiêu Vân, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Diệp Tiêu Vân vội vàng lắc đầu, nói, ta cũng là mới đến, cái gì cũng không biết ta. Làm sao có thể à? Vừa rồi các ngươi không còn nói phải ở chỗ này xem náo nhiệt sao? Hoàng Dược Sư vẻ mặt buồn bực nói rằng. Diệp Tiêu Vân Hồng Thất Công đồng thời há hốc mồm, ngươi làm sao đem việc này nói ra? Ta muốn giết các ngươi. Cùng thời khắc đó, Tiêu Phong thanh âm tức giận vang lên. Chương 446, quân tới dưới núi. Sau đó liền thấy Tiêu Phong đi nhanh xông về Diệp Tiêu Vân, hung hăng một trưởng bổ xuống. Thì ra hai người này từ đầu tới đuôi cứ ở bên cạnh nhìn. Diệp Tiêu Vân chột dạ, nơi nào bằng lòng cùng Tiêu Phong ngạnh bính. Né người sang một bên, liền tránh thoát Tiêu Phong công kích, đồng thời trong miệng kêu lên, dựa vào. Ngươi đừng tìm ta phiền phức a. Từ đầu tới đuôi ta chính là cái xem náo nhiệt. Phật tượng cũng không phải ta hủy a. Vừa nói, Diệp Tiêu Vân một bên lui về phía sau. Hiện tại Tiêu Phong liền như cùng một tòa gần phun ra hỏa sơn, hắn cũng không muốn cùng bên ngoài không dứt đánh. Nghe nói Diệp Tiêu Vân lời nói, Tiêu Phong hiểu rõ, trực tiếp liền đem mục tiêu chuyển tới Hồng Thất Công trên người. Ta lo. Diệp tiểu tử ngươi không trô nói a. Như thế hãm hại lão phu. Hồng Thất Công mắng to một tiếng, xoay người liền muốn chạy trốn. Ai biết, lại bị Tiêu Phong bắt lại bả vai, trực tiếp liền lôi trở về. Ai, ai, chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Phanh. Hồng Thất Công lời vừa nói ra được phân nửa, Tiêu Phong liền đem cơ thể quay lại, một quyền đánh vào trên mặt, trực tiếp liền làm ra mắt đen ngòm. Hồng Thất Công bị tỉnh mộng, sững sờ ngay tại chỗ. Ai biết Tiêu Phong căn bản không dự định thu tay lại, lại là hai quyền. Bang bang. Được rồi a, đánh xong nên hết giận chứ. Ta lo. Ngươi còn đánh. Đừng trách ta không khách khí a. Lúc đầu Hồng Thất Công thật đúng là không có ý định hoàn thủ, chỉ bất quá, ở Tiêu Phong hết lần này đến lần khác tổn thương hại thể xác của hắn dưới tình huống. Rốt cục, hắn bạo phát. Vâng. Hồng Thất Công hung hăng cùng Tiêu Phong chạm nhau một trường. Sau đó song phương đúng là đều là bị xung kích lực dung ra mấy thước. Đến lúc này, Diệp Tiêu Vân mới nhìn rõ Hồng Thất Công bộ dạng. Khá lắm, xanh một miếng xương một khối, sống sờ sờ bị đánh thành đầu heo a. Thảo nào Hồng lao gia tử cũng sẽ tức giận. Diệp Tiêu Vân đầu đầy hát tuyến. Ta lo, Tiêu tiểu tử, không muốn ác như vậy chứ. Ta lớn như vậy số tuổi, ngươi cũng đánh, quá không hiểu được tôn kính trưởng bối chứ. Rút ra thân tới Hồng Thất Công, nhịn không được mắng lên. Tiêu Phong khỏe mắt hung hăng co quắp, trưởng bối. Có ngươi như thế giả mà không kính trưởng bối sao? Lời này vừa nói ra, nhất thời Hồng Thất Công liền bị nghẹn trở về, cạn lời không trả lời được. Ha ha ha, lao khất cái, không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay a. Hoàng Dược Sư cũng là nhịn không được lớn tiếng nở nụ cười. Từng ấy năm tới nay, vẫn là lần đầu tiên chứng kiến cái này lao khất cái ăn lớn như vậy xẹp bộ dạng. Thực sự là thống khoái a. Hồng Thất Công mặt tối sầm, chính yếu nói, lại lần nữa bị sống tới Tiêu Phong cho trận trở về. Người vẫn chưa xong. Hồng Thất Công trong lòng giận dữ, trực tiếp liền cùng Tiêu Phong tư đánh với nhau. Ồ, có một nhánh đại quân cách nơi này còn có không đến ba dặm. Diệp Tiêu Vân lông mi vi vi nhất tiêu. Hướng về phía dưới thám tử nói ra, ngươi xác định theo như lời đều là ngươi tận mắt nhìn thấy. Cái kia thám tử nghe vậy, vội vàng gật đầu nói ra, minh chủ, thuộc hạ hoàn toàn chính xác thấy được, sợ rằng con số ở 1 vạn trở lên, hiện ở cách nơi này cũng nhanh 2 dặm. Do nữa, lại báo. Diệp Tiêu Vân sắc mặt bình tĩnh không gì sánh được, trực tiếp liền ra lệnh. Là, cái kia thám tử liền ôm quyền, chợt liền lui ra ngoài. Đợi thám tử lui ra ngoài sau khi, Diệp Tiêu Vân hai mắt chậm rãi nhắm lại. Tay trái vô cùng có tiết tấu gõ lưng ghế dựa. Khoảng cách Phật đường bị hủy đã qua ngũ ngày. Nhưng là bây giờ chính khí minh có thể xuất động cao thủ cũng là không có mấy cái. Bởi vì Tiêu Phong cùng Hồng Thất Công lần trước tranh đấu bên trong, song song bản thân bị trọng thương, bây giờ còn nằm ở trên giường đâu. Đừng nói là chiến đấu, có thể không cho chính khí minh thêm phiền cũng đã là rất tốt. Người đến, triệu tập trưởng môn các phái tới đây. Minh chủ, rốt cuộc là bởi vì khi nào gọi bọn ta à? Một tiểu phái trưởng môn hơi nghi hoặc một chút dò hỏi. Diệp Tiêu Vân chậm rãi nói ra, Mông Cổ đại quân gần đến Thiếu Lâm tự, cho nên, chúng ta phải trước đó chuẩn bị sẵn sàng. Cái gì? Mông Cổ đại quân tới? Điều này sao có thể? Khoảng cách rõ ràng xa như vậy. Diệp Tiêu Vân lời nói, nhất thời liền đưa tới mọi người tại đây một hồi hoảng loạn. Các loại thanh âm nghi ngờ liên tiếp không ngừng vang lên. Nhưng là hết lần này tới lần khác sẽ không có người hỏi trọng điểm. Diệp Tiêu Vân trong lòng không khỏi có chút phiền táo. Tay trái ở trên bàn đập một cái. Phanh. Một tiếng trầm đục, nhất thời chúng trưởng môn trong lòng có bất mãn nhiều đi nữa, cũng chỉ có thể là đè ép trở về. Dù sao, lúc này cùng Diệp Tiêu Vân đối nghịch là một loại cực kỳ không sáng suốt hành vi. Huống chi, nhưng phàm là cùng với đối kháng hạ tràng, mọi người không phải chưa từng nhìn thấy. Các ngươi lẽ nào sẽ không có người hỏi một chút, quân địch con số là bao nhiêu, cách nơi này có còn xa lắm không sao? Chẳng lẽ trong mắt của các ngươi cũng chỉ có an nguy của mình? Diệp Tiêu Vân lời nói, có thể dùng mỗi bên đại trưởng môn đều là một hồi mặt đỏ tới mang tai. Hoàn toàn chính xác, chính như Diệp Tiêu Vân theo như lời, bọn họ tại chỗ bất luận cái gì không có bất kỳ ai nghĩ tới chỗ này. Diệp Tiêu Vân cười lạnh một tiếng, căn bản không cho mỗi bên đại trưởng môn nói chuyện cơ hội, thản nhiên nói, quân địch con số phỏng đoán cẩn thận vạn người ở trên, lúc này khoảng cách Thiếu Lâm tự 2 dặm. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là kinh hãi không thôi. Đồng thời, cũng vì chính khí minh mà âm thầm lo lắng. Mặc dù chính khí minh thành viên đều là võ lâm cao thủ, nhưng là, dù sao vẫn không tính là một chi quân đội. Ở trên chiến trường, đoàn đội hợp tác tầm quan trọng tuyệt đối phải so với cá nhân vũ dũng phải tới hữu dụng nhiều. Mà lúc này chính khí minh, căn bản cũng không có trải qua ma hợp, nơi nào sẽ là Mông Cổ đại quân đối thủ. Bất quá, Diệp Tiêu Vân phảng phất như là nhìn không thấy tầng này tai họa ngầm tựa như, đứng dậy, thản nhiên nói, đem tất cả mọi người triệu tập đi ra. Tướng quân, hiện tại đã tới chân núi, nên làm thế nào cho phải? Mông Cổ đại quân đi tới Thiếu Thất Sơn chân núi. Một gã quan quân nhịn không được hướng Mây Đen hỏi. Mây Đen tay trái vung mạnh lên, nhất thời Mông Cổ đại quân liền đều nhịp ngừng lại. Truyền lệnh xuống, vây quanh núi này, một người đều không thể bỏ qua. Kèm theo Mây Đen quân lệnh được truyền xuống, Mông Cổ đại quân liền bắt đầu nhanh chóng di động. Lấy một loại tốc độ cực nhanh, liền đem Thiếu Thất Sơn gắt gao vây quanh ở bên trong. Tướng quân đây là ý gì? Vì sao không phải trực tiếp tiến công? Tên quan quân kia có chút không hiểu hỏi. Bọn họ nghìn dặm xa xôi đi tới nơi này, không phải là vì đánh tan chính khí minh sao? Nhưng là vì sao, không phải trực tiếp tiến công, mà là tuyển trạch đem nơi đây vây quanh. Chương 447, xuất chiến nên địch. Trên thực tế, không chỉ là một mình hắn nghĩ như vậy, Mông Cổ đại quân trong hết thể sĩ binh, hầu như đều là ý tưởng giống nhau. Mây Đen cười lạnh một tiếng, Thiếu Thất Sơn bên trên có mấy vạn người, nếu như đem vây quanh, hay anh, sợ rằng phải không được mấy ngày, bọn họ sẽ gặp không có thức ăn, đến lúc đó, quân tâm tất nhiên tán loạn, ta Mông Cổ đại quân là được tiến quân thần tốc. Lời này vừa nói ra, sĩ quan kia bừng tỉnh đại ngộ, liên tục tán thán Mây Đen cao minh. Nhưng là Mây Đen trên mặt lại không có nửa điểm đắc ý màu sắc. Đây chẳng qua là một cái tiểu kế mưu mà thôi, bất kỳ người nào đều có thể nghĩ đến. Quan quân này sở dĩ hỏi, hoàn toàn chính là vì biểu dương một cái Mây Đen sáng suốt, chụp được nịnh bợ mà thôi. Lúc này, chính khí minh hết thảy bộ chúng cũng đã toàn bộ tụ tập với nhau. Nhưng thấy mọi người đứng thành một cái to lớn phương trận, vô cùng chỉnh tề. Trang diện yên tĩnh, không có một chút châu đầu ghé thai dấu hiệu. Cực kỳ hiển nhiên, chính khí minh quân đội đã đơn giản hình thức ban đầu. Mặc dù bọn hắn trong lòng đối với Diệp Tiêu Vân tại sao phải nhường bọn họ tập hợp mà hiếu kỳ không ngớt, tuy nhiên lại đều rất sáng suốt ngậm miệng lại, không có hỏi nhiều. Bởi vì bọn họ tin tưởng, rất nhanh Diệp Tiêu Vân sẽ gặp đối với bọn họ làm ra giải thích. Quả nhiên, tại mọi người kính ngưỡng trong ánh mắt, Diệp Tiêu Vân cùng Hoàng Dược Sư, rất nhiều trưởng môn hạo hạo đãng đãng đi tới. Đi tới trước mặt mọi người, Diệp Tiêu Vân dừng bước, nhìn lướt qua mọi người tại đây, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười hài lòng. Nhưng thấy bên ngoài giọng bình thản nói, câu ca giao tốt, nuôi quân thiên nhật, dụng binh trong chốc lát, trải qua khoảng thời gian này huấn luyện, đội ngũ đã sơ cụ số hình, là thời điểm nên lần trước chiến trường. Diệp Tiêu Vân lời này vừa nói ra, nhất thời mọi người liền có chút mê mang đứng lên. Chiến trường? Chẳng lẽ là trực tiếp đánh tới nước khác đi? Chứng kiến mọi người biểu tình nghi hoặc, Diệp Tiêu Vân tự nhiên có thể đoán được bọn họ suy nghĩ cái gì. Nhưng thấy bên ngoài lãng nói rằng, chư vị, hiện tại, Mông Cổ đại quân đã đưa tới cửa cho chúng ta mài đào tới, đang ở Thiếu Thất Sơn bên ngoài, hiện tại, cùng ta cùng nhau xuống phía dưới diệt hắn nhóm. Diệp Tiêu Vân chưa từng làm nhiều tuyên ngôn để kích thích bọn họ ý chí chiến đấu. Bởi vì, không cần phải làm vậy. Tại chỗ mỗi một danh chính khí minh thành viên, đều là từng thấy máu, giết bắt đầu người đến tuyệt đối sẽ không nương tay chủ. Bất quá là lần trước chiến trường mà thôi. Có thể, đối với bọn họ mà nói, còn có chút ngạc nhiên. Cái gì? Mông Cổ đại quân đã đánh tới chân núi rồi hả? Quá càn rỡ chứ? Diệp Minh Chủ. Ngài một câu nói, chúng ta cùng ngài cùng nhau xuống phía dưới diệt bọn hắn. Diệp Tiêu Vân ngôn ngữ mới vừa dứt, chúng chính khí minh nhân sĩ liền đều là nhịn không được cao giọng giống lên. Trong lòng đối với Mông Cổ đại quân phẫn nộ đã đạt đến một cái đỉnh điểm. Chúng ta còn không có gây phiền phức cho các ngươi. Các ngươi ngược lại là tìm chúng ta phiền toái. Diệp Tiêu Vân gật đầu, nói, vô luận là đứng ở điểm nào nhất, chúng ta đều nhất định muốn nên chiến. Đó cũng không phải nói chuyện giật gân. Thiếu Thất Sơn bên trên có thể là có thêm không ít rừng tây, nếu như cái nào Mông Cổ đại quân thực sự phát rổ, phóng hỏa đốt núi lời nói. Sợ rằng ngoại trừ hiếm có mấy người cao thủ bên ngoài, tất cả mọi người không cách nào chạy đi. Vì vậy, Diệp Tiêu Vân phải ở Mông Cổ đại quân còn không có chỉnh đốn dưới trước khi đến, đánh ra. Hiện tại, theo bản minh chủ nên địch. Diệp Tiêu Vân vung tay lên, sau đó liền dẫn chung chính khí minh nhân sĩ hạo hạo đãng đãng xuống núi. Tướng quân, chính khí minh giết xuống. Cùng lúc đó, một gã thám tử nhanh chóng chạy tới, vội vàng hướng về phía Mây Đen nói rằng. Ô Vân tâm bên trong cả kinh, hiển nhiên không nghĩ tới, cái kia Diệp Tiêu Vân lá gan cư nhiên lớn như vậy. Thậm chí ngay cả bọn họ tình huống cụ thể cũng không biết rõ ràng, liền trực tiếp giết xuống núi tới. Bất quá, ở ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, thay vào đó chính là đối với Diệp Tiêu Vân sâu đậm hèn mọn. Hiện tại Diệp Tiêu Vân ở trong lòng hắn ấn tượng, đã biến thành một cái mãng phu. Ha ha, hành quân chiến tranh, cũng không phải là chỉ dựa vào lực lượng liền có thể. Mây Đen cười lạnh, nghĩ tới đây, liền đối với bên cạnh quan quân ra lệnh, phái ra 3.000 cung tiến thủ mai phục tại trong rừng cây, đợi bọn hắn xuống núi lúc tiến hành ngăn chặn. Chỉ cần đối với bọn họ tạo thành sát thương, liền lập tức lui lại. Là, quan quân liền ổn quyền, sau đó nhanh chóng lui xuống. Thấy vậy, mây đen khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. 3.000 cung tiễn thủ hai tốt tên, nói vậy đầy đủ đối chính khí minh tạo thành thương vong không nhỏ. Mà cung tiễn thủ đột nhiên lui lại, địch nhân tuyệt đối không dám tùy tiện tiến hành truy kích. Dù sao, bọn họ cũng không thể cam đoan phía sau có hay không mai phục. Trên thực tế, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì mây đen lo lắng, chính khí minh bộ chúng toàn bộ đều là võ lâm cao thủ. Ở lọt vào mai phục nói, trong thời gian rất ngắn liền có thể phản ứng kịp. Đây là vì tránh cho cung tiễn thủ tạo thành to lớn tổn thương, mới làm ra quyết định. Diệp Tiêu Vân mang theo mọi người dưới đường đi núi. Ở nhanh muốn đến giữa sườn núi thời điểm, Diệp Tiêu Vân cũng là vung mạnh lên tay trái. Nhất thời chính khí minh toàn quân trên dưới rào rào lập tức ngừng lại. Minh chủ, đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Dược Sư tiến lên một bước, do hỏi. Lúc này, Hoàng Dược Sư tự nhiên là không thể nữa đối Diệp Tiêu Vân khác biệt xưng hô. Dù sao đây là đang tay dưới trước mặt, rất có thể biết đả kích Diệp Tiêu Vân uy tín. Diệp Tiêu Vân ánh mắt khẽ híp một cái, nói, còn không rõ ràng lắm, thế nhưng, ta có một loại cảm giác, phía trước rất có thể sẽ có mai phục. Vì sao hả? Hoàng Dược Sư có chút không hiểu hỏi, hắn cũng không có nhận thấy được nơi nào có gì không đúng kính nhi địa phương. Diệp Tiêu Vân nghe vậy, cũng là khỏe miệng khẽ nhếch, thản nhiên nói, ngươi xem. Nói, Diệp Tiêu Vân đã đưa ngón tay hướng về phía giữa không trung. Nhưng thấy không trung, đại lượng người chim theo số đông đầu người húc bay quá. Hoàng Dược Sư vẫn là không hiểu. Bất quá, Diệp Tiêu Vân cũng không có nói thêm nữa, mà là dặn dò, ngươi ở nơi này coi chừng, ta quá đi xem một cái. Sau đó liền hướng cây trong rừng lao đi. Hắn cũng không muốn sẽ cùng Hoàng Dược Sư lãng phí thời gian giao nói mấy cái này không có chỗ hữu dụng gì đó. Có thời gian này, còn không bằng đem trước mặt tình trạng đánh tra rõ ràng. Bất quá, như đã nói qua, Diệp Tiêu Vân cái này mình chủ làm cũng thật là có đủ khổ so. Vô luận là chuyện gì, đều là thân lực thân vi. Xem ra sau này muốn huấn luyện một chi chuyên môn tìm hiểu tình báo đội ngũ. Diệp Tiêu Vân thầm nghĩ lấy, bất quá, động tác cũng là không chậm chút nào. Cùng nhau vừa rơi xuống gian, thân thể liền đã ẩn vào rừng cây bên trong. Chương 448, Đại phá mai phục. Quả nhiên, đang ở Diệp Tiêu Vân mới vừa tiến vào rừng cây trong nháy mắt, liền nhận thấy được vô số đạo khí tức. Mặc dù rất là yếu ớt, tuy nhiên lại vẫn tồn tại như cũ lấy. Các phương diện đạt tới Diệp Tiêu Vân tình trạng này, đối với mình cảm giác, tự nhiên là cực kỳ tin cậy. Bất quá, ở biết nơi này đích xác có mai phục về sau, Diệp Tiêu Vân cũng là không có đánh rắn động cỏ, ngược lại là nhanh chóng về tới trong quân. Như thế nào đây? Chẳng lẽ thật sự có mai phục sao? Hoàng Dược Sư thấy Diệp Tiêu Vân trở về, không khỏi lên tiếng dò hỏi. Mà hắn vấn đề này, cũng chính là ở đây mỗi một vị chính khí minh nhân sĩ muốn biết vấn đề. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đúng là đều bị Diệp Tiêu Vân hấp dẫn đi. Diệp Tiêu Vân khỏe miệng lộ ra một mỉm cười nhàn nhạt, nhẹ nhàng gật đầu, nói, không sai, hoàn toàn chính xác có mai phục. Lời này vừa nói ra, nhất thời liền nên đón rất nhiều chính khí minh bộ chúng chửi ầm lên. Trung tâm không phải là mắng những cái này người Mông Cổ giả dối âm hiểm. Không có đi lên chiến trường chính bọn họ, tự nhiên là không hiểu được binh giả quỷ đạo ra những lời này. Ở trong lòng bọn hắn, vẫn là lấy quang minh lỗi lạc mới tính là chân hắn tử. Tất cả mọi người tiếng mắng không nhỏ, nhưng là Diệp Tiêu Vân lại không lo lắng chút nào sẽ vì những cái này mai phục Mông Cổ quân phát hiện mà lo lắng. Bởi vì, những cái này Mông Cổ đại quân mai phục địa điểm, cách nơi này ít nhất còn có nửa dặm. Cái kia nên ứng đối ra sao? Hoàng Dược Sư lại vẫn như cũ là vẫn duy trì lãnh tĩnh, nhìn Diệp Tiêu Vân hỏi. Hắn thấy Diệp Tiêu Vân nét mặt vẫn là chấn định tự nhiên, chắc là đã có biện pháp. Diệp Tiêu Vân cười nhạt, nói, ngươi mang 1.000 người, cẩn thận ẩn nút đi vào. Tới một lần phản đánh lén là được rồi, những người đó đều là cùng tiến thủ, cự ly xa sát thương cũng không tệ lắm, nhưng là một ngày cận chiến, cũng là không phát huy ra bao nhiêu uy lực, 1.000 người, là đủ. Nghe được Diệp Tiêu Vân lời nói về sau, Hoàng Dược Sư trực tiếp liền gật đầu một cái. Căn bản không hề có ý định cự tuyệt, sau đó liền điểm 1.000 chính khí minh nhân mã, hướng cây trong rừng biến mất. Giờ khắc này, cao thủ võ lâm ưu thế liền hiện ra. Mặc dù là hơn 1.000 người đang di động, nhưng là ở trong quá trình di động, phát ra thanh âm, cũng là cực kỳ nhỏ. Còn như Diệp Tiêu Vân, thì là vì để tránh cho mai phục Mông Cổ quân đem lòng sinh nghi, mang theo còn thừa lại đại bộ đội, chậm rãi đi vào. Cũng không lâu lắm, liền nghe được viễn phương truyền tới tiếng hò giết, trong đó thậm chí xen lẫn một chút kêu thảm thiết. Thấy vậy, Diệp Tiêu Vân khỏe miệng không khỏi câu dẫn ra một mỉm cười nhàn nhạt. Hoàn toàn chính xác, có thể thực sự đại quân giao phong thời điểm, những thứ này chính khí minh nhân sĩ không phát huy ra bao nhiêu thực lực tới. Nhưng khi cái này hơn 1.000 võ lâm cao thủ, phân tán ra đánh lén những cái này Mông Cổ cung tiễn thủ thời điểm, uy lực liền đã bắt đầu bày ra. Gia tốc hành quân. Diệp Tiêu Vân vung tay lên, sau đó chính khí minh tốc độ liền nhanh chóng tăng lên rất nhiều. Trong phiến khắc, cũng đã đi tới Mông Cổ quân mai phục địa điểm. Trái phải hai bên đã xác chết khắp nơi đều hiện đầy vết máu. Thỉnh thoảng còn có mấy đạo giải rắc tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Đợi đến Hoàng Dược Sư tự tay đem một tên sau cùng cung tiến thủ trảm sát sau đó, lúc này mới sải bước đi trở về, nói, minh chủ, quân địch đã toàn bộ quét sạch, không có bất kỳ một người chạy trốn. Diệp Tiêu Vân trong mắt rõ ràng hiện lên một đạo ngoài ý muốn. Cực kỳ hiển nhiên, mặc dù là hắn cũng không nghĩ tới chiến quả ở to lớn như thế. Vốn tưởng rằng dù nói thế nào, những người đó cũng sẽ chạy thoát vài cái. Nhưng là người nào nghĩ tới, cư nhiên trực tiếp tới cái đoàn diệt. Trên thực tế, mặc dù có thể đưa đến lớn như vậy tác dụng nguyên nhân, ngoại trừ chính khí minh bộ chúng từng binh sĩ năng lực tác chiến cường hãn bên ngoài, chủ yếu nhất cũng là Mông Cổ quân cung tiến thủ, cũng không nghĩ tới, địch nhân chuyện xảy ra phát hiện trước bọn họ tăm hơi, liền lại tới một lần phản đánh lén. Mà khi bọn hắn phản ứng lại thời điểm, trên cơ bản cũng đã bị địch nhân giết không sai biệt lắm. Những người còn lại, tự nhiên là không cách nào tránh được những thứ này võ lâm nhân sĩ khinh công. Làm rất tốt, kế tiếp còn có một chuyện phải làm phiền Hoàng trưởng lão. Diệp Tiêu Vân gật đầu, tiếp tục nói. Hoàng Dược Sư nhãn tình sáng lên, nghĩ thầm, tiểu tử này lại có quỷ gì điểm quan trọng, giận, rồi hả? Bất quá, tuy là trong lòng nghĩ như vậy, thế nhưng biểu hiện ra hắn cũng không có nói như vậy. Dù sao, Chu Vi còn có rất nhiều chính khí minh nhân sĩ. Dù nói thế nào, cũng không có thể đọa Diệp Tiêu Vân cái này minh chủ ý phong phải không? Nhưng thấy bên ngoài mỉm cười, nói, cũng xin minh chủ bảo cho biết. Mây đen chân mày vẹn vẹn nhăn lại, sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm nói ra, phía trước vì sao còn không có quân tình. Lời này vừa nói ra, bên cạnh quan quân sắc mặt cũng là có chút khó chịu, hỏi dò, có phải hay không là quân địch còn chưa tới? Hai anh, điều này sao có thể, bản tướng quân cho ngươi 50 người tay, ngươi đi cho bản tướng quân trà xét một phen. Mây đen lời này vừa nói ra, nhất thời sĩ quan kia mặt bá lập tức liền trắng. 50 người, sợ rằng còn chưa đủ cho đối phương nhét kẻ răng chứ. Giữa lúc mây đen muốn làm chính mình tranh thủ thêm một ít binh lực thời điểm, lại thấy được Ô Vân Nhãn trong hàn mang. Có thể dùng bên ngoài bản tới lời ra đến khỏe miệng, lại sống sờ sờ nuốt trở vào. Mây đen trị quân có bao nhiêu nghiêm ngặt, vẫn đi theo bên người quan quân nhưng là sâu đậm minh bạch. Vì vậy, nhìn thấy mây đen cái bộ dáng này, căn bản không dám do dự, liền xuống phía dưới điểm binh. Diệp Tiêu Vân, bản tướng quân ngược lại muốn nhìn một chút, lúc này đây, ngươi có thể hay không còn muốn quá khứ vậy càng rỡ. Mây đen khỏe miệng lộ ra một lạnh lùng nụ cười, trong mắt đều là khinh thường thần sắc. Hắn thấy, Diệp Tiêu Vân ngay cả là danh tiếng lại vang lên, lại cũng bất quá là một cái chỉ biết một chút cái nhân vũ lực mãng phu mà thôi. Có thể một mình hắn có thể ở khiết đan bên trong thành ba vào ba ra. Nhưng là bây giờ, Diệp Tiêu Vân nhưng là mang lấy mấy vạn binh mã. Mây đen có thể không tin, cái này trước đây chưa từng nghe được Diệp Tiêu Vân, biết hiểu được như thế nào mang binh. Cũng không lâu lắm, tên quan quân kia liền vội vã chạy về. Sắc mặt khó chịu tột cùng, nói, không xong, tướng quân, cái kia Diệp Tiêu Vân, đem chúng ta mai phục người toàn bộ tiêu diệt. Đang ở mới vừa rồi, hắn mang theo hơn 50 người thận trọng hướng về trên núi bước đi. Mới vừa đi ra không bao xa, liền phát hiện xa xa Diệp Tiêu Vân đại quân chính ở hạo hạo đãng đãng hướng nơi đây đi tới. Loại thời điểm này, bọn họ còn có thể không kiêng nể gì cả hướng nơi đây tiến lên. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ, mây đen phía trước mai phục cung thủ nhóm đã toàn bộ bị Diệp Hiểu Vân cho tiêu diệt. Chương 449, chính khí minh lần đầu tiên chiến đấu. Như vậy, cũng liền có thể nói rõ, vì sao không có ai tới hội báo quân tình. Nghĩ tới đây, quan quân trên mặt không khỏi lộ ra một tia may mắn thần sắc tới. Nếu là thật không có nghe mây đen mệnh lệnh, đi vào tra xét một phen. Sợ rằng quân địch đều nhanh muốn đánh đến phụ cận, bọn họ đều không nhất định phát hiện. Vốn tưởng rằng mây đen tốt xấu sẽ lộ ra không thể tin thần sắc. Dù sao, những cái này cung thủ chỗ ẩn thân có thể đều là cực kỳ kín đáo. Lại bị địch nhân phát hiện, lại một cái cũng không có trốn tới. Các loại bất khả tư nghị hội tụ vào một chỗ, lại trở thành Ô Vân Nhãn trong vẻ kinh ngạc. Diệp Tiêu Vân. Ha ha, chỉ sợ ta thật vẫn có chút xem thường ngươi, bất quá, cũng đến đây chấm dứt. Mây đen khỏe miệng khẽ nhếch, thản nhiên nói, bài binh bố trận, theo bản tướng quân nên địch. Nói xong, mây đen liền bước nhanh ra ngoài đi ra ngoài. Diệp Tiêu Vân mang lấy mấy vạn giang hồ nhân sĩ, ở Mông Cổ quân tạm thời quân trướng hàng mở. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân cầm trong tay tử vi nhuyễn kiếm, chỉ hướng Mông Cổ trong quân, lớn tiếng nói, các ngươi chủ tướng ở đâu? Có thể làm đánh với ta một trận. Trước trận song phương tướng lĩnh tiến hành một mình đấu, đây là cực kỳ thường gặp sự tình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối với mình vũ lực có cực độ lòng tin tướng quân. Bằng không, nếu như biết rõ đánh không lại, vẫn đi chịu chết, vậy coi như không phải không sợ sinh tử, đó là ngốc. Đang ở Diệp Tiêu Vân tiếng nói vừa dứt chi tế, trước mặt Mông Cổ đại quân bên trong bỗng nhiên mở cái lỗ. Sau đó chính là một thân xuyên đem khải nam tử đi nhanh đi tới, tay cầm một bả loan đao, cười lạnh nói, Diệp Tiêu Vân, người vũ lực cao cường thế nhân đều biết, cũng không cần đùa giỡn những thứ này bả hí, ngươi nghĩ rằng ta biết đáp ứng không? Mây đen cũng không nhận ra, võ lực của mình có thể mạnh hơn có kiếm thần danh xưng là Diệp Tiêu Vân. Lấy mình sở đoản công đối phương sở trường là binh gia tối kỵ. Ồ! Diệp Tiêu Vân chân mày vi vi nhất tiêu, hắn không nghĩ tới, mây đen thế mà lại cự tuyệt sạch sẽ như vậy lưu loát. Bất quá, hắn có thể không tính liền từ bỏ như vậy. Người trước mắt này chính là đại quân chủ tướng, đánh chết, phía sau ỷ vào dĩ nhiên là tốt đánh sinh ra. Cái này có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân lánh cười nói ra những lời này, sau đó thân thể liền dường như nhanh như tia chớp xông về mây đen. Mọi người đều là sửng sốt, hiển nhiên là không nghĩ tới, Diệp Tiêu Vân cư nhiên như thế quả đoán, nói lên liền bên trên. Hai anh, đã sớm ngờ tới ngươi có chiêu thức ấy. Mây đen cũng là cười lạnh một tiếng, lộ ra một tia dự liệu trong thần tình. Dù sao, Diệp Tiêu Vân trước trận đánh chết quân địch chủ tướng do đó đại thắng được sự tình, hắn chính là biết đến. Nhưng thấy bên ngoài vung tay phải lên, thản nhiên nói, bên trên, ngăn lại hắn. Sau đó, liền có vài chục đạo nhân ảnh từ Mông Cổ quân sự bên trong bay bắt đầu, hướng Diệp Tiêu Vân lướt đi. Những thứ này chính là bị Ô Vân ẩn nút trong quân đội Mông Cổ cao thủ. Sở dĩ ẩn nút, ngoại trừ là bảo vệ mây đen bên ngoài, còn có thể ở chiến tranh bên trong, đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Sớm có chuẩn bị à? Diệp Tiêu Vân trong mắt hàn mang bùng lên, tay trái nắm thật chặt tử vi nhuyễn kiếm. Chân phải mạnh mẽ chĩa xuống đất mặt, sau đó thân thể liền chợt vọt lên. Đi chết đi. Kèm theo Diệp Tiêu Vân hét lớn một tiếng, một đạo rưỡi hình cung kiếm khí từ Diệp Tiêu Vân phát sinh. Nhất thời vài Mông Cổ cao thủ liền kêu thảm thiết cũng không từng tới kịp phát sinh, liền bị chém làm hai đoạn. Thi thể rơi trên mặt đất, trong nháy mắt liền đem một mảng lớn mặt đất nhuộm đỏ. Không tốt. Ô Vân nhãn sừng kịch liệt co quắp một cái, mặc dù xuất chiến cái này mấy chục người không phải chủ tướng, nhưng cũng không phải là Diệp Tiêu Vân địch, đối với sĩ khí tự nhiên là đả kích thật lớn. Giết. Nhất thời, mây đen liền làm ra quyết định. Nhưng thấy bên ngoài vung tay phải lên, sau đó liền dẫn đầu về phía trước giết đi tới. Giết a. Giết. Kèm theo mây đen tiếng âm vang lên, sau lưng mấy vạn Mông Cổ quân dồn dập buộc phát ra một tiếng rung trời tiếng giết, hướng phía chính khí minh mọi người lướt đi. Trong lúc nhất thời, phảng phất liền đại địa đều chấn động lên. Chính khí minh mọi người đều là nhịn không được nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm giác lòng của mình đều đang phát run. Dù sao, đây là bọn hắn lần đầu tiên ra chiến trường. Vốn tưởng rằng, chiến trường cùng trong ngày thường giang hồ chém giết không có gì sai biệt. Nhưng là, thẳng đến tận mắt nhìn thấy, bọn họ mới biết được cái ý nghĩ này là biết bao hoang đường lực cười. Các huynh đệ, cùng bọn họ liều mạng. Bất quá, tốt xấu chính khí minh các thành viên đều là từng thấy máu hán tử. Ở ngắn ngủi thất kinh sau đó, liền bắt đầu nên hướng quân địch. Đó cũng không phải nói tố chất tâm lý của bọn họ mạnh bao nhiêu. Mà là lấy tình huống hiện tại, bọn họ biết, nếu như không phải đem địch nhân giết chết, chết chính là bọn họ. Cùng lúc đó, ở giữa không trung cùng hơn 10 Mông Cổ cao thủ kịch chiến Diệp Tiêu Vân, cũng là phát hiện phía dưới tràng cảnh. Nhưng thấy song phương ở giao phong một sát na, liền tạo thành thương vong to lớn. Chú ý, bị lớn đại thương vong chính là chính khí minh, mà không phải là Mông Cổ đại quân. Mây đen mang tới Mông Cổ đại quân, mỗi một vị đều là bách chiến lính già. Trên chiến trường, tự nhiên biết nên như thế nào phát huy ra nhất lực sát thương lớn. Nhưng là chính khí minh lại không phải, cái này là bọn hắn lần đầu tiên ra chiến trường. Bất quá, Diệp Tiêu Vân lại cũng không cảm thấy thất vọng, lần đầu tiên ra chiến trường, có thể không bị sợ chạy cũng đã rất tốt. Là thời điểm nên mau sớm giải quyết những thứ này Mông Cổ cao thủ. Nghĩ tới đây, Diệp Tiêu Vân không do dự nữa, trực tiếp liền sát nhập vào Mông Cổ cao tay bên trong. Trong tay tử vi nhuyễn kiếm trong lúc nhất thời liền như cùng đang sống. Dường như linh xà đồng dạng tại Diệp Tiêu Vân trong tay du động. Hầu như mỗi một khắc, đều có một gã Mông Cổ cao thủ ngã vào bên ngoài dưới kiếm. Đi chết đi. Nhưng vào lúc này, một bả loan đao hướng về Diệp Tiêu Vân phía sau đánh tới. Trận trận hàn phong đâm vào Diệp Tiêu Vân phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Chết tiệt. Diệp Tiêu Vân biến sắc, vội vàng đem thân thể tránh ra bên cạnh. Ai biết, cái kia đường ngoằn ngoèo đúng là trực tiếp từ bả vai hắn xẹt qua. Một đạo huyết hoa tiêu xạ mà ra. Hắn bị thương. Giết hắn đi. Nhanh. Giết hắn đi. Còn thừa lại hơn 20 danh Mông Cổ cao thủ, dồn dập phát sinh một tiếng kích động tiếng hô. Diệp Tiêu Vân danh tiếng, có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Chuyện này với bọn họ mà nói đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho, như là bọn họ trong người kia có thể đem Diệp Tiêu Vân đánh chết. Cái kia thanh danh của bọn hắn thậm chí sẽ trực tiếp lấn át Diệp Tiêu Vân, danh dương thiên hạ cũng tự nhiên không còn là lời nói xuông. Người tập võ là vì cái gì? Tự nhiên không thể nào là cái gì hay là cường thân kiện thể. Chương 450, trong rừng chiến đấu kịch liệt. Dù sao, trên đời này, nếu như không có lợi ích sự tình, lại có bao nhiêu người có thể đi làm. Này Mông Cổ cao thủ, tự nhiên là không phải ở trong đó. Mắt thấy có thể thu được danh dương thiên hạ cơ hội, thay đổi bất kỳ một cái nào, sợ rằng đều sẽ cảm thấy kích động chứ. Những thứ này Mông Cổ cao thủ tiếng hô, truyền đến chiến trường phía dưới. Trong lúc nhất thời, Mông Cổ quân khí thế đúng là cao tới đâu phòng một đoạn, phản chi, chính khí minh các thành viên, nhưng là bị đánh tiệt tiệt lui lại, bỏ xuống một câu lại một cỗ thi thể. Hai anh, mặc ngươi vo công cái thế, ở hơn 10 cao thủ dưới sự vây công, còn chưa phải là muốn chết thảm. Trong lúc nhất thời, đúng là không khỏi cười lạnh. Loại tiêu chuẩn này cư nhiên cũng vọng tưởng tới ám sát chính mình. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, Mông Cổ trong quân lần nữa có vô số thân ảnh một mạch phóng hướng thiên không, thẳng hướng Diệp Tiêu Vân. Những thứ này chính là bị Ô Vân ẩn giấu trong quân đội khác Mông Cổ cao thủ. Đang nghe Diệp Tiêu Vân thụ thương, thậm chí vô cùng có khả năng đánh chết dưới tình huống, bọn họ cũng đều là ngồi không yên, dồn dập nhằm phía Diệp Tiêu Vân. Diệp Tiêu Vân cắn răng, hướng về phía dưới chính khí minh quát, lui lại. Đang nói mới vừa dứt, Diệp Tiêu Vân cũng đã dẫn đầu từ trước đến nay chỗ lao đi. Mà chính khí minh nhân sĩ nhóm, ở nhìn thấy Diệp Tiêu Vân dẫn đầu chạy trốn về sau, đều là hoảng loạn, ở bỏ ra hơn ngàn người đại giới về sau, cũng dồn dập hướng chỗ đỉnh núi chạy đi. Ha ha, đuổi theo cho ta a. Cùng lúc đó, nếm được ngon ngọt quan quân vung tay lên, cùng tiếu không ngớt, Diệp Tiêu Vân. Xem ra cũng không gì hơn cái này. Nói xong, quan quân liền đã dẫn đầu liều chết xung phong đi tới. Chúng Mông Cổ quân thấy vậy, cũng đều là phát sinh một tiếng hưng phấn tiếng hô, sau đó giống như là thủy triều vào tới. Mây đen to mày, hắn luôn cảm giác nơi đó có cái gì không đúng, bất quá, lại cũng không có ngăn cản. Dù sao, Diệp Tiêu Vân bị thương là thật. Vì vậy, âm mưu nói, tự nhiên là chưa nói tới. Chờ, các loại. Âm mưu. Mây đen cũng không kịp nghĩ nhiều, liền gào thét nói, dừng lại cho ta. Hết thể dừng lại. Mặc dù hắn cũng không dám hứa chắc, Diệp Tiêu Vân sẽ có hay không có mưu kế gì, thế nhưng, hắn có thể không muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Vẫn là ngăn cản tương đối khá. Bất quá, cao nhất ngăn cản thời gian đã bị hắn bỏ lỡ. Hắn chỉ tới kịp đem phía sau hơn phân nửa quân đội ngăn cản dưới. Đằng trước bộ đội đã tại sĩ quan dưới sự hướng dẫn, thẳng tắp liền xông ra ngoài. Giờ khắc này, mây đen hận không thể hung hăng tắt mình một bạt hai. Biết sớm như vậy, hắn còn không bằng không phải ngăn trở. Hiện tại khen ngược, cũng không cần Diệp Tiêu Vân mai phục. Chỉ cần hắn có thể đủ tổ chức hảo binh mã, quay đầu liền có thể đem đằng trước bộ đội ăn tươi. Nhanh! Đuổi kịp! Không cam lòng mây đen, vung mạnh lên tay trái, sau đó liền bước nhanh liền xông ra ngoài. Đồng thời, trong lòng đã đem tên quan quân kia mắng cá cẩu huyết phún đầu. Quả nhiên là nhất tướng vô năng mệt chết tam quân A. Nếu không phải thằng ngãi này loạn dưới hiệu lệnh, đại quân há lại sẽ tùy tiện tiện đuổi theo giết quân địch. Bất quá, hiện tại đến xem, dường như sự thực còn không có ác liệt đến loại trình độ đó. E rằng, Diệp Tiêu Vân cũng không có mai phục cũng khó nói. Diệp Tiêu Vân vừa hướng trở về bay vút, một bên quay đầu nhìn địch quân tình huống. Nguyên bản nhìn thấy Mông Cổ đại quân tập thể vọt tới, hắn còn có chút lo lắng chính mình biết sẽ không ăn. Nhưng là, khi thấy ở giữa ngăn ra, chỉ có đằng trước bộ đội xông lúc tới, cũng là không khỏi phát sinh một tiếng cười nhẹ, trời cũng giúp ta a. Đằng trước bộ đội tổng cộng lại, cũng không đến Mông Cổ quân 1/3. Bất quá đã liền như thế, nhưng cũng có vài người. Đây chính là cái không nhỏ chiến quả a. Mặc dù phía sau bộ đội ở dừng lại một sau này sẽ, nhanh chóng đuổi theo, thế nhưng ở Diệp Tiêu Vân xem ra, lại đã không có bao nhiêu uy hiếp. Những thời giờ này, đầy đủ bọn họ đem cái này 10.000 đại quân ăn tàn phế. Còn như sau lưng đuổi không bỏ được trên 100 Mông Cổ cao thủ. Diệp Tiêu Vân căn bản cũng không có để ở trong lòng. Như không phải là vì diễn trò làm toàn bộ một điểm, chỉ sợ hắn liền thụ thương đều là chuyện không thể nào. Hoàng trưởng lão, chuẩn bị. Đang ở xẹt qua ban đầu quân địch cung tiến thủ mai phục vị trí lúc, Diệp Tiêu Vân thấp giọng quát nói. Chuẩn bị. Bùi cỏ bên trong, Hoàng Dược Sư tay trái ngăn. Nhất thời chỉ nghe rào rào tiếng một mảnh. Mọi người đều là giơ trong tay lên cung tiễn. Những thứ này chính là mới vừa rồi tiêu diệt địch quân chiến lợi phẩm. Chừng trừ đi hư hại một bộ phận, chừng hơn 2.000 đem. Sau đó, Hoàng Dược Sư đưa mắt nhìn mấy phe người xẹt qua, liền gặp được một quan quân ăn mặc người Mông Cổ, mang theo mảng lớn lính Mông Cổ đánh tới. Giết ta! Giết bọn họ! Những thứ này Mông Cổ quân từng cái liền như cùng dập đầu thuốc một dạng, lúc này ở bọn họ trước mắt, đang ở chạy trốn chính khí minh mọi người, đều là quân công A. Đang ở Mông Cổ quân sông hơn phân nửa sau đó, Hoàng Dược Sư vung tay phải lên, lạnh lùng quát, bắn cung. Tiếng nói vừa dứt, nhất thời vô số mũi tên chợt bay lên, dường như mưa rơi bắn về phía Mông Cổ quân trung ương. Nhất thời Mông Cổ quân liền bị giết trở tay không kịp. Mẹ nha! Nơi đây làm sao còn có mai phục? Mau bỏ đi! Mau bỏ đi! Căn bản không kịp điều tra quân địch có bao nhiêu, quan quân chỉ biết mình chúng mai phục, vì tận lực tránh cho càng nhiều hơn thương vong, quan quân chỉ có thể là hạ lệnh làm cho mọi người đi đầu lui lại. Chúng Mông Cổ quân nghe vậy, đều là hướng về sau bỏ chạy. Nhưng là, Hoàng Dược Sư đám người như thế nào lại tùy ý rời? Lại thả mấy đợt mũi tên, đối với Mông Cổ quân tạo thành hơn 1.000 thương vong về sau, liền dẫn mấy nghìn người giết đi ra ngoài. Trực tiếp liền đem Mông Cổ quân chặn ở. Mông Cổ quân lúc này đã lại không ham chiến chi tâm, chuyên tâm muốn rời khỏi. Nơi nào sẽ chân chính cùng Chính Khí Minh chém giết? Thế nhưng, Chính Khí Minh lại cũng sẽ không tùy ý bọn họ ly khai. Trong lúc nhất thời, trang diện liền giằng co xuống tới. Giết. Nhưng vào lúc này, lại là một hồi giết tiếng vang lên. Đợi sĩ quan kia thấy rõ người tới thời điểm, cũng là vong hồn đại mạo. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân chẳng biết lúc nào, đã mang theo tổ chức tốt lắm Chính Khí Minh lần nữa giết trở về. Xong. Xong. Quan quân sắc mặt trắng bệnh, lập tức liền quỳ trên đất. Giết. Diệp Tiêu Vân hét lớn một tiếng, sau đó liền dẫn đầu sát nhập vào quân địch bên trong. Mà Chính Khí Minh người trong bộ lạc, phía trước bị Mông Cổ quân một vị đánh bẹp, cũng đã tích xúc thật là lớn cơn tức. Hiện tại phe mình chiếm cứ ưu thế, tự nhiên là không chịu buông tha.